như vậy kỳ ba quái vật là như thế nào trưởng thành? Cũng quá kỳ ba, đầu lươi thượng thế nhưng có như vậy sắc bén, như vậy bén nhọn, lớn như vậy gai ngược câu, dựa. Thất tinh phi toàn Diệp nhịn không được, làm bổn tọa đi ra ngoài, ngươi không phải này ma thú đối thủ. Diệp Hiểu Vũ cũng không tẩy mạnh, lập tức đem thất tinh phi toàn Diệp phong ra. Thất tinh phi toàn Diệp ra tới lúc sau cũng không cần nàng khống chế, trực tiếp hóa thành một mảnh thật lớn lá cây, cả người tản ra mãnh liệt màu xanh lục quang mang, cường đại uy áp từ nó trên người phát ra. Tuy rằng hiện tại là ở tu chân giới, phi toàn Diệp này ở tiên giới thuộc về tiên quân cấp bậc tiên khí thực lực bị tu chân giới thiên đạo ngăn chặn, vô pháp phát ra trước kia 1/10, nhưng là đối phó độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ đều không nói chơi, càng không cần phải nói đối phó một con liền 14 giai đều còn chưa tới ma thú. Phi toàn Diệp vừa xuất hiện, trên người uy áp tất cả phóng thích, ma thú nhiều mắt độc thiểm thử phát hiện một mảnh thật lớn màu xanh lục lá cây trống rông xuất hiện, còn tản mát ra như vậy cường đại uy áp, biểu tình không cấm có chút kiêng kỵ. Bất quá cũng gần là có chút kiêng kỵ mà thôi, nay chỉ độc thiểm thử cũng không biết có phải hay không có điều dựa vào, dù sao nó thế nhưng không có chạy trốn, ngược lại đón phi toàn Diệp mà đi. Vô số màu đen chất lỏng hóa thành một chi chi có độc mũi tên khí thế sắc bén hướng tới phi toàn Diệp bay qua đi. Diệp Hiểu Vũ ở bên cạnh thấy thế theo bản năng nói, tiểu thất, ngươi cẩn thận một chút. Hừ, Long Ngọc Nhi, là bổn tọa tên, không phải cái gì tiểu thất, bất quá ngươi nếu là thích kêu nói, bổn tọa liền cố mà làm tiếp thu một chút đi. Thất tinh phi toàn Diệp ngạo kiểu thanh âm vang lên. Ngươi yên tâm đi, loại phế vật này bổn tọa có thể đối phó, ngươi hiện tại như vậy đồ ăn, lui xa một chút, đỡ phải đợi lát nữa bổn tọa còn muốn cứu ngươi. Hừ. Nói xong lúc sau, phi toàn Diệp còn biệt níu giật giật lá cây. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ cong cong khỏe miệng, lộ ra một mặt cười nhạt, này biệt níu ra hỏa. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là nàng như cũ nghe lời sau này lui mấy chỗ xa, đem chiến trường để lại cho phi toàn Diệp. Phi toàn Diệp đương nhiên nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kia một mặt cười nhạt, cùng với nhìn đến nàng lui về phía sau, khí linh trong lòng nổi lên một mặt tấm áp, nàng hiện tại có phải hay không tin tưởng bổn tọa. Hào đi, gia hỏa này tuy rằng khôi phục ký ức, miệng cũng có chút tổn hại, bất quá người vẫn là không có trở ngại, hừ, hừ. Vừa nghĩ khí linh một bên điều động linh lực, hóa thành vô số lá cây phi tiêu không ngừng hướng tới nhiều mắt độc thiểm thử cắt đánh qua đi. Chương 658 triệu hoán tiểu đệ. Giống giống giống. Nhiều mắt độc thiềm thừ tận trời giống to vài tiếng, há to miệng phun ra cái kia lại trường lại ghê tởm màu đen đầu lưỡi, đem những cái đó màu xanh lục lá cây phi tiêu toàn bộ đánh rớt. Ken ken ken liên tiếp thanh thúy tiếng vang không ngừng vang lên, Diệp Hiểu Vũ ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm, phi toàn Diệp lá cây phi tiêu có bao nhiêu sắc bén, làm chủ nhân nàng nhất rõ ràng bất quá. Tuy rằng hiện tại thực lực bị áp chế, nhưng là lúc này nhiều như vậy phi tiêu lá cây đều không thể cắt đứt kia độc thiềm thừ đầu lưỡi, này quá không khoa học. Phi toàn Diệp khí linh hừ lạnh một tiếng, thật ghê tởm, bổ tọa nhất định phải đem này quái vật này đáng chết đầu lưỡi cắt đứt, nhìn đến liền hết muốn ăn. Nói xong nàng tiếp tục điều động linh lực, vô số phiến màu xanh lục lá cây lần thứ hai xuất hiện, lần này lá cây so lần trước muốn lớn hơn một chút, mỗi một mảnh mặt trên đều có rậm rạp cắt răng, so lần đầu tiên kêu bóng loáng Diệp bên cạnh nhìn qua sắc bén nhiều. Hơn nữa này một đám lá cây mỗi một mảnh đều ở xoay tròn, còn mang theo so vừa rồi còn muốn sắc bén khí thế. Lần này độc thiểm thử cũng không dám thác trọng dụng đầu lưỡi đánh bay lá cây, nó kia khổng lồ thân hình thượng vô số chỉ chuông đồng đại đôi mắt hiện lên từng trận kiên kỵ. Giống giống giống. Lại ở một lần tận trời giống to, bùn lầy cuồn cuộn, vô số một mình tài so nó tiểu một ít thiểm thử sôi nổi từ đầm lầy bên trong toát ra tới, mỗi một con trên người đều mang theo cường đại hơi thở, không thua kém bát giai. Giống giống giống. Theo độc thiểm thử từng tiếng giống tiếng hô, những cái đó sau lại toát ra tới thiểm thử hẳn là được đến nó mệnh lệnh. Mỗi một con thiểm thử trên đầu cặp mắt kia đều phát ra từng trận màu đỏ quan mang. Quả nhiên là ma thú, bằng không đôi mắt sẽ không phát ra màu đỏ quan mang. Này đó sau lại xuất hiện thiểm thử tuy rằng không giống nhiều mắt độc thiểm thử như vậy, cả người là đôi mắt, nhưng là chúng nó sinh hoạt ở cái này độc đầm lầy thượng, trên người tự nhiên là mang kịch độc. Giống nhau tu sĩ gặp được như vậy tình hình thật đúng là không dám tới gần, nói không chừng còn sẽ xoay người chạy trốn đâu. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại sẽ không chạy. Không đơn thuần chỉ là bởi vì nhiệm vụ mảnh nhỏ còn ở đầm lầy trung ương, còn bởi vì phệ hồn tháp nói muốn cắn nuốt kia chỉ nhiều mắt độc thiểm thử bổ sung năng lượng. Nghĩ vậy nhiệm vụ mảnh nhỏ, Diệp Hiểu Vũ theo bản năng chiều đầm lầy trung ương xem qua đi, ngạc nhiên phát hiện đầm lầy động tĩnh như vậy đại, kia mảnh nhỏ nơi địa phương thế nhưng chuyện gì đều không có. Nói vậy đó là nhiều mắt độc thiểm thử hoa, cho nên liền tính toàn bộ đầm lầy đại bộ phận địa phương đều đảo lộn, nơi đó cũng sẽ không có sự. Nhìn đến như vậy nhiều bát giai trở lên độc thiềm thử xuất hiện, Diệp Hiểu Vũ lập tức liền đi lên công kích chúng nó, phi toàn Diệp lại lớn tiếng quát trụ nàng, ngươi không cần lại đây, kia xỉu bắt quái chính là muốn dùng này nhất chiêu dẫn ngươi ra tay, ngươi một phát động công kích, nó liền sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Phi Toàn Diệp, chính là như vậy nhiều ma thú, chính ngươi thực lực bị áp chế, có thể đối phó sao? Phi Toàn Diệp trong lòng thực cảm động Diệp Hiểu Vũ lo lắng nàng, ngoài miệng nói ra nói lại là bộ dáng này, hừ, bổn tọa là ai, này đó phế vật lại đến gấp đôi đều không phải bổn tọa đối thủ, ngươi liền đái ở một bên chờ bổn tọa đem này đó quái vật đánh chết, thuận tiện giúp ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành. Hảo, vậy ngươi liền cẩn thận một chút. Diệp Hiểu Vũ thấy Phi Toàn Diệp nói như vậy, dứt khoát cũng không nhúng tay. Phi Toàn Diệp thực vừa lòng Diệp Hiểu Vũ ngoan ngoãn, nhưng là nhiều mắt độc thiểm thử thấy Diệp Hiểu Vũ thế nhưng không ra tay, lập tức liền phẫn nộ điểm, nó sở dĩ lộng nhiều như vậy thủ hạ ra tới, chính là muốn hấp dẫn này nhân loại ra tay. Chỉ cần nàng ra tay, đánh nhau trong quá trình tổng hội tới gần đầm lầy, đến lúc đó nó khiến cho thủ hạ đem nàng bước đến đầm lầy thượng, nó liền có thể sấn kia phiến đáng chết lá cây không lưu ý, đem kia nhân loại bắt lấy ăn luôn, đến lúc đó còn sợ kia đáng chết đại lá cây sao. Đáng chết, kia nhân loại thế nhưng không mắc lửa, thật sự đáng giận, kia đáng chết lá cây, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền trước đem ngươi này phiến xú lá cây lộng chết hảo. Chương 659 chuẩn bị tập thể tự bạo. Nhiều mắt độc thiềm thử chỉ huy chính mình tiểu đệ cùng nó cùng nhau tập trung hỏa lực đối phó Phi Toàn Diệp, vô số nọc độc hóa thành từng cây sắc bén mũi tên phô mang theo cường đại lực công kích thiên cái mà tập kích Phi Toàn Diệp. Diệp Hiểu Vũ thấy thế không cấm có chút lo lắng, tuy rằng nói này nhiều mắt độc thiềm thử những cái đó tiểu đệ cấp bậc không cao, nhưng là số lượng cũng không ít, tục ngữ cũng nói, quả bất địch chúng, nhiều như vậy thập giai tả hữu ma thú cùng nhau công kích, hơn nữa có một cái 14 giai ma thú đầu cường đại công kích. Phi Toàn Diệp liền tính có được độ kiếp kỳ đỉnh thực lực, phỏng chừng cũng không chịu nổi đi. Diệp Hiểu Vũ vừa định đến nơi đây, phát hiện chính mình quả thực chính là nhiều lo lắng, bởi vì kế tiếp một màn làm nàng hoàn toàn yên lòng. Thất tinh Phi Toàn Diệp hoàn toàn không để ý tới những cái đó thập giai tả hữu độc thiểm thử công kích, nàng ở phiêu phù ở không trung bắt đầu không ngừng xúc vật kéo, vô số màu xanh lục quang mang vờn quanh ở thật lớn lá cây bốn phía, hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Này đó quang mang hình thành một cái phòng hộ cháo, đem đại bộ phận độc thiểm thử công kích đều ngăn trở, thậm chí có chút còn bắn ngược trở về. Diệp Hiểu Vũ cường đại thần thức rõ ràng cảm ứng được những cái đó bị bắn ngược độc thiểm thử công kích, thậm chí còn ở bắn ngược trong quá trình ngăn cản trụ bộ phận công kích thất tinh Phi Toàn Diệp nọc độc mũi tên. Mà này đó mũi tên đều là kia 14 giai ma thú phát ra tới, tuy rằng những cái đó công kích cũng không có hoàn toàn triệt tiêu rất nhiều mắt thiểm thử công kích, lại có thể thành công triệt tiêu rất đại bộ phận công kích năng lượng. Nhiều mắt độc thiểm thử công kích cứ việc là cường đại nhất, nhưng là lại ở còn không có tới gần Phi Toàn Diệp thời điểm, đại bộ phận liền biến mất rớt, trừ bỏ tiểu bộ phận tới gần Phi Toàn Diệp, cuối cùng cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Tức giận đến nhiều mắt độc thiểm thử toàn bộ ma thú đều thất khiếu bốc khói, há to miệng liền không ngừng ra bên ngoài phun nọc độc, nó nhưng thật ra không dám đem chính mình đầu lưỡi vươn tới, bởi vì nó nhìn thất tinh Phi Toàn Diệp tư thế nhất định là ở chuẩn bị cái gì đại chiêu. Càng ngày càng cường liệt quang mang cấp nhiều mắt độc thiểm thử một loại nguy hiểm cảm giác, nó cần thiết muốn ngăn cản này phiến cổ quái lá cây tiếp tục đi xuống, bằng không nó có dự cảm nó tình cảnh sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Giống giống. Nhiều mắt độc thiềm thừ lần thứ hai ngửa mặt lên trời trường kêu vài tiếng. Diệp Hiểu Vũ liền thấy được nó những cái đó thiềm thừ tiểu đệ cũng sôi nổi đáp lại nó tiếng kêu. Sau đó mỗi một con độc thiềm thừ đôi mắt trở nên càng thêm đỏ, thân thể cũng càng ngày càng cổ. Thực mau mỗi một con độc thiềm thừ thân thể bành trướng so nguyên bản thân thể lớn gấp đôi, nguyên bản còn tương đối rộng lớn đầm lầy bởi vì này đó độc thiềm thừ thân thể bành trướng mà trở nên có chút chen chúc. Mỗi một mình thể phồng lên độc thiềm thứ nguyên bản liền xấu xí, hiện tại chúng nó bộ dáng này càng thêm xấu xí, thật giống như đầm lầy thượng trống rông xuất hiện rất nhiều che kín các đại bùn cầu giống nhau, quá trướng mắt. O. Diệp Hiểu Vũ khai thanh nói, tiểu thất, cẩn thận một chút, nhưng cái đó độc thiềm thứ tựa hồ muốn tập thể tự bạo. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, chúng nó tự bạo càng tốt, kia phiến lá cây ngươi không cần phải xen vào nó phòng ngự rất cường đại, còn có chính mình lĩnh vực, cái này ngươi hẳn là rõ ràng. Đợi lát nữa ngươi liền thả người ta đi ra ngoài, nhân ra đi đem những cái đó xỉu bát quái tự bạo năng lượng đều hấp thu, chờ hấp thu xong lúc sau, kia lá cây phỏng trừng cũng giải quyết rất kia chỉ xấu xí nhiều mắt thiềm thử. Nghe xong phệ hồn tháp khí linh nói sau, Diệp Hiểu Vũ tưởng một chút, cảm thấy chính mình giống như thật sự quan tâm sẽ bị loạn, thất tinh Phi Toàn Diệp nó có lĩnh vực A, nó sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị thương đâu. Từ đây khi hơi thở tới xem, thất tinh Phi Toàn Diệp chính là ở vận dụng nó lĩnh vực kỹ năng. Chủ nhân. Phi Toàn Diệp kia hóa bản lĩnh khác không có, luận sát yêu thú hoặc là giết người kinh nghiệm tuyệt đối so với ngươi nhiều, làm nhân gia đoán xem ha, chủ nhân tuy rằng ở tiên giới thời điểm tu vi rất cao, nhưng là lại nhiều năm qua đem một phen tâm huyết đều đặt ở luyện khí phía trên, rất ít ra tới sát sinh đi. Phệ hồn tháp khí linh cười hì hì mở miệng. Chương 660 tử huyệt. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, có thể nói như thế. Đời trước nàng một lòng nhào vào luyện khí phía trên, hơn nữa thân là chính đạo tu luyện giả nàng sao có thể đi tùy ý giết người đâu, trừ bỏ bị chú thuật khống chế kia đoạn thời gian ở ngoài. Ha ha, nhân gia không đoán sai nga. Phệ hồn tháp đắc ý cười hai hạ tiếp tục nói, kia xú lá cây lúc này đã tỏa định kia xỉu bắt quái tử huyệt, đợi lát nữa tên kia liền xong đời. Vô luận là ma thú vẫn là yêu thú, cũng hoặc là nhân loại tu sĩ, chỉ cần tìm được đối phương tử huyệt, trận này quyết chiến ngươi liền sẽ thắng nhẹ nhàng. Chủ nhân ngươi thả người ta đi ra ngoài đi, những cái đó chuẩn bị tập thể tự bạo xỉu bắt quái nhóm hiện tại đã ấp ủ hảo. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng, đem lời nói vĩnh viễn đều như vậy nhiều phệ hồn tháp từ một linh trong không gian mặt thả ra. Phệ hồn tháp vừa ra tới, lập tức hướng Diệp Hiểu Vũ trên người thả cái phòng hộ cháo, tuy rằng nó không lo tâm Diệp Hiểu Vũ sẽ bị thương, nhưng là ma khí cùng mặt khác đồ vật bất đồng, vẫn là cẩn thận điểm thì tốt hơn. Phòng hộ cháo mới vừa chuẩn bị cho tốt, liền nghe được từng tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, hết đợt này đến đợt khác, liền giống như phóng pháo giống nhau. Ha ha, thật náo nhiệt à, bổn khí linh thật lâu không gặp được như vậy rầm rộ, xỉu bắt quái nhóm, bổn khí linh tới, ngươi chờ cặn bã năng lượng tuy rằng thấp điểm, nhưng là bổn khí linh từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt thiếu thiếu vô khu, các ngươi hiếu kính bổn khí linh cùng nhau thu. Phệ hồn tháp khí linh tiêu ngạo cười ha ha. Cả tòa tháp lăng không bay lên hướng tới đầm lầy những cái đó tự bạo vị trí bay nhanh mà đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Diệp Hiểu Vũ nhìn nó. Mấy chục chỉ thập giai tả hữu độc thiềm thử tập thể tự bạo trường hợp này không phải nói giỡn, vô số cường đại năng lượng hình thành từng đóa thật lớn màu đen nấm yên từ đầm lầy trên mặt dâng lên, lại bởi vì có thất tinh phi toàn diệp lĩnh vực duyên cớ. Đại bộ phận tự bạo năng lượng đều không có lan tràn mở ra, tiểu bộ phận năng lượng lan tràn đến bờ biển, cũng bị phệ hồn tháp tất cả hấp thu rớt. Phệ hồn tháp la lớn: "Uy, xú lá cây, chạy nhanh mở ra lĩnh vực, làm bổn khí linh đi vào a, bằng không ngươi này lĩnh vực tuy rằng lợi hại, nhiều như vậy năng lượng tự bạo ngươi cũng chịu không nổi, ngươi chuyên tâm đối phó kia chỉ đại xỉu bắt quái, bổn khí linh tận tình hấp thu năng lượng, chúng ta phân công hợp tác như thế nào?" Thất tinh phi toàn diệp hừ nhẹ một tiếng, tiến lĩnh vực mở ra một tiểu đạo khẩu, làm phệ hồn tháp khí linh đi vào bên trong lĩnh vực, lúc này toàn bộ đầm lầy đều bị nó lĩnh vực bao phủ trụ, kia 14 giai ma thú liền tinh trốn cũng trốn không thoát. Kia mấy chục chỉ độc thiềm thử cùng nhau tự bạo, kia khổng lồ năng lượng, nàng đối phó lên sát thật có chút cố hết sức, thôi, khiến cho này chán ghét hắc tháp cắn nuốt đi. Phệ hồn tháp đi vào lĩnh vực lúc sau, lập tức biến thành một tòa thật lớn 9 tầng bảo tháp, huyền phù ở giữa không trung, tháp đế xuất hiện một cái thật lớn hắc động, bắt đầu điên cuồng hấp thu kia mấy chục đóa năng lượng nồng yên. Nhiều mắt độc thiềm thử trước nay không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một kiện thượng cổ ma khí, nếu là nó biết Diệp Hiểu Vũ trên người có thượng cổ ma khí nói, đánh chết nó đều sẽ không trêu chọc nàng. Giống giống giống. Nhiều mắt thiềm thử giống giận hai tiếng, xoay người không nghĩ lại ham chiến, nó muốn lập tức rời đi nơi này, kia ma tháp cho nó cảm giác so với kia khối đại lá cây còn muốn nguy hiểm. Nó muốn chạy trốn, thất tinh phi toàn diệp lại sẽ không làm nó thực hiện được. Muốn chạy trốn? Hỏi qua bổn tọa không có. Thất tinh phi toàn diệp lãnh khốc thanh âm từ giữa không trung truyền ra tới, mang theo một cổ cường đại uy áp trực tiếp công hướng nhiều mắt thiềm thử chán thượng trung ương nhất kia con mắt. Kìa con mắt chính là nhiều mắt thiềm thử nhất trí mạng địa phương, nếu bị đánh chúng nói, nhất định phải chết. Này con mắt nó vẫn luôn đều nhắm, bởi vì là tử huyệt, nó rất ít sẽ mở kia con mắt, không nghĩ vừa mới vì khống chế những cái đó độc thiềm thử tự bạo, nó mở kia chỉ quan trọng nhất đôi mắt, ngay sau đó nó đã bị thất tinh phi toàn diệp cấp tỏa định. Nó cảm nhận được thất tinh phi toàn diệp tỏa định chính mình tử huyệt, tức khắc càng thêm luống cuống, không muốn sống điên cuồng phát động công kích, cũng mặc kệ có thể hay không đánh trúng thất tinh phi toàn diệp. Dù sao chính là phát động công kích là được rồi. Chương 661 ta chỉ là thuận tay mà thôi. Thất tinh phi toàn diệp làm có lĩnh vực cực phẩm tiên khí, ở chính mình trong lĩnh vực mặt, sao có thể làm đối thủ rơi xuống chính mình trên người đâu, ở nàng trong lĩnh vực mặt, nàng chính là chúa tể. Cho nên này cũng chú định này chỉ độc thiềm thư bi kịch, nó công kích không có rơi xuống thất tinh phi toàn diệp trên người, mà nó chính mình ngược lại bị một đạo cường đại công kích đánh trúng chính mình tử huyệt. Giống giống giống giống giống liên tiếp không cam lòng phẫn nộ tiếng kêu vang vọng phía chân trời, bị đánh trúng tử huyệt nhiều mắt độc thiểm thừ đầy người rậm rạp đôi mắt tràn ngập oán hận trừng mắt thất tinh phi toàn diệp. Này phiến đang chết lá cây, thật đang chết, cho dù chết, bổn vương cũng muốn hủy diệt ngươi, bổn vương muốn hủy diệt lĩnh vực của ngươi, làm ngươi vĩnh viễn ngủ say. Làm ma thú, nhiều mắt thiểm thừ cũng sống thật dài thời gian, tự nhiên biết pháp khí một khi lọt vào bị thương nặng liền sẽ lâm vào ngủ say, có chút bị thương nặng lợi hại sẽ ngủ say mấy vạn năm mấy chục vạn năm, thậm chí không có cơ hội nói vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại cũng nói không chừng. Trước khi chết tự bạo, uy lực so bình thường tự bạo cường đại hơn rất nhiều, huống chi vẫn là một con 14 giai ma thú, ở tràn ngập oán hận phát động tự bạo, loại tình huống này Diệp Hiểu Vũ chính mình nhất khắc sâu. Bởi vì nàng kiếp trước chính là trải qua quá loại tình huống này, nàng không khỏi có chút lo lắng lên, phi toàn Diệp tuy rằng lợi hại, nhưng là này tràn ngập oán hận tự bạo năng lượng có bao nhiêu đại, quả thực không cần nàng nói. Thất tinh phi toàn Diệp cũng có chút kiêng kỵ, 14 giai ma thú phẫn nộ tự bạo, này năng lượng thế nhưng có kiêm mỹ độ kiếp kỳ, đây là nhiều mắt độc thiểm thử thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi bí pháp sao. Này ma thú là muốn cùng nó đồng quy vu tận đi. Uy, phệ hồn tháp, chạy nhanh đem ngươi đồ ăn xử lý rớt, bổn tọa muốn đem lĩnh vực triệt bỏ. Thất tinh phi toàn Diệp hướng vừa mới hấp thu xong mấy chục cổ tự bạo năng lượng phệ hồn tháp la lớn. Phệ hồn tháp vội vàng bay qua tới, bổn khí linh tới, này chỉ xỉu bắt quái liền giao cho bổn khí linh đi, đến đây đi, xỉu bắt quái, ngoan ngoãn đến bổn khí linh trong miệng đến đây đi. Chính phát động tự bạo muốn cùng thất tinh phi toàn Diệp đồng quy vu tận độc thiểm thử, ở nhìn đến phệ hồn tháp vô thanh vô sắc liền xuất hiện ở chính mình chính phía trước, không cấm chấn động. Không đợi nó thành công tự bạo, một cổ cường đại hấp lực từ phệ hồn tháp tháp đế hắc động hút đi, kia nhiều mắt độc thiểm thử bị hít vào phệ hồn tháp nội lúc sau, mới thành công tự bạo. Nhưng là này đó tự bạo năng lượng đối phệ hồn tháp một chút ảnh hưởng đều không có, lúc trước Diệp Hiểu Vũ kiếp trước Lan Lăng tiên tử tiên quân cấp bậc đại năng tự bạo, kia năng lượng nó đều nói thu thập liền thu thập đâu. 14 giai ma thú tự bạo năng lượng, hoàn toàn hấp thu lên càng thêm là một bữa ăn sáng. Ân, ách. Phệ hồn tháp đem cuối cùng một con cường đại nhất ma thú năng lượng hấp thu xong lúc sau, còn đánh cái no cách. Chủ nhân, nhân gia đem phiền toái đều giải quyết lạc, ngươi cao hứng không? Ăn uống no đủ phệ hồn tháp vui sướng hài lòng một lần nữa biến trở về tiểu tháp, vui sướng nhằm phía Diệp Hiểu Vũ. Thất tinh phi toàn Diệp khí linh hóa thành hình người, trong tay cầm một mảnh mảnh nhỏ đi theo phệ hồn tháp phía sau, đi vào Diệp Hiểu Vũ trước người. Nàng duỗi ra tay đem mảnh nhỏ đưa cho nàng, hảo, ngươi thu thập đồ đằng nhiệm vụ cũng hoàn thành, hiện tại an tâm đi. Nội đan nhiệm vụ hoàn thành, tìm đồ đằng mảnh nhỏ nhiệm vụ cũng hoàn thành, Diệp Hiểu Vũ sau khi ra ngoài, thành tích nhất định rất cao. Bất quá nàng cũng không có đặc biệt cao hứng, chỉ là bình tĩnh hướng phi toàn Diệp cười một chút, cảm ơn ngươi. Hử. Một thân màu xanh lục quần áo phi toàn Diệp khí linh thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, biệt nữ đem đầu chuyển tới một bên, không cần cảm tạ, bổn tọa chỉ là hảo liền không đánh nhau. Muốn đánh một hồi mà thôi, cũng không phải là vì giúp ngươi, này mảnh nhỏ chỉ là bổn tọa thuận tay đưa cho ngươi. Nàng ngữ khí tựa hồ mang theo một tia ghét bỏ, Diệp Hiểu Vũ cũng không ngại nàng thái độ, nhìn cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự khí linh thiếu nữ, mỉm cười gật đầu, là, tiểu thất chỉ là thuận tay mà thôi, thật là cái rất tốt khí linh a. Chương 662 hoàn thành nhiệm vụ. Bị Diệp Hiểu Vũ khen, thất tinh phi toàn Diệp nội tâm thập phần cao hứng, nhưng là ngoài miệng lại hừ nhẹ một tiếng, phiền đã chết. Bổn tọa phải đi về ngủ. Nói xong lúc sau hóa thành một mạt lục quang phi vào Diệp Hiểu Vũ thức hải bên trong. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gia hỏa này không biết sao lại thế này, tính cách như thế ngạo kiều, vừa mới nếu nàng không nhìn lầm nói, vừa rồi nàng mặt giống như có chút hồng đi. Thật là cái ngạo kiều gia hỏa, thật lấy nàng không có biện pháp. Phệ hồn tháp đứng ở Diệp Hiểu Vũ trên vai, ở mặt trên nhảy nhót hai hạ, hướng nàng nói, chủ nhân, xú lá cây thật không lễ phép. Thế nhưng cùng chủ nhân ngươi như vậy ngựa khí nói chuyện, nếu không buồn khí linh đi giáo huấn một chút nó hảo. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng, ma khí khí linh quả nhiên là ma giới thượng cổ pháp khí, thế nhưng như thế hiếu chiến. Túi đầu nhìn nhìn trong tay mảnh nhỏ, sau đó bỏ vào một linh không gian, không cần đi quấy rầy nàng, nàng vừa rồi chiến đấu một hồi cũng rất mệt, ngươi cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi một chút đi. Phệ hồn tháp vội vàng nhảy nhót một chút, hảo đi, nhân ra nghe chủ nhân. Không cùng kia xú lá cây so đo nhiều như vậy, chủ nhân, nhân gia vừa mới ăn rất nhiều năng lượng, hiện tại đến trở về luyện hóa một chút, chính ngươi cẩn thận một chút nga. Ân, đi thôi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu. Được đến Diệp Hiểu Vũ gật đầu đáp lại, phệ hồn tháp thực vui vẻ, cũng hóa thành một bôi đen ánh sáng màu mang thoán vào Diệp Hiểu Vũ thức hải, tiên khí ma khí, đều ở tu sĩ thức hải trung ẩn dưỡng. Diệp Hiểu Vũ nhìn nhìn bốn phía khôi phục bình tĩnh đầm lầy, sau đó xoay người lại rời đi nơi này. Nơi này đã không có bất cứ thứ gì đáng giá nàng tìm kiếm, hiện tại nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn làm môn phái lấy được càng đa phần nói, thừa dịp thi đấu còn có mấy ngày mới kết thúc, nàng cần mẫn điểm tìm kiếm đệ nhị phúc đồ đằng hảo. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lấy ra phi hành khí, ngồi ở mặt trên, sau đó lấy ra ngọc bài tinh tế cảm ứng một chút mảnh nhỏ không biết, xác định lúc sau, liền hướng cái kia phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi đều tường an không có việc gì, gặp được yêu thú, nàng phóng xuất ra huy áp, những cái đó yêu thú phát hiện nàng là cường giả, mỗi một con đều kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, ngẫu nhiên gặp được không có mắt, sẽ dạy hai hạ, cuối cùng cũng ngoan ngoan đào tẩu. Một lần nữa tìm kiếm đệ nhị phân đồ đằng mảnh nhỏ, Diệp Hiểu Vũ cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không biết có phải hay không có kinh nghiệm, liền tính gặp được nguy hiểm nàng đều thập phần bình tĩnh, dọc theo đường đi còn góp nhặt không ít quý hiếm quan tài, cùng với vơ vét ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đương nhiên mảnh nhỏ cũng tìm được rồi rất nhiều. Ngày này, Diệp Hiểu Vũ cũng gom đủ đệ tam phân đồ đằng mảnh nhỏ, lúc này ly thi đấu kết thúc chỉ có nửa ngày thời gian, nàng cảm thấy hẳn là đủ điểm, liền không hề tiếp tục tìm kiếm. Nàng tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi, bí cảnh tới rồi thời gian liền sẽ tự động đóng cửa, đem bên trong người toàn bộ bắn ra đi, đương nhiên nếu có người ở bên trong đã chết, vậy vô pháp rời đi. Diệp Hiểu Vũ điều khiển phi hành khí, chậm gì gì ở giữa không trung phi, trong tay còn cầm mỹ thực, uống rượu ngon, là một người ủ rượu sư nàng thích nhất chính là uống rượu. Phi hành khí phi phi, đột nhiên nàng nghe được nơi xa một cái trong rừng rậm mặt truyền đến đánh nhau thanh âm, còn có người chửi bậy thanh. Các huynh đệ, thật vất vả tìm được một cái lạc đơn, chúng ta đem nàng giết chết, cướp đi trên người nàng thứ tốt. Một phen tương đối thô thanh âm truyền đến. Tiếp theo mặt khác một phen thanh âm đáp lại nói, tốt, sư huynh, chúng ta nơi này có 5 người, mọi người đều là nguyên anh tu sĩ, đối phó một cái cùng giai tu sĩ dư giả, chờ đồ vật cướp được lúc sau, tìm một chút có hay không đồ đằng. Nếu nàng gom đủ đồ đằng mảnh nhỏ nói, đem nàng mảnh nhỏ thiêu hủy, miễn cho những người khác tìm được. Đúng vậy, thứ tốt lưu trữ, vô dụng đều hủy diệt thì tốt rồi. Các sư huynh, các ngươi đợi lát nữa đem người đánh chết khiếp liền hảo, như vậy đẹp nữ tu, sư đệ ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đâu, này ngự thú tông đệ tử khi nào ra cái như vậy mỹ nữ đệ tử, thật là chưa thấy qua ra. Ha ha ha, làm sư đệ, ngươi thích nói, liền cầm đi hảo, ta đối tu luyện công pháp không thể đủ pha giới, cho nên để lại cho ngươi đã khỏe. Một trận nụ cười dâm đãng thanh truyền đến, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhăn nhăn mày. Chương 663 Tô Cẩm. Đương Diệp Hiểu Vũ hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đuổi tới thời điểm, xa xa liền nhìn đến có vài tên ăn mặc than trì sắc môn phái đệ tử phục nam tu sĩ còn có một người dáng người nhỏ xinh nữ tử áo đỏ, này mấy người bao quanh vây quanh một cái dáng người cao gầy, một thân màu trắng váy áo nữ tu, mỗi cái nam tu trên mặt đều lộ ra không có hảo ý. Bởi vì tới phương hướng vấn đề, Diệp Hiểu Vũ cũng không có nhìn đến kia nữ tu diện mạo, bất quá nhiều như vậy nam tu đem một cái nữ tu vây quanh, còn nói ra các loại khó nghe nói, quan trọng nhất chính là vây quanh nữ tu những người đó mỗi cái đều là nguyên anh tu vi. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ vây công một cái nữ tu, tuy rằng từ tên kia nữ tu trên người truyền ra tới linh lực dao động tới xem, nàng tu vi cũng có nguyên anh kỳ, nhưng là nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu vi vây công nàng, vừa thấy tình cảnh chính là thập phần không ổn. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại mạc danh từ nữ tu trên người hơi thở thượng phán đoán ra nàng hoàn toàn không có một tia khẩn trương, nữ tu thập phần bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hơn nữa vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ ở trầm tư. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, tình huống này tựa hồ có chút ý vị sâu xa a. Người nào đến này? Cũng không biết có phải hay không bởi vì Diệp Hiểu Vũ xuất hiện thời điểm không hề có che giấu chính mình hơi thở, nàng vừa xuất hiện những người đó liền phát hiện Diệp Hiểu Vũ. Vây quanh nữ tu những cái đó than trì sắc quần áo tu sĩ lập tức hướng tới nàng tới phương hướng nhìn qua. Kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ người thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, nơi này không phải tu sĩ cấp cao mới có thể tới khu vực sao. Là Diệp Hiểu Vũ, sư minh, người này cùng Diệp Hiểu Vũ lớn lên giống nhau như lúc. Vây quanh bạch tí gì nữ tu những cái đó tu sĩ trung duy nhất một cái nữ tu đột nhiên khai thanh nói. Cái gì, nàng chính là Diệp Hiểu Vũ. Cái kia cái gọi là thiên vân phái tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ trí nhất. Một người diện mạo tương đối tục tằng làn da cũng có chút ngăm đen nam tu sĩ trên dưới đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Như vậy tinh xảo nữ hoa trực tiếp giết có chút đáng tiếc, đợi lát nữa đùa bỡn một chút, đem tu vi hút quang lúc sau lại sát hảo. Thiếu nữ áo đỏ trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét, này Diệp Hiểu Vũ diện mạo thế nhưng so với trên bức họa còn muốn xuất sắc, hừ. Nàng chờ một chút ở sát nàng phía trước nhất định phải đem người này mặt hoa hoa mới được. Những người khác ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thời điểm, đôi mắt cũng sáng lên tới, bất quá mỗi người trong mắt cảm xúc đều không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là, bọn họ trong mắt ở cuối cùng đều sẽ hiện lên một tia sát khí. Những người này thế nhưng muốn giết nàng. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, trên mặt nàng như cũ bảo trì đạm nhiên cười nhạt, có người muốn tại đây trong lúc thi đấu đối nàng xuống tay, nàng là biết đến. Bởi vì tách ra tới kia mặt thần thức đã đem phó ảnh tuyết kế hoạch tìm hiểu đến rõ ràng. Hiện tại xem ra nói vậy trước mắt những người này chính là sát nàng người đi, cái kia màu đỏ quần áo nữ tử trong mắt ghen ghét quả thực không cần quá rõ ràng đến Diệp Hiểu Vũ đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. ngay cả tên kia bị bao quanh vây quanh bạch y rìa nữ tu cũng quay đầu tới nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, bất quá kia gần là liếc mắt một cái mà thôi, nàng lại chậm rãi quay đầu tiếp tục túi đầu trầm mặc, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Tên kia bạch y rìa nữ tử gần nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái liền dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, mà Diệp Hiểu Vũ cũng thấy được tên kia bạch y rìa nữ tu bộ dáng. Tô Cầm sư tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Hiểu Vũ buột miệng thốt ra. Bạch y rìa nữ tu nghe được Diệp Hiểu Vũ nói sau, nao nao, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, tối tăm thâm thúy bình tĩnh đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau liền biến mất. Diệp Hiểu Vũ bước ra hai bước, bay thẳng đến bạch y rìa nữ tử đi qua đi, trong mắt hiện lên một tia kích động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đã từng cùng nhau đã làm nhiệm vụ đồng môn, Tô Cầm. Bất quá không đợi Diệp Hiểu Vũ tới gần Tô Cầm. Những cái đó vây quanh Tô Cẩm tu sĩ trong đó một người lớn lên tương đối âm nhu nam tử đi lên trước tới, đem Diệp Hiểu Vũ ngăn trở, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Thiên Vân phái Thiên Chi Kiêu tử thế nhưng cùng Ngự Thú Tông không trải qua nghe đồn nữ đệ tử là nhận thức, như vậy vừa lúc, giết các ngươi, cho các ngươi hoàng tuyển trên đường cũng có cái bạn. Không sai, này Diệp Hiểu Vũ là Thiên Vân phái đại trưởng lão đệ tử, nói vậy trên người thứ tốt cũng không ít, một cái nguyên anh tu sĩ, một cái trưởng lão quan môn đệ tử, hôm nay đều bị chúng ta gặp. Thật sự là quá tốt. Chương 664 để cho ta tới. Muốn giết Diệp Hiểu Vũ cùng với Tô Cầm đám kia tu sĩ mồm năm miệng 10 khai vừa nói làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy kinh ngạc tin tức. Ngự Thú Tông đệ tử. Ở nơi nào? Nàng chiếu bốn phía nhìn một chút, nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài liền không có những người khác. Nói cách khác những người này trong miệng Ngự Thú Tông đệ tử chỉ chính là Tô Cầm sư tỷ lâu. Sao có thể a? Tô sư tỷ chính là bọn họ Thiên Vân phái nội môn đệ tử a. Khi nào biến thành Ngự Thú Tông đệ tử? Còn có mấy năm trước Tô sư tỷ cũng mới trúc cơ kỳ đại viên mãn đi, như thế nào hiện tại cũng đã là nguyên anh kỳ hậu kỳ đỉnh. Liên tiếp nghi vấn ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng hiện lên, nàng nhìn Tô Cầm ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Chẳng lẽ nói, Tô sư tỷ cùng nàng giống nhau, có cái gì ngoại quải không thành? Ân, cái này cũng rất có khả năng a. Liên ở Diệp Hiểu Vũ các loại suy đoán thời điểm, tên kia nữ tử áo đỏ đột nhiên phát động công kích. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh lực công kích hóa thành từng trận cuồng phong, mang theo vô số lá rụng, này đó lá rụng địa phương khác đều không công kích, toàn bộ đều hướng về phía Diệp Hiểu Vũ mặt mà đến. Diệp Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, đang muốn vận dụng linh lực chấn khai này đó lá rụng, lại thấy những cái đó lá rụng ở khoảng cách nàng ba thước xa thời điểm toàn bộ định ở giữa không trung, tựa hồ là bị cái gì năng lượng khống chế được giống nhau. Thình lình xảy ra một màn làm Diệp Hiểu Vũ còn có một bên những người khác đều có chút kinh ngạc. Cơ hồ là vừa bị định trụ kia một khắc lúc sau nửa tức thời gian, này đó lá dụng thế nhưng không tiếng động hóa thành cho bụi. Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, vừa mới còn bị mọi người vây quanh Tô Cầm vô thanh vô sắc xuất hiện ở nàng trước người, một đôi thâm thúy bình tĩnh vô cùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Hơi mang lạnh nhạt thanh âm truyền đến, ngươi nhớ rõ ta. Diệp Hiểu Vũ có chút mộng bức nhìn một thân bạch y liễu, bộ dạng lãnh diễm cao quý Tô Cầm, nàng tổng cảm giác Tô sư tỷ tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, ân. Bề ngoài thượng không thay đổi, nhưng là khí chất lại trở nên càng thêm lãnh diễm cao quý. Là tu vi tăng trưởng duyên cớ sao? Còn có nàng lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ nàng. Vì cái gì không nhớ rõ đâu? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Sư tỷ, làm sao vậy đâu? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành Ngự Thú Tông đệ tử? Những lời này còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm vang lên lượng hơn nữa tràn ngập oán hận nữ tiếng thét chói tai đánh gãy. À! Người tiện nhân này cũng dám đem ta công kích đều tiêu trừ rớt, thực hảo, đại gia cùng nhau thượng. Mặt khác vài tên nam tu sĩ thân hình nhoáng lên, đem Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người bao quanh vây quanh, mỗi người trên người đều tản mát ra mãnh liệt linh áp, vài đạo linh lực công kích không lưu tình chút nào bắt đầu công kích Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, không cấm hơi hơi nhíu mày, đối Tô Cầm nói, Tô sư tỷ, những người này tựa hồ không giết chúng ta thể không bỏ qua, ngươi chờ một lát, ta đưa bọn họ xử lý một chút. Tô Cầm lắc lắc đầu, để cho ta tới, đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, ngươi ở một bên đợi lát nữa. Khi nói chuyện, những cái đó công kích đã đi vào hai người năm thức tả hữu địa phương. Nói thật Diệp Hiểu Vũ kỳ thật cũng không có đem này đó nguyên anh kỳ tu sĩ công kích để vào mắt, bất quá nàng lại không có ra tay, gần nhất vừa rồi Tô Cầm đã nói qua, làm nàng tới. Thứ hai nàng cảm thấy Tô Cầm trên người tựa hồ có chút cổ quái, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau công kích, Tô Cầm nàng như thế nào chống cự. Nếu thật sự ngăn cản không được, đợi lát nữa nàng lại ra tay cũng không muộn, hiện tại nàng đối chính mình thân thủ rất có tin tưởng. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền cảm ứng được Tô Cầm trên người hơi thở bắt đầu phát sinh biến hóa, sau đó này biến hóa làm nàng hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Cầm nguyên bản nguyên anh hậu kỳ tu vi chính bay nhanh đi lên trên, thực mau liền lẻn đến hợp thành trung kỳ. Ngoa tào. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Cầm, cảm tình vị này cũng là cùng nàng giống nhau cố ý ẩn tàng rồi tu vi đi. Theo Tô Cầm trên người khí thế chợt bỏ lên, bốn phía độ ấm cũng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Chương 665 liền tra đều không dư thừa. Thực mau độ ấm đem hàng tới rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ, Diệp Hiểu Vũ cảm giác được rõ ràng, hiện tại độ ấm tới một cái tu vi thấp một chút người đến nơi đây tuyệt đối một giây biến thành băng côn. Liên nàng cũng theo bản năng vận khởi linh lực ngăn cản mới không cảm giác có thể, nay độ ấm tựa hồ có thể cùng nàng lúc trước ở Tuyết Sơn đỉnh là lúc đánh đồng a, Tô sư tỷ không phải thủy linh căn sao? Trước nay chưa thấy qua có cái nào thủy linh căn tu sĩ có thể đem bốn phía nhiệt độ không khí trở nên như vậy thấp, thủy linh căn là có thể thay đổi bốn phía độ ấm, nhưng là hạ thấp trình độ chỉ là một chút. Hiện tại nàng tựa hồ đều sắp đem cái này địa phương cải tạo thành so Nam Cực còn muốn lánh khu vực. Trên bầu trời bắt đầu bay xuống từng trận bông tuyết, đối, ngươi tuyệt đối không nhìn lầm, là bay xuống từng trận bông tuyết, nơi này tuy rằng không phải cái gì núi lửa nơi, nhưng là nhiệt độ không khí cũng là thuộc về mùa hè cái loại này cực nóng. Hiện tại thế nhưng tuyết rơi, có thể thấy được độ ấm giảm xuống có bao nhiêu khoa trường, trong chớp mắt bốn phía liền biến thành trắng xóa một mảnh, chung quanh hoa cỏ cây cối đều kết băng, kia mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích nháy mắt hóa thành hư ảo. Một cái hạ nhiệt độ liền đưa bọn họ 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích hóa giải, còn có thể đủ thay đổi hoàn cảnh, đây là lĩnh vực lực lượng. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ phát hiện trừ bỏ cái này địa phương khác cũng không có bất luận cái gì biến hóa, như cũng là xanh mượt một mảnh, hoa thơm chim hót. Hợp thể kỳ tu sĩ đã là có thể đủ dùng ra lĩnh vực, đây là tu chân giới lịch sử tới nay chưa từng có xuất hiện quá. Diệp Hiểu Vũ nhìn đứng ở chính mình bên cạnh mặt vô biểu tình khống chế được lĩnh vực Tô Cầm. Tô sư tỷ tu vi tuyệt đối không phải hợp thể kỳ đơn giản như vậy. Bởi vì nàng cảm ứng được nàng linh lực thực nồng đậm thực nước của trào, nàng tựa hồ có được dùng chi bất tận linh lực dường như. Công kích bọn họ 7-8 vị tu sĩ nhìn đến đột nhiên thay đổi khí thế Tô Cầm, mỗi người trên mặt biểu tình đều tương đương xuất sắc, từ kinh ngạc nói sợ hãi. Bọn họ thế nhưng trêu chọc một người hợp thể kỳ tu sĩ đại năng. Bọn họ đánh cướp đánh tới hợp thể kỳ đại năng trên người, nay quả thực liền không muốn sống a. Nương, khó trách người này ở bị bọn họ vây quanh thời điểm, từ đầu tới đuôi đều như vậy an tĩnh bình tĩnh, nguyên lai nhân gia chỉ là một cái khoác nguyên anh kỳ gia hợp thành kỳ cường giả. Mọi người trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng gia hỏa này như vậy lợi hại, bọn họ liền không tới trêu chọc nàng, thật là thất sách a, hiện tại bọn họ chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Khẳng định đánh không lại cái này hợp thành kỳ đại năng, mặc dù cùng nhau thượng cũng giống nhau. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng không rảnh lo như vậy nhiều, xoay người lại, nhanh chân liền chạy, bọn họ muốn lập tức rời đi nơi này mới được, lúc trước không nên như vậy tham lam, nhìn đến nhân ra một người liền muốn cướp bóc hơn nữa còn muốn giết chết đối phương. Không có một chút thực lực, cái nào người dám chính mình một người tại đây bí cảnh bên trong du đắng đâu, thật là sơ suất quá. Chạy trốn kia 7-8 cái tu sĩ trong lòng thập phần hối hận, bọn họ đã không nghĩ muốn lại trêu chọc Tô Cầm, nhưng là lại chạy không ra này phiến băng thiên tuyết địa, bốn phía đều là trắng xóa phiến, màu xanh lục liền ở nơi xa. Chính là bọn họ nhưng vẫn ở tuyết địa bên trong bồi hồi, rõ ràng là hướng tới xanh miết lục lâm phương hướng mà đi, như thế nào chạy như vậy liền cũng chưa chạy đến đâu. Kia mấy cái than trì sắc trường bảo tu sĩ trong lòng thầm giật mình, để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là, bọn họ muốn mở miệng nói chuyện, hé miệng lại không cách nào phát ra một chút thanh âm, đây là có chuyện gì a? Mấy người hoảng sợ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mọi người đều nhìn đến đối phương trong mắt sợ hãi, đó là đối tử vong sợ hãi. Để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, không biết có phải hay không bốn phía độ ấm quá mức thấp, bọn họ cảm thấy hào lãnh, lạnh đến linh lực vận chuyển đều không thông thuận, hơn nữa chạy lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ta chán ghét ở ta nói chuyện thời điểm, bị người khác đánh gãy, các ngươi thật đáng chết, đều đi thôi, các ngươi đem vĩnh viễn biến mất ở cái này thế gian thượng. Lạnh băng thanh âm sâu kín vang lên. Tại đây băng thiên tuyết địa chi gian sinh ra từng trận tiếng vang, mờ mịt cực kỳ. Không. Đang ở chạy trốn mấy người kia theo thanh âm phiêu đãng, thân thể chậm rãi hóa thành khắc băng, ở cuối cùng một khắc đồng thời phát ra hét thảm một tiếng thanh. Một thanh âm vang lên chỉ khai hỏa, một trận gió lạnh mang theo từng trận bông tuyết thổi qua, Diệp Hiểu Vũ tận mắt nhìn thấy đến 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ hóa thành từng trận cho bụi, theo gió cùng nhau bị thổi tan. Này cách chết, quả thực chính là liền cha đều không dư thừa a o. Chương 666 cái này thế gian thượng sẽ không có người nhớ kỹ ta. Đem mấy cái cặn bạ thu thập xong lúc sau, Tô Cầm liền đem băng tuyết lĩnh vực triệt bỏ, nàng chậm rãi xoay người lại bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, thanh âm trước sau như một hờ hững, nhưng có dọa đến ngươi. Diệp Hiểu Vũ thấy nàng mặt vô biểu tình, tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là ngữ khí lại rất hờ hững, ánh mắt cũng phi thường bình tĩnh, một chút đều không giống như là ở quan tâm người khác, bất quá Diệp Hiểu Vũ lại mạc danh cảm nhận được Tô Cẩm trong giọng nói thật sự mang theo quan tâm chi ý. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có dọa đến. Tô Cẩm gật gật đầu, ngươi, thực không giống nhau. Ân. Diệp Hiểu Vũ không quá minh bạch Tô Cẩm lời này ý tứ. Tô Cẩm như cũ nhìn nàng, ta cho rằng cái này thế gian thượng sẽ không có người nhớ ký ta, nhưng là ngươi, lại nhớ ký ta, cho nên ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Giải thích thế nào? Đối với Tô Cẩm này không thể hiểu được nói, Diệp Hiểu Vũ quả thực chính là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ta lại nhớ ký ngươi. Chẳng lẽ những người khác không nhớ ký ngươi sao? Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Vũ nghi vấn, Tô Cẩm mặt vô biểu tình gật gật đầu, không có người, có thể nhớ ký, ta diện mạo cùng tên, ngươi lại có thể, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Nói xong lúc sau, nàng xoay người hướng tới một phương hướng chậm rãi đi đến. Diệp Hiểu Vũ vội vàng đuổi kịp, tò mò hỏi, ta không quá minh bạch sư tỷ ý tứ, vì cái gì không có người sẽ nhớ kỹ ngươi diện mạo cùng tên đâu, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, gặp qua người liền tính không phải suốt đời khó quên, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy quên đi. Ngươi sai rồi, bọn họ quên mất. Tô Cẩm tìm được rồi một khối sạch sẽ cục đá, lại đối với mặt trên thi triển một lần khiết tinh thuật, sau đó ngồi xuống. Diệp Hiểu Vũ cũng ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng tinh xảo mà lại lạnh băng dung nhan, càng xem liền càng cảm thấy Tô sư tỷ thật sự thực mỹ, không phải cái loại này vừa thấy khiến cho dòng người liền quên phản mỹ, mà là càng xem càng mỹ cái loại này. Nàng mỹ đến thập phần xuất trần, phảng phất cùng thế gian này có chút không hợp nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nội tâm không ngọn nguồn nhảy dựng, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình cái chán, lại vô vô chính mình mặt, kỳ quái nàng vừa mới vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy Tô sư tỷ sẽ cùng thế gian này có chút không hợp nhau đâu. Thật là đầu óc không rõ ràng. Âm thầm phun tào một chút chính mình, Diệp Hiểu Vũ lại nghĩ đến vừa rồi chính mình trong lòng nghi vấn, nàng nhìn nhìn một thân bạch y hề Tô Cẩm, nàng trên vạt áo còn có ngự thú môn đánh dấu, nàng nghi hoặc khai thanh hỏi, sư tỷ, ngươi không phải chúng ta Thiên Vân phái đệ tử sao? Vì cái gì ăn mặc ngự thú môn đệ tử phục sức đâu? Bởi vì ta hiện tại là ngự thú môn nội môn đệ tử. Tô Cẩm bình tĩnh trả lời Diệp Hiểu Vũ vấn đề. A. Diệp Hiểu Vũ lại lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc, chính là ngươi không phải Thiên Vân phái đệ tử sao, khi nào thành ngự thú môn đệ tử? Tự tiện rời đi nguyên bản tông môn, gia nhập cái khác tông môn, bộ dáng này thật sự được chứ? Tô Cẩm nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, ân, một năm trước gia nhập ngự thú môn. Ngươi rời khỏi Thiên Vân phái, chấp pháp đường trưởng lão sẽ không đồng ý, ngươi lại như thế nào rời khỏi Thiên Vân phái? Còn có mặt khác tông môn đệ tử một lần nữa gia nhập tông môn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành nội môn đệ tử, ngươi. Nhanh như vậy liền trở thành nhân gia tông môn nội môn đệ tử, ngươi lại như thế nào làm được? Diệp Hiểu Vũ không có đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Tô Cẩm chậm rãi khai thanh nói, không có người sẽ nhớ rõ ta đã từng xuất hiện quá địa phương nào, chờ cái này thi đấu sau khi chấm dứt, ta liền sẽ rời đi ngự thú tông. Ngươi lại muốn gia nhập cái khác tông môn sao? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng hỏi, không biết vì cái gì, nghe xong Tô Cẩm lời này lúc sau, nàng nội tâm có cái này cảm giác. Quả nhiên, Tô Cẩm gật gật đầu, không sai, ta sẽ gia nhập trận pháp tông. Diệp Hiểu Vũ, ngươi bộ dáng này thật sự được chứ? Ngươi tưởng như thế nào gia nhập trận pháp tông đâu? Chương 667 tương đương với một lần nữa lại đến. Tô Cẩm cũng không biết vì cái gì muốn cùng Diệp Hiểu Vũ nói này đó, bất quá nàng cảm thấy nàng thật sự thực đặc biệt, bởi vì nàng gặp được mọi người. Không có một cái có thể nhớ kỹ nàng diện mạo cùng dung mạo, cứ việc những người này mỗi ngày đối mặt nàng, nhưng là bọn họ quay người lại liền sẽ đem nàng quên đến rõ ràng, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại nhớ rõ. Ở nghe được Diệp Hiểu Vũ hô lên câu kia Tô sư tỷ thời điểm, ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trong mắt kinh hỉ kích động thời điểm, nội tâm luôn luôn bình tĩnh không hề gợn sóng Tô Cẩm hơi hơi sinh ra một tia xa lạ cảm xúc. Nàng theo bản năng liền đem chính mình hướng đi cùng Diệp Hiểu Vũ nói, kỳ thật đối với đảo mắt liền sẽ đem nàng quên người. Mặc dù nàng cùng những người khác nói chính mình hướng đi, về sau gặp được, đối phương cũng giống nhau không quen biết nàng. Nói cũng là nói vô ích, Diệp Hiểu Vũ liền không giống nhau, nàng là nàng sống thời gian lâu như vậy gặp được cái thứ nhất có thể nhớ kỹ nàng người, cho nên lần này cùng nàng nói chính mình hướng đi, làm Tô Cẩm có loại bất đồng cảm giác. Nàng cũng không sẽ cảm thấy Diệp Hiểu Vũ sẽ đối nàng có cái gì gây rối, đây là nàng trực giác, những cái đó đối nàng tầm tổn gây rối người, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được. Liền cùng phía trước mấy người kia giống nhau. Diệp Hiểu Vũ biểu tình có chút phức tạp nhìn Tô Cẩm, Tô sư tỷ thoạt nhìn tuy rằng như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao nàng đi có thể cảm ứng được nàng lời nói phòng trong mang theo một tia không dễ phát hiện vui sướng. Loại này vui sướng hảo đặc biệt, thật giống như, ân, khi còn nhỏ tìm được rồi một cái tân bằng hữu, hơn nữa chính mình cùng cái này tân bằng hữu ở chung thực vui vẻ thực muốn tốt cái loại này vui sướng. Đúng vậy, nàng từ Tô Cầm trên người cảm ứng được loại cảm giác này. Bởi vì không có người sẽ nhớ rõ nàng, cho nên nàng vô luận đi đến địa phương nào, đều tương đương với một lần nữa lại đến, tưởng tượng một chút, đừng ngươi mỗi ngày đối với rõ ràng thập phần quen thuộc thế giới, nhưng là bốn phía người lại quên mất ngươi. Ngươi ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là một cái người xa lạ, ngươi muốn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện, nhưng là bọn họ một cái xoay người liền sẽ đem ngươi quên, loại cảm giác này kỳ thật vẫn là đĩnh nàng nương quái dị. Sư tỷ, đây là ngươi vẫn luôn không ngừng đổi tông môn nguyên nhân sao? Diệp Hiểu Vũ nhìn biểu tình bình tĩnh Tô Cầm, trong lòng mạc danh dâng lên một tia đồng tình, mỗi ngày sống ở bị người quên đi trong thế giới mặt, là một loại cái dạng gì cảm thụ. Một cái vẫn luôn bị thế nhân quên đi người, cũng không biết nàng là như thế nào sinh tồn đến bây giờ, thế gian thượng vì cái gì sẽ có người như vậy tồn tại đâu. Loại người này duy nhất có điểm hẳn là chính là, giết người hoặc là mượn tiền, không cần phụ trách không cần còn đi, ha ha. Ngạch, tình huống này kỳ thật một chút đều không tốt. Yên lặng não bổ một phen lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại ở trong lòng thở dài một chút. Tô Cẩm cũng còn không biết chính mình bị Diệp Hiểu Vũ dán lên đáng thương người, cái này nhãn, nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền khai thanh trả lời nàng vấn đề, ta gia nhập các thế lực nguyên nhân không phải cái này, mà là vì tìm ra chính mình thân thế, như cũ mỗi người đều sẽ quên đi ta nguyên nhân, nói ra khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, ta thậm chí liền ta chính mình là ai, cũng không biết. A, sao có thể? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng nói, ngươi không phải Tô Cẩm sao? Tô Cầm lắc lắc đầu, Tô Cầm chỉ là ta bên người sở mang một phen cầm, ta có ý thức thời điểm, liền phát hiện chính mình bên người có một phen đàn cổ, mặt trên có khắc Tô Cầm hai chữ, bởi vì không biết chính mình là ai, cho nên ta liền dùng Tô Cầm này hai chữ làm tên của ta. Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn Tô Cầm, nghe nàng lời nói, trong lòng mạc danh có chút khổ sở, thế nhưng liền chính mình là ai cũng không biết, nàng là mất trí nhớ sao? Ngươi còn có thể nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sự tình sao? Ngươi nên không phải là mất trí nhớ đi. Tô Cầm gật gật đầu, ta 3 tuổi bắt đầu hiểu được tu luyện, ta nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ sự tình. Vậy ngươi người nhà đâu, ngươi nếu như vậy tiểu là có thể đủ tu luyện, kia nhất định có người nhà dạy dỗ ngươi à, mặc dù kia không phải người nhà của ngươi, kia cũng nhất định là nhận nuôi người của ngươi, ngươi trực tiếp đi hỏi bọn hắn ngươi thân thế không phải được. Tô Cầm lắc lắc đầu, ta không ai loại người nhà, chính là muốn nói người nhà nói, kia chỉ là ở thế gian một con bình thường có mẹ, là nó mang tập thể, sau lại ở ta 10 tuổi thời điểm. Nó liền đã chết, đến nỗi tu luyện, ta chính mình cũng không biết sao lại thế này. Nàng tu vi hoàn toàn không cần tu luyện, mà là cách một đoạn thời gian liền sẽ tăng lên, khi nào tăng lên nàng cũng không biết. Chương 668 ngươi nói như vậy sẽ không bằng hữu. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới Tô Cầm thơ hấu thế nhưng là cái dạng này lại đây, cùng lão hổ cùng nhau quá, hơn nữa chỉ có 10 tuổi thời điểm, duy nhất làm bạn nàng lão hổ cũng chết mất. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới những việc này, lúc ấy ngươi nhất định thực thương tâm. Đúng không? Diệp Hiểu Vũ vốn dĩ cho rằng Tô Cầm nhất định sẽ gật đầu nói là, sau đó khổ sở lập tức, không nghĩ tới lại nghe đến nàng như cũ bình tĩnh khai thanh, vì sao phải thương tâm? Sinh lão bệnh tử mãi trời cao chú định, nó đã chết thuyết minh nó cả đời này kết thúc, một lần nữa đầu nhập luân hồi mà thôi. Liên tính là tu luyện giả, một ngày nào đó gặp được nên gặp được kiếp nạn thời điểm, độ bất quá cũng sẽ rơi xuống giống nhau kết cục, không cần phải sinh ra dư thừa cảm xúc ý tưởng, bình tĩnh đối mặt liền hảo. Ngậy. Không hề cảm tình dao động nói làm Diệp Hiểu Vũ thập phần kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cầm sẽ nói như vậy, này một phen nói máu lạnh đi, nhưng là lại thập phần có đạo lý, nhưng là nếu thay đổi một người ở đây, nghe được lời như vậy, tổng hội bị hiểu lầm đối phương nhất định là cái cỡ nào máu lạnh vô tình người. Bất quá nhìn xem Tô Cầm kia đạm mạc biểu tình, nói như vậy cũng tựa hồ là chỉ có từ nàng người như vậy trong miệng nói ra, nàng không có người xuất ra bi thiên liên người, đối thế gian vạn vật tràn ngập thương hại chi tâm. Nhưng lời nói lại tràn ngập đại ý, cảm giác này tương đương mâu thuẫn. Sư tỷ xem đến thật hay, bất quá trải qua 2 lần ở chung, ta xem sư tỷ cũng không phải cái gì vô tình vô nghĩa người, sư tỷ cũng đã cứu ta vài lần. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến phía trước các nàng đã từng cùng nhau ra quá nhiệm vụ, liền cười hì hì khai thanh nói. Tô Cầm yên lặng nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, chậm rãi nói, đó là mạng ngươi không nên tuyệt, nếu ngươi nhất định phải chết, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Diệp Hiểu Vũ, ngươi như vậy trực tiếp thật sự được chứ? Cái gì là ta mệnh không nên tuyệt, nếu ta nhất định phải chết, ngươi liền khoanh tay đứng nhìn, đây là ý gì? Lời này là đối bằng hữu nói sao? Sư tỷ ngươi nói như vậy lời nói, sẽ không bằng hữu, ngươi tạo sao ho ho? Bất quá dựa theo Tô Cầm tình huống như vậy, nàng tựa hồ thật sự không có bất luận cái gì bằng hữu a, bởi vì ai nhìn đến nàng lúc sau, chỉ chớp mắt liền sẽ đem nàng quên mất, có phải hay không bởi vì bộ dáng này, cho nên mới sẽ đã sớm Tô Cẩm sư tỷ như vậy kỳ ba lạnh nhạt tính tình đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút vô pháp lý giải Tô Cẩm nói, nếu không phải nhìn đến Tô Cẩm biểu tình cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy thanh triệt một tia cảm xúc đều không có, nàng đều phải cho rằng nàng vừa mới lời nói là sớm dối nàng. Nhưng là đương ngươi nhìn đến như vậy bình tĩnh Tô Cẩm thời điểm, lại mạc danh sẽ cảm giác nàng nói lời này rất có đạo lý, loại cảm giác này hảo kỳ quái, rõ ràng là không hề cảm tình gần như máu lạnh nói, ngươi nghe xong cảm thấy vô pháp lý giải hoặc là vô pháp tiếp thu. Nhưng là lại không cách nào phản bác nàng, thậm chí còn có một loại nàng nói như vậy thập phần có đạo lý, đây là tình huống như thế nào a? Ho ho. Ha ha, cái kia, thi đấu cũng sắp kết thúc, đây là ta dẫn âm phủ, sư tỷ, ngươi về sau có chuyện gì tìm ta nói, dùng cái này liền có thể liên hệ đến ta. Diệp Hiểu Vũ không quá tưởng tiếp tục vừa mới cái kia đề tài, vì thế liền rời đi đề tài, đem chính mình dẫn âm phủ lấy ra tới đưa cho Tô Cẩm. Tô Cẩm tiếp nhận tới, bỏ vào chính mình không gian nói thanh tạ, cảm ơn, ta sẽ bảo quản tốt. Theo sau suy nghĩ một chút nàng khai thanh nói, ta không có dẫn âm phủ, bất quá như vậy đồ vật ngươi cầm, có chuyện gì ngươi trực tiếp đối với nó nói, ta sẽ biết. Nói nàng đem một mảnh màu trắng giống cánh hoa hoặc là lá cây đồ vật đưa cho Diệp Hiểu Vũ. Tốt, ta nhất định sẽ không đánh mất. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận tới quan sát vài cái, cũng không có nhìn ra này ngoạn ý có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Bất quá Tô Cẩm nếu nói đúng nó nói chuyện nàng có thể biết, nói vậy hẳn là cũng cùng truyền tống phủ không sai biệt lắm đồ vật đi. Nàng đem màu trắng cánh hoa thu vào không gian. Chương 669 không cần đi. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cẩm hai người câu được câu không trò chuyện thiên, thực mau liền chờ tới rồi thi đấu kết thúc. Ở thi đấu kết thúc phía trước, Diệp Hiểu Vũ cuối cùng cảm nhận được Tô Cẩm câu kia đó là mạng ngươi không nên tuyệt. Nếu ngươi nhất định phải chết, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn là có ý tứ gì. Bởi vì liền ở thi đấu sắp kết thúc cuối cùng một nén nhang thời gian, hai người bọn nàng nơi địa phương cách đó không xa đã xảy ra vừa ra cướp bóc sự kiện, từ phục sức thượng xem ra, là hai gã ngự thú tông đệ tử, bị bốn gã thân xuyên màu đỏ quần áo tu sĩ truy đuổi. Nghĩ đến mọi người đều tưởng thừa dịp thi đấu kết thúc phía trước, nhiều đào thải một ít đối thủ, đào thải phương thức tốt nhất chính là đưa bọn họ nhiệm vụ vật phẩm đoạt lấy tới, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra nhiệm vụ vật phẩm, có lẽ còn có thể lưu một cái mạng sống. Nhưng là tên kia hai gã ngự thú tông đệ tử nhìn dáng vẻ là không nghĩ đem nhiệm vụ vật phẩm giao ra đây, cho nên liền cùng kia bốn gã hồng y phục tu sĩ chu toàn. Hai gã ngự thú tông đệ tử trên người còn mang theo thực trọng thương, căn bản không phải bốn gã hồng y tu sĩ đối thủ, bọn họ ở đau khổ chống đỡ, muốn ngao đến thi đấu cuối cùng. Diệp Hiểu Vũ thấy thế có nghĩ thầm muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Tô Cẩm ngăn trở, không cần đi. Vì cái gì đâu? Bọn họ người nhiều khi dễ ít người, hơn nữa kia hai cái là ngự thú tông đệ tử, không phải sư tỷ ngươi hiện tại đồng môn sao. Diệp Hiểu Vũ có chút khó hiểu. Nàng kỳ thật không phải rất muốn quản này đó nhàn sự, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến kia hai gã ngự thú tông đệ tử như thế thảm trạng, lại không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đi cũng không giúp được các nàng, không cần thiết qua đi đổ tăng phiền não. Tô Cẩm mặt vô biểu tình bình đạm khai thanh nói. Diệp Hiểu Vũ nhìn Tô Cẩm, còn tưởng rằng nàng cảm thấy chính mình tu vi không đủ kia vài tên hồng y y tu sĩ, liền khai thanh nói, Tô sư tỷ, ta không phải kim đan kỳ tu vi, ta biết, ngươi đã sắp đột phá đại thừa kỳ, nhưng là kia hai người lập tức sẽ chết, ngươi đi chỉ biết chọc phiền toái thượng thân, bọn họ mệnh chung nhất định phải chết, ai cũng cứu không được bọn họ, liền tính ngươi đi đem kia mấy cái người áo đỏ đánh chạy, tình huống cũng giống nhau. Nếu nhất định phải đã chết, hà tất muốn đi lãng phí cái kia sức lực đâu, huống chi hai người kia trên người còn có. Cái gì? Tô Cẩm tư duy bị Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc đánh gãy. Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc Tô Cẩm thế nhưng nhìn ra nàng thật là tu vi, bất quá theo sau nàng liền kiên định nói, ta không tin, ta một cái sắp đột phá đại thừa tu sĩ còn cứu không được bọn họ. Sư tỷ, bọn họ là ngươi đồng môn, chẳng lẽ ngươi liền phải trơ mắt nhìn chính mình đồng môn chết ở ngươi trước mắt sao? Diệp Hiểu Vũ có chút không thể lý giải Tô Cẩm vô tình, vì cái gì nàng có thể làm được trơ mắt nhìn chính mình đồng môn chết đều không đi ra tay tương trợ. Nàng rõ ràng có năng lực làm chuyện này. Ta muốn đi giúp bọn hắn. Diệp Hiểu Vũ nói cũng không quay đầu lại lắc mình đi trước kia hai cái ngự thú tông đệ tử cùng đám kia người áo đỏ nơi địa phương. Tô Cẩm nhìn Diệp Hiểu Vũ rời đi bóng dáng, muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tùy ý nàng đi, có một số việc, nên trải qua luôn là phải trải qua, thôi. Diệp Hiểu Vũ thực mau liền đem kia vài tên người áo đỏ đánh đi rồi, ngự thú tông hai gã đệ tử nằm trên mặt đất, cảm kích đối Diệp Hiểu Vũ nói, vị tiên tử này. Cảm ơn ngươi ra tay tương trợ, bằng không chúng ta khẳng định chẳng lẽ này một kiếp. Diệp Hiểu Vũ tùy ý vây vây tay, khai thanh nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi trước chữa thương, có chữa thương đan dược sao? Hai vị ngự thú tông người gật gật đầu, có. Nói xong lúc sau, bọn họ liền triệu hồi ra chữa thương đan dược, đem đan dược ướt, chuẩn bị đả tọa chữa thương. Đúng lúc này, quỷ dị sự tình đã xảy ra, hai vị chữa thương đệ tử đột nhiên bảy khổng đổ máu, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Này quá trình nháy mắt phát sinh, đứng ở một bên Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không phản ứng lại đây, trực tiếp liền hoảng sợ. Uy, các ngươi đây là, tình huống như thế nào a? Các ngươi tỉnh tỉnh, sao lại thế này a? Diệp Hiểu Vũ vội vàng ngồi xổm xuống thân tới la lớn, nàng cũng không chê kia hai người đầy người là huyết, dối tay đẩy đẩy bọn họ, thậm chí còn thi triển chính mình chữa thương pháp thuật, hy vọng có thể giúp được hai người kia. Mà liền ở tay nàng mới vừa tiếp xúc đến kia hai người thân thể thời điểm, một cổ quỷ dị màu đỏ đen năng lượng thế nhưng theo cánh tay của nàng hướng thân thể của nàng toàn. Chương 670 phiên toái. Những cái đó năng lượng tốc độ thập phần mau, tuy là Diệp Hiểu Vũ cái này xuất khiếu kỳ đỉnh sắp đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không có phản ứng lại đây, bởi vì mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, hai cụ khí tuyệt bỏ mình thi thể sẽ có cổ quái năng lượng chui ra tới, còn hướng người sống trên người toàn. Mà liên ở Diệp Hiểu Vũ tính toán đem kia cổ chui vào nàng thân thể màu đỏ đen năng lượng bức ra tới thời điểm, một đạo mãnh liệt bạch quang sáng lên, một cổ thần bí năng lượng đem Diệp Hiểu Vũ đẩy ra bí cảnh. Làm Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc chính là, đi theo nàng cùng nhau ra tới còn có kia hai cái chết ngự thú môn đệ tử, không phải nói chết người sẽ không bị truyền tống ra tới sao? Như thế nào hiện tại cũng truyền tống ra tới? Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt ngượng bức, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng làm chút cái gì, một phen bén nhọn thanh âm vang lên, "A, giết người. Đây là ai a, cả người tà ma hơi thở, chết hai cái là ngự thú tông đệ tử đi." Thanh âm này rất cao thực bén nhọn, trong nháy mắt đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hảo cường đại tà ma hơi thở, người kia là ai a? Trên người thế nhưng có như vậy cường đại tà ma hơi thở, người này là tà tu, người tới a. Nơi này có tà tu a. Thiên a, thế nhưng có tà tu trà trộn vào chúng ta thi đấu, trưởng lao ở nơi nào? Yêu nữ, ngươi thế nhưng giết chúng ta ngự thú tông đệ tử, để mạng lại. Lưỡng đạo cường đại công kích một trước một sau công kích Diệp Hiểu Vũ. Hoàn toàn không cho Diệp Hiểu Vũ giải thích nửa phần. Hai gã thân xuyên ngự thú tông đệ tử phục sức tu sĩ sụ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ ánh mắt tràn ngập bi phẫn cùng sát ý, thi đấu sẽ ra mạng người, chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cũng làm hảo sẽ mất đi vài tên đệ tử chuẩn bị. Nhưng là đương ngươi tận mắt nhìn thấy đến nhà mình đệ tử thi thể xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, hơn nữa này hai gã đệ tử vẫn là nguyên anh kỳ đệ tử, muốn bồi dưỡng một cái nguyên anh kỳ đệ tử thập phần không dễ dàng. Nguyên anh kỳ đệ tử tương đương với một cái tông môn trụ cột vững vàng, ở tiểu tông môn, một người nguyên anh tu sĩ thậm chí có khả năng là tông chủ, trưởng lão cấp bậc tồn tại, bởi vì nguyên anh kỳ phía trên rất khó tấn trước. Hiện tại ngự thú tông người nhìn đến chính mình tông môn đã chết hai gã ngự thú tông đệ tử, sao có thể ngồi được đâu, ngự thú tông hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức công kích Diệp Hiểu Vũ, những đệ tử khác đi thông chi chính mình tông môn trưởng lão. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Diệp Hiểu Vũ liền đã chịu vô số người công kích. Vì tránh cho bị thương, nàng theo bản năng vận chuyển linh lực chống cự, cường đại uy áp từ Diệp Hiểu Vũ trên người truyền ra tới, đem những cái đó công kích nàng năng lượng đều chặn. Đương mọi người đều biết nàng tu vi thế nhưng đã là xuất khiếu kỳ thời điểm, đều sôi nổi sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vô cùng chấn động biểu tình, xuất khiếu kỳ tu sĩ, thế nhưng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cái này thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ nữ tử thế nhưng là một người xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vẫn là một người tà tu, thiên A, bọn họ chết chắc rồi. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng cùng phẫn nộ bên trong, 10 thế lực lớn trưởng lao nói có tà tu xuất hiện, còn giết hai gã ngự thú tông đệ tử, bọn họ chấn động, vội vàng chạy tới. Người còn chưa tới, liền cảm ứng được một cổ cường đại hơi thở xuất hiện, đó là xuất khiếu kỳ tu sĩ đại năng hơi thở, hơn nữa vẫn là xuất khiếu kỳ đỉnh tồn tại, tiến đến nơi này 10 thế lực lớn trưởng lão bọn họ tu vi đều chỉ là ở xuất khiếu kỳ lúc đầu hoặc là trung kỳ tà hưu. Bọn họ còn không có phát hiện thế nhưng ở chỗ này sẽ xuất hiện xuất khiếu kỳ đỉnh tu sĩ, rốt cuộc là người phương nào. 10 vị 10 thế lực lớn trưởng lão vội vàng nhanh hơn tốc độ hướng tới hơi thở xuất hiện địa phương chạy tới nơi, vừa mới đi vào hiện trường thời điểm, liền thấy được rất nhiều đệ tử đem một người thân xuyên tố sắc váy áo nữ tử vây quanh ở trung ương. Mà nữ tử trước người là hai gã đầy người vết máu đã mất đi sinh cơ ngự thú tông đệ tử. Chu vi người mỗi cái đều biểu tình hoảng sợ, hơn nữa trong mắt mang theo hận ý cùng chán ghét chi sắc. Trong miệng còn nói đem tà tu giết chết nói như vậy. Thiên Khải, Thiên Minh, bọn họ hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một phen kinh giận thanh âm truyền tới, thanh âm rất lớn, giống như trời quang sấm sét giống nhau, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Chương 671 lần thứ 2 bị hiểu lầm thành tà ma người. Mọi người đều hướng tới kia một tiếng táo bạo kinh giận thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến một người thân xuyên ngự thú môn trưởng lao phục sức đầu bạc cao gầy lão giả một mặt vẻ mặt phẫn nộ bước nhanh đi tới. Đi vào hai gã đã chết ngự thú tông đệ tử phụ cận, nhìn bọn họ hai mắt lúc sau hắn đem ánh mắt phóng tới Diệp Hiểu Vũ trên người, lại nhìn chung quanh một chút bốn phía phẫn hận nói, rốt cuộc là ai làm? Đứng ra! Chu vi dự thi đệ tử lập tức đồng thời sau này lui lại mấy bước, đại bộ phận người đều vươn tay tới chỉ vào Diệp Hiểu Vũ, hồi bẩm trưởng lão, chúng ta mới ra tới thời điểm liền nhìn đến cái này cả người mang theo tà ma hơi thở người xuất hiện, ở nàng trước mặt còn nằm ngự thú tông hai vị sư huynh thi thể, người nhất định là nàng giết. Đúng vậy, này yêu nữ trên người thực nồng đậm tà ma hơi thở, hơn nữa nàng thế nhưng đã đạt tới xuất khiếu kỳ, trà trộn vào chúng ta dự thi địa phương giáp tâm nhưng chắc a. Trường lão, chúng ta đem nàng giết, cho chúng ta chết đi sư huynh, sư đệ, báo thù a. Diệt trừ tà tu, bảo vệ chính đạo. Diệt trừ tà tu, bảo vệ chính đạo. Diệt trừ tà tu, bảo vệ chính đạo. Diệt trừ tà tu, bảo vệ chính đạo. Đối mặt như thế quen thuộc trường hợp, Diệp Hiểu Vũ có trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa hồ về tới kiếp trước tiên giới, nàng vẫn là Lan Lăng tiên tử thời điểm, khi đó cũng là như vậy nhiều cái gọi là chính đạo người biểu tình dữ tợn chỉ vào nàng lớn tiếng kêu nói như vậy. Bọn họ xem ánh mắt của nàng tràn ngập chán ghét, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, không nghĩ tới hôm nay nàng thế nhưng cũng sẽ gặp được kiếp trước sở trải qua sự tình, bất quá cùng kiếp trước không giống nhau chính là. Lần này thật sự không phải nàng giết người, nàng cũng là vô tội, nhưng không có người sẽ tin tưởng nàng. Bởi vì lúc này trên người nàng tản ra nồng đậm tà ma hơi thở, này đó hơi thở cùng kia hai cái chết đi ngự thú tông đệ tử giống nhau như lúc. Diệp Hiểu Vũ mắt lạnh nhìn chung quanh một chút bốn phía không ngừng kêu gào người, sau đó có cúi đầu quét trên mặt đất kia hai cổ thi thể liếc mắt một cái, nàng có thể khẳng định, này hai người không phải tà tu, nhưng là trên người hắn lại có tà ma hơi thở, kia tà ma hơi thở chính là vừa rồi kia đoàn màu đỏ đen năng lượng, này hẳn là người khác hạ ở bọn họ trên người. Hai cổ màu đỏ đen năng lượng kỳ thật là một loại ma cổ danh xứng với thực chính là tà ma tu sĩ mới dưỡng ngọn ý, lúc này này hai chỉ ma cổ liền Diệp Hiểu Vũ trên người, cũng không biết có phải hay không cố ý, lúc này ma cổ chính quần quận không ngừng tản mát ra cường đại hơi thở. Bởi vì này hai chỉ ma cổ duyên cớ, cho nên lúc này Diệp Hiểu Vũ ta hoàn toàn vô pháp che đậy này tà ma hơi thở, dẫn tới những người khác đều cho rằng nàng là tà ma tu sĩ. Này hai chỉ ma cổ còn vọng tưởng muốn khống chế Diệp Hiểu Vũ thân thể. Tiến vào nàng đan điền, muốn phá hư cướp lấy nàng thân thể năng lượng, nếu không có khế ước phệ hồn tháp, đêm này ma cổ liền ở trong thân thể mặt, nàng có lẽ sẽ kiêng kỵ điểm, muốn đem hai chỉ ma cổ bước ra tới cũng yêu cầu phí một chút công phu. Bất quá hiện tại có phệ hồn tháp, thượng cổ ma khi đối phó này hai chỉ hợp thành kỳ ma cổ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, liền Diệp Hiểu Vũ cũng có thể đối phó, bất quá chỉ là tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Phệ hồn tháp tiêu diệt này hai chỉ hợp thành kỳ ma cổ quả thực chính là búng tay chi gian sự tình. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lại không có lập tức đem trên người ma cổ xử lý, mà là dùng chính mình linh lực đem chúng nó giam cầm ở trong thân thể mặt, nàng muốn lợi dụng này ma cổ hướng những người đó chứng minh nàng không có sát ngự thú môn đệ tử, thậm chí còn muốn lợi dụng này ma cổ tìm ra phía sau màn hung thủ. Ta không có giết người, ta phát hiện bọn họ thời điểm bọn họ đã thân bị trọng thương, là bị bốn gã thân xuyên màu đỏ trường bào tu sĩ đuổi giết. Ngự thú tông các trưởng lão, các ngươi nếu là không tin, các ngươi có thể chính mình đi tra một chút, vạn bối tin tưởng các ngươi có thể tra được đến. Diệp Hiểu Vũ thần sắc bình tĩnh khai thành, có đời trước kinh nghiệm, lúc này đối mặt loại này người khác hiểu lầm, nghìn người sở chỉ trường hợp, nàng lúc này một chút đều không thấp thỏm. Chúng ta đều nhìn đến bọn họ hai người chết ở ngươi cái này yêu nữ trước mặt, ngươi còn dám rào biện, trên người của ngươi như vậy cường đại tà ma hơi thở, ngự thú tông hai vị sư huynh trên người cũng có như vậy hơi thở. Nhất định là ngươi đưa bọn họ giết chết, còn dám rào biện, các trưởng lão, chạy nhanh đem này yêu nữ giết. Trong đám người có người la lớn. Chương 672 này đồng lứa nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía cái kia người nói chuyện, yên lặng đem hắn diện mạo nhớ kỹ. Người này là một nữ tử, thân xuyên thiên vân phái đệ tử phục sức, xem ánh mắt của nàng tràn ngập ghen ghét cùng sát ý, còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Lại một cái không biết có phải hay không nhận được phó ảnh tuyết mệnh lệnh muốn sát nàng người. Chỉ là làm gì xem ánh mắt của nàng sẽ lộ ra ghen ghét đâu. Diệp Hiểu Vũ thật đúng là nghĩ không ra cái cho nên tới. Nàng có thể khẳng định cũng không nhận thức cái này nữ, cũng không biết nàng ghen ghét nàng cái gì, thật là buồn cười cực kỳ. Những người khác nghe xong cái này nữ tu nói lúc sau, lần thứ hai sôi nổi ồn ào, Diệp Hiểu Vũ cũng lười đi để ý, nàng trực tiếp đem ánh mắt đặt ở ngự thú tông trưởng lao trên người, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Liền ở ngay lúc này, một phen tràn ngập uy nghiêm hơn nữa Diệp Hiểu Vũ thập phần quen thuộc thanh âm vang lên, làm càn, nơi này chư vị trưởng lão đều còn không có mở miệng nói chuyện, khi nào đến phiên các ngươi ở chỗ này ồn ào nhôn nháo. Là Thiên Vân phái đại trưởng lão, cũng chính là Diệp Hiểu Vũ sư phụ Quách Dung ra tiếng, theo sau hắn đi ra, sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía người lớn tiếng nói, ta là Hiểu Nhi sư phụ, ta có thể xác định nàng không phải ta tu, việc này hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn, hy vọng các vị đạo hữu có thể đánh bóng đôi mắt, phân biệt xảy ra chuyện chân tướng, lại đến kết luận. Nói xong lúc sau, hắn nhìn về phía Thiên Vân phái trưởng môn, trưởng môn, Hiểu Nhi là lão phu đệ tử, lão phu không phải bất công ai, chỉ là muốn làm rõ ràng trạng huống. Không hy vọng chính mình ngoan đồ nhi đã chịu ủy khuất, hy vọng trưởng môn có thể nhìn rõ mọi việc. Lúc này một người bạch y tuổi trẻ tuấn mỹ nam tu sĩ cũng đứng ra, trực tiếp đi vào Diệp Hiểu Vũ bên người, duỗi tay bắt lấy Diệp Hiểu Vũ tay, ta tin tưởng, ta sư muội không phải tà tu, cũng không phải giết người hung thủ, các ngươi nếu ai ở sự tình còn không có làm rõ ràng phía trước, nói một câu nàng không phải, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong lúc sau, trên người hắn tản mát ra một trận cường đại hơi thở, thuộc về đại thừa tu sĩ uy áp bao phủ ở toàn bộ trên đất trống, mỗi người đều cảm nhận được này cường đại uy áp, sôi nổi cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đại thừa tu sĩ? Thế nhưng là đại thừa tu sĩ? Đại thừa tu sĩ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Mọi người trong lòng đều kinh ngạc không thôi, sôi nổi thấp giọng thảo luận lên, ngay cả 10 thế lực lớn các trưởng lão đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, vừa mới xuất hiện xuất khiếu kỳ hậu kỳ cường đại hơi thở liền tính. Hiện tại thế nhưng xuất hiện đại thừa tu sĩ? Quan trọng nhất chính là, hai người kia thoạt nhìn đều thập phần tuổi trẻ, từ cốt linh tới xem, nhiều nhất chỉ có 20 tuổi xuất đầu, đừng hỏi bọn họ vì cái gì nhìn ra được tới. Bọn họ làm tu chân giới đại năng cấp bậc cường giả, một người cốt linh ước chừng vẫn là có thể nhìn ra được tới, 100 tuổi trong vòng tu sĩ ánh mắt cùng 100 tuổi bên ngoài tu sĩ ánh mắt là không giống nhau. Tu sĩ là có thể thông qua thăng cấp mà củng cố dung mạo, đem chính mình bề ngoài dừng hình ảnh ở tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nhưng là đôi mắt lại không cách nào giấu giếm ngươi chân thật tuổi, 100 tuổi bên ngoài hoặc là mấy 100 tuổi ngoại người, trải qua nhiều, ánh mắt trở nên tang thương thả sắc bén. Ân, đơn giản tới nói, tuổi đại trải qua nhiều, thấy việc đời nhiều, ngươi xem người ánh mắt cũng không giống nhau. Thiên Vân phái thế nhưng có hai cái như vậy tuổi trẻ đại năng tu sĩ, ngươi nói thế lực khác người cái nào không hâm mộ ghen tị hận đâu. Cái kia đột nhiên đi ra, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay tuấn mỹ tu sĩ đúng là Diệp Vĩnh Nhạc, hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bị mọi người hiểu lầm. Lẻ loi đứng ở trên đất trống, hình thể gây ốm thoạt nhìn thập phần bất lực tiêu điều. Một màn này hung hăng đau đớn hắn thức hải, một màn này là như vậy quen thuộc, một màn này đã từng khi nào cũng trình diễn quá, lúc trước nàng cũng là bị mọi người hiểu lầm thành sát nhân của ma, bị người khác hiểu lầm thành ma tu. Lúc ấy không có người ra tới tin tưởng nàng, không có cùng trợ giúp nàng, nàng ra sức giải thích, không có người nghe, ngay cả chính hắn cũng không tin kia mặt lẻ loi thân ảnh chủ nhân. Sư tỷ, thực xin lỗi, đời trước ta không tin tưởng ngươi. Hại ngươi lưu lạc đến như thế cục diện, này một đời ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi, hảo hảo bảo hộ ngươi. Sư tỷ, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đời trước sở phạm ngu xuẩn sai lầm. Diệp Vĩnh Nhạc thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, tựa hồ muốn đem thân ảnh của nàng, đem nàng bộ dáng thật sâu khắc vào chính mình trong mắt, trong đầu, trong lòng thượng, vĩnh viễn đều không cần quên giống nhau. Chương 673 cũng có ma khí. Quy Vân Tử có chút đau đầu nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc. Nhìn đến chủ nhân nhà mình dùng như thế thâm tình ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, trong lòng hiện lên một mạt kinh nghi, đồng thời cũng thập phần bất đắc dĩ, chủ tử A, ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt biểu lộ chính mình lúc này tu vi thật sự được chứ. Tu chân giới rất nhiều người đều muốn biến cường, rất nhiều người đều vì tân chức tiếp theo cấp phiền não, có chút người mấy ngàn tuổi, đều như cũ dừng lại ở có nguyên anh kỳ hoặc là hợp thành kỳ, ngươi cùng Diệp Hiểu Vũ này hai người, một cái đại thừa kỳ, một cái xuất khiếu kỳ hậu kỳ. Chẳng lẽ thật sự không sợ bị người theo dõi sao? Ai, còn có Diệp Hiểu Vũ kia nha đầu là chuyện như thế nào? Em đẹp như thế nào cả người là tà ma hơi thở đâu? Kia hai cái ngự thú tông đệ tử như thế nào sẽ chết ở nàng trước người đâu? Ở bí cảnh bên trong chết người là không có khả năng bị bí cảnh truyền tống ra tới. Nói cách khác, hai người kia truyền tống ra tới thời điểm, còn chưa có chết, ra tới lúc sau mới chết. Ai nha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bổn tọa liền không cho Diệp Hiểu Vũ cùng chủ tử tiến đến tham gia này thi đấu, phiền phải a. Quy Vân Tử một trận đau đầu, trong lòng yên lặng phun tào, trên mặt lại như cũ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn chính mình bên người mười mấy danh mười thế lực lớn trưởng lão hoặc là trưởng môn. Mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, chúng ta Quách trưởng lão nói được không sai, sự tình còn không có làm rõ ràng đâu, chúng ta không thể đủ sang bậy, nếu không trước đem sự tình điều tra rõ ràng, lại xử trí chúng ta chung đệ tử như thế nào. Mười thế lực lớn trưởng lão cùng trưởng môn ngươi xem ta, ta xem ngươi, thương lượng một thời gian, đều cảm thấy Quy Vân Tử nói có đạo lý, ai cũng không có nhìn thấy Diệp Hiểu Vũ giết người. Tuy rằng nói nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trên người có nồng đậm tà ma hơi thở, mà chết kia hai người trên người cũng có như vậy tà ma hơi thở, nhưng là sự tình còn không có cao thanh, bọn họ này khối kết luận kết quả, liền quá võ đoán. Ngự Thú Tông Tông Chủ, Dương Lâm Việt lên tiếng, Quy Vân Tử trưởng môn nói có đạo lý, ta chờ xác thật muốn đem sự tình làm rõ ràng, như vậy chúng ta liền trước đem Diệp Đạo Hưu linh lực giam cầm trước, chúng ta thông qua bí pháp tra một chút bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại làm phán đoán đi. Những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý, Quách trưởng lão nghe nói muốn giam cầm Diệp Hiểu Vũ linh lực, có chút không cao hứng, đang muốn mở miệng nói cái gì, bị Quy Vân Tử ngăn trở. Quy Vân Tử yên lặng cấp Quách trưởng lão truyền âm, Quách trưởng lão, sự tình có chút không thích hợp, ta tin tưởng Diệp Nha Đầu là người, nàng sẽ không giết lung tung người, cũng tuyệt đối không phải tà tu, nhưng hiện tại chuyện này, chúng ta vẫn là đối lý, liền trước dựa theo bọn họ theo như lời đi làm đi, chờ điều tra rõ chân tướng, chúng ta tại tiến hành bước tiếp theo. Quách trưởng lao hít sâu một hơi, hư nhẹ một tiếng, không nói gì, hắn đi đến Diệp Hiểu Vũ bên người, ánh mắt quan tâm nhìn nàng, Hiểu Nhi, ngươi nói cho vi sư, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi Hiểu Nhi, ngươi làm sao vậy? Đại trưởng lao nói còn chưa nói xong, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên thân thể ma khí bạo tăng, hơi thở cực kỳ hỗn độn, nguyên bản xuất khiếu kỳ đỉnh tu vi, trực tiếp lẻn đến đại thừa kỳ lúc đầu, sau đó lại bay nhanh ngã xuống té kim đan sơ kỳ. Diệp Hiểu Vũ mặt che kín từng điều màu đỏ đen bơi qua bơi lại mạng tuyến, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, chu vi người thấy như vậy một màn đều khiếp sợ, có chút nhát gan một chút nữ tu thậm chí kêu sợ hãi ra tới. Sư phụ, đồ nhi thật là khó chịu, sư phụ, cứu cứu ta, sư phụ, ta thân thể hảo lãnh, thân thể đau quá. Diệp Hiểu Vũ nói cái chán toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, cuối cùng toàn bộ thân thể mềm nhũn, té xỉu đi qua. Ở bên người nàng Diệp Vĩnh Nhạc thấy thế vội vàng giơ tay đem nàng đỡ lấy, đúng lúc này hắn cũng cảm giác tựa hồ có cái gì âm lãnh đổ vật hướng trên tay hắn toản, hắn trắng non khớp xương rõ ràng bàn tay cũng xuất hiện cùng Diệp Hiểu Vũ trên mặt như vậy màu đỏ thấm dữ tợn mạn tuyến, này đó mạn tuyến bơi lội đến thập phần mau, thực mau liền du thượng Diệp Vĩnh Nhạc cánh tay thượng. Vĩnh Nhạc, chạy nhanh dùng linh lực chống cự mấy thứ này, không thể làm chúng nó xâm lấn ngươi thân thể mặt khác kinh mạch. Quy Vân Tử lớn tiếng kêu gọi. A, đây là thứ gì, vì cái gì Diệp Vĩnh Nhạc sư huynh trên người cũng có ma khí? Thiên Vân phái một chúng đệ tử thấy thế đều khiếp sợ. Chương 674 lão nương đem nàng đầu lưỡi rút ra. Nên không phải là đến gần rồi Diệp sư muội bên người đi, ngươi xem Diệp sư muội giống như toàn bộ thân thể đều là này đó đáng sợ mạn tuyến a, thật ghê tởm a, trên người nàng ma khí cũng càng ngày càng dày đặc. Nàng nên không phải là trộm dưỡng cái gì tà ác đồ vật đi. Trong đám người có người nói ra. Lập tức đã bị người phản bác, phi. Rốt cuộc ai nói ta sư muội nói bậy? Lão nương đem nàng đầu lưỡi rút ra, đôi mắt của ngươi có phải hay không ngủ, không thấy ta sư muội cũng là người bị hại sao? Ngươi nọ đúng là Diệp Hiểu Vũ sư tỷ, Lâm Hinh Duyệt, nàng vừa rồi liền muốn đứng ra vì Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, bất quá bởi vì vừa mới đều là các trưởng bối đang nói chuyện, nàng không hảo xen mồm. Đỗ Thiên Cảnh cùng Việt Lan Cẩm cũng thần sắc không vui nhìn cái kia bàn lộng thị phi người, người nọ rụt rụt đầu, không nói chuyện nữa. Đại gia không cần tới gần bọn họ hai người, Vĩnh Nhạc, ngươi trước buông Hiểu Nhi, không cần tiếp xúc nàng. Quách trưởng lão biểu tình nghiêm túc khai thanh nói. Quy Vân Tử cũng đem Diệp Vĩnh Nhạc kéo ra, vận công giúp hắn đem đã lan tràn tới tay trên cánh tay màu đỏ đen mạn tuyến cấp phong ấn trụ, sau đó nhìn về phía nằm trên mặt đất Diệp Hiểu Vũ, nàng cả người đều che kín màu đỏ đen mạn tuyến, những cái đó ghê tởm khủng bố mạn tuyến liền ở nàng làn da phía dưới kích động. Đây là ma tuyến cổ, là tà ma tu sĩ sở dưỡng một loại âm độc cổ trùng. Ngự Thú Tông Tông chủ thần thức hướng Diệp Hiểu Vũ trên người qua lại ra quét kiểm tra, cuối cùng thở dài, nha đầu này không phải ta tu, nàng là ở không lâu trước đây chúng loại này âm độc cổ trùng, chúng ta đều hiểu lầm nàng. Nói xong lúc sau, hắn lại đi đến kia hai gã đã chết đi tông môn đệ tử trước mặt, đồng dạng kiểm tra rồi một lần, phát hiện bọn họ thân thể cũng tàn lưu loại này ma tuyến cổ trùng hơi thở, thậm chí phải có số ít ma tuyến cổ ở bọn họ trong cơ thể kích động. Hắn khai thanh nói, chúng ta tông môn hai gã đệ tử trên người cũng có loại này cổ trùng, bọn họ trên người tồn tại cổ trùng thời gian muốn so nha đầu này muốn sớm, hơn nữa từ bước đầu phân tích tới xem. Này hai gã đệ tử nguyên nhân chết là chết ở thân bị trọng thương, sau đó linh lực khô khốc cuối cùng bị ma tuyến cổ giết chết, cùng Thiên Vân phái nha đầu không có quan hệ, nếu ta không đoán sai nói, là bọn họ hai người liên lụy Thiên Vân phái nha đầu. Những người khác nghe qua Ngự Thú Tông Tông chủ nói sau, đều ngạc nhiên, 10 thế lực lớn các trưởng lão sôi nổi dùng thần thức dò xét một chút Diệp Hiểu Vũ cùng hai cụ ngự thú tông đệ tử thi thể, quả nhiên phát hiện chính như trưởng môn theo như lời như vậy. Ma tuyến cổ là một loại âm độc tà cổ, một khi cấy vào tu sĩ trong cơ thể, chúng nó liền sẽ không ngừng hấp thu tu sĩ tu vi, chúng nó có thể không ngừng sinh sản ra rất nhiều điều ma tuyến cổ, cũng có thể một lần nữa lẫn nhau cắn nuốt, cuối cùng cắn nuốt trở thành một cái, sống nhờ ở tu sĩ đan điền chỗ. Chúng nó bí ẩn tính rất cường đại, nếu có tâm che giấu nói, giấu ở mỗi điều kinh mạch bên trong, tu sĩ bản thân cũng rất khó phát hiện, trừ phi tới rồi độc phát thời điểm, mới nhận thấy được, nhưng là tới lúc đó cũng đã muộn. Ngự thú tông tông chủ than nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Hiểu Vũ trong mắt có chút xin lỗi, nóng vội Quách trưởng lão vội vàng khai thanh nói, Dương lão quỷ, ngươi có biện pháp nào không đem ta đổ nhi trên người ma tuyến cổ loại bỏ đâu? Các ngươi ngự thú tông cùng này đó các loại yêu thú linh thú giao tiếp, ma tuyến cổ cũng thuộc về côn trùng loại yêu thú đi, ngươi có biện pháp sao? Ngự thú tông tông chủ thở dài, trừ phi tìm được mang theo mẫu cổ người, bằng không muốn loại bỏ này ma tuyến cổ tử cổ, hảo kho a, nếu ma tuyến cổ vừa mới tiến vào trong cơ thể, không có trì hoãn thời gian lập tức dùng linh lực phong ấn, kia còn có thể đủ đem cổ trùng dẫn ra tới. Hiện tại, quý đồ đệ trên người ma tuyến cổ hiển nhiên là bị người lợi dụng mẫu cổ khống chế, làm chúng nó nhanh hơn sinh sản, nàng hiện tại tình huống hảo không xong a, hơn nữa các ngươi xem, nàng tu vi nhất thời bạo trướng nhất thời đại ngã. Đây là ma tuyến cổ ở hấp thụ nàng thân thể tu vi. Vừa rồi chúng ta sở cảm ứng nàng có được xuất khiếu kỳ tu vi hẳn là biểu hiện giả dối, là ma tuyến cổ hơi thở, không phải nàng hơi thở. Xem ra này ma tuyến cổ cấp bậc không thấp, nhất định là hấp thu rất nhiều người tu vi. Phi. Lão phu không tin, ta đồ đệ nhất định còn có thể cứu chữa, ta thử một chút. Quách trưởng lão nghe xong ngự thú tông chủ nói, thập phần sinh khí, đi đến Diệp Hiểu Vũ trước người liền muốn dùng linh lực giúp nàng áp chế ma tuyến cổ. Lại bị ngự thú tông tông chủ chặn, hắn chân thành nhìn về phía Quách trưởng lão, Quách trưởng lão, ngươi không cần xúc động, làm bổn tọa tới. Bổn tọa cùng các loại yêu thú giao tiếp, đối với loại này tà vật đã từng cũng có nghiên cứu quá. Không thể đủ tiếp xúc thân thể của nàng, bằng không sẽ bị lây bệnh, cái kia Diệp tiểu đạo hữu, ngươi cũng lại đây, ta dùng bổn môn bí pháp giúp ngươi đem cổ trùng dẫn ra tới. Chương 675 âm dương ngọc thiềm. Diệp Vĩnh Nhạc trên thực tế là có thể chính mình xử lý này đó ma tuyến cổ. Nhưng là trưởng môn Quy Vân Tử lại không cho hắn một mình xử lý, nếu ngự thú tông có bí pháp xử lý, chuyện này thoạt nhìn là ngự thú tông hai gã đệ tử đã chết trong họa. Mặc dù Diệp Vĩnh Nhạc chính mình có năng lực đuổi đi này đó ma tuyến cổ, nhưng là nếu làm chính hắn xử lý nói không chừng thế lực khác người sẽ cho rằng ma tuyến cổ chính là xuất tử với bọn họ Thiên Vân Phái. Hiện tại bọn họ Thiên Vân Phái ra một người như vậy tuổi trẻ đại thừa tu sĩ, nói không chừng còn có một người càng thêm tuổi trẻ xuất khiếu kỳ đỉnh tu sĩ. Này đó thế lực mặt ngoài không có gì biểu hiện, nhưng là ai đều biết, bọn họ trong lòng nhất định là thập phần ghen ghét. Nói vậy có chút thế lực đang ở tìm lấy cơ tới chen ép bọn họ Thiên Vân Phái cũng nói không chừng, cho nên ngự thú tông tông chủ nói dùng bí pháp loại bỏ ma tuyến cổ, vậy làm hắn xử lý tốt. Diệp Vĩnh Nhạc tưởng một chút cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại hắn một lòng lo lắng Diệp Hiểu Vũ an nguy, tự nhiên không nghĩ ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi này đó thế lực, nhưng là có thể không trêu chọc phiền toái nói. Vẫn là không trêu chọc hảo. Vậy làm phiền Dương tông chủ. Diệp Vĩnh Nhạc lại nói như thế nào, cũng là thập phần coi trọng tông môn, đương nhiên hiện tại hắn cũng hấp thụ đời trước giáo huấn, là đem Diệp Hiểu Vũ bại ở đệ nhất vị. Hắn gần nhất muốn nhìn xem vị này Dương tông chủ năng lực, có phải hay không thật sự có thể đem này ma tuyến cổ loại bỏ rớt, nếu hắn có thể nói, nhất định phải làm hắn giúp Diệp Hiểu Vũ đem sở hữu ma tuyến cổ loại bỏ. Thứ hai chính là, mặc dù ngự thú tông tông chủ không có biện pháp loại bỏ, về sau hắn mang Diệp Hiểu Vũ hồi tông môn lúc sau, nghị cách đem ma tuyến cổ đuổi đi lúc sau, đối với bên ngoài cũng có thể đủ có cái công đạo, nói tìm được bí pháp loại bỏ, bộ dáng này liền đoạn tuyệt thế lực khác người gây rối tâm tư cùng lòng nghi ngờ. Ngự thú tông tông chủ không nói hai lời, trước dùng linh lực đánh ra một cái phòng hộ cháo đem Diệp Hiểu Vũ thân thể phong ấn lên, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, sau đó lấy ra đặc thù tài liệu, thi triển bí pháp bắt đầu giúp Diệp Vĩnh Nhạc loại bỏ ma tuyến cổ. Mọi người xem đến hắn lấy ra một đen một trắng hai chỉ thiềm thử, đối Diệp Vĩnh Nhạc nói, Diệp tiểu đạo hữu, cái này kêu âm dương ngọc thiềm, chúng nó có độc, này đó độc có thể khắc kinh sợ ma tuyến cổ, giống ngươi mới vừa phát hiện ma tuyến cổ xâm lấn trong cơ thể, là có thể trực tiếp dùng âm dương ngọc thiềm tiến hành đuổi đi. Đợi lát nữa ta sẽ làm âm dương ngọc thiềm phân biệt cắn ngươi một ngụm, ngươi dùng linh lực trước bảo vệ tâm mạch, không cần chống cự lao phu linh lực, lao phu thi triển bí pháp dung hợp âm dương ngọc thiềm trợ giúp ngươi đuổi đi này ma tuyến cổ, ngươi yên tâm. Lão phu chỉ ở giúp ngươi đuổi đi ma tuyến cổ, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi nửa phần. Âm dương ngọc thiềm ở đây tất cả mọi người có nghe nói, là một loại có kịch độc yêu thú, hơn nữa thập phần quý hiếm, rất khó tìm kiếm, tu vi cấp bậc càng cao Âm Dương Ngọc Thiềm liền càng chân quý. Âm Dương Ngọc Thiềm toàn thân đều là bảo, hơn nữa cực kỳ không dễ dàng bắt chảo, giống nhau chảo cũng chỉ là cấp thấp Âm Dương Ngọc Thiềm, muốn chảo cao cấp khó khăn rất cao, cũng chính là Ngự Thú Tông tông chủ này đó thường xuyên cùng các loại yêu thú giao tiếp nhân tài có thể tìm được. Không có ngự thú phương pháp, liền tính gặp cũng không nhất định thuần phục được, huống chi mọi người đều nhìn đến Ngự Thú Tông tông chủ này một đôi Âm Dương Ngọc Thiềm cấp bậc cũng không thấp, cũng có thập giai. Thật là khó được a, nhìn đến Ngự Thú Tông tông chủ trong tay kia một đôi thoạt nhìn chỉ có tiểu màn thầu lớn nhỏ Âm Dương Ngọc Thiềm, đại bộ phận người lại hiện lên một tia hâm mộ ghen tị hận. Nếu là bọn họ cũng có được như vậy một đôi Âm Dương Ngọc Thiềm thì tốt rồi. Đương nhiên bọn họ chỉ có thể đủ ở trong lòng hâm mộ ghen ghét, lại không dám đánh chúng nó chủ ý, chê cười, đây chính là Ngự Thú Tông tông chủ yêu thú a, ngươi muốn đánh chủ ý. Ngươi có thể đánh thắng được Ngự Thú Tông tông chủ sao? Ngươi muốn cùng toàn bộ Ngự Thú Tông là địch sao? Ngự Thú Tông người chẳng những là tu vi cao, hơn nữa mỗi người đều có rất nhiều linh thú hoặc là yêu thú vì tác chiến đồng bọn, thực lực nhưng không thể so bất luận cái gì một cái cùng giai tu sĩ nhược. Cho nên đại gia chỉ có dưới đáy lòng hâm mộ ghen ghét, cũng không dám đem đánh cướp đoạt bảo vật chủ ý. Chương 676 Diệp Vĩnh Nhạc ma tuyến cổ loại bỏ. Diệp Vĩnh Nhạc gật gật đầu, Dương tông chủ, vãn bối đã chuẩn bị tốt. Nói trên người hắn hơi thở vừa thu lại, thanh triệt đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Ngự Thú Tông tông chủ, trong mắt cũng không có nửa điểm hoài nghi. Cái này làm cho Ngự Thú Tông tông chủ rất là tán thưởng, khó trách như vậy tuổi trẻ liền có đại thừa tu vi, có khí phách có đảm lượng, hơn nữa cũng có lễ phép, khí chất như vậy hảo, thiên phú cũng cao, khó trách a. Quy Vân tử này lao bất tử thật là thu cái hảo đồ đệ a, không tồi không tồi, đáng tiếc chúng ta Ngự Thú Tông không có như vậy phúc khí, ai. Vừa nghĩ, Quy Vân tử bắt đầu điều động linh lực, thi triển bí pháp, hơn nữa làm Âm Dương Ngọc Thiểm phân biệt cắn Diệp Vĩnh Nhạc hai khẩu, ở nháy mắt Diệp Vĩnh Nhạc cả người chỉ cảm thấy một trận giá lạnh cùng một trận khốc nhiệt ở thân thể hắn không ngừng len lỏi, lẫn nhau giao hòa, lại cùng hắn linh lực sinh ra bài xích. Hắn vội vàng lại đem linh lực thu liễm lên, trừ bỏ tâm mạch cùng đan điền ở ngoài, địa phương khác đều không có một tia linh lực, nhưng là này hai cổ âm hàn chi độc lại tựa hồ phát hiện hắn thân thể như cũ có linh lực tồn tại. Không ngừng truy đuổi này linh lực, muốn cắn nuốt, Diệp Vĩnh Nhạc một khuôn mặt cũng bởi vì Âm Dương Ngọc Thiềm độc trải rộng toàn thân mà trở nên thanh hắc sắc, thoạt nhìn có chút quỷ dị, hắn tuy rằng trúng độc, thân thể cũng khó chịu, nhưng là lại như cũ không nói một tiếng. Biểu tình cũng thực bình tĩnh, đối Ngự Thú Tông tông chủ tất cả đều là tin cậy, ở người ngoài cho rằng Diệp Vĩnh Nhạc lá gan thật sự quá lớn, Âm Dương Ngọc Thiềm độc một chút là có thể đủ độc chết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Tuy rằng nói lấy hắn đại thừa kỳ tu vi, có lẽ không e ngại, nhưng là hiện tại vì loại bỏ ma tuyến cổ, này độc là không thể dùng linh lực chống cự đuổi đi, cho nên nói hiện tại loại tình huống này, thực dễ dàng nguy hiểm cho sinh mệnh thương đến căn cơ. Đương nhiên này nếu là gặp được lòng mang ý xấu người, nhất định sẽ lợi dụng cái này thời cơ làm Diệp Vĩnh Nhạc bị thương, bất quá Ngự Thú Tông tông chủ là một cái người chính trực, là sẽ không như vậy làm. Đường Âm Dương Ngọc Thiềm độc ở Diệp Vĩnh Nhạc thân thể lan tràn mở ra thời điểm, Ngự Thú Tông tông chủ ra tay, hắn biểu tình trở nên thập phần nghiêm túc, cả người hơi thở đều trở nên càng cường đại hơn. Hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm chúc chắc phức tạp chú ngữ, bắt đầu thi triển bí pháp điều khiển Âm Dương Ngọc Thiềm độc tố từ Diệp Vĩnh Nhạc thân thể các nơi cùng nhau hướng kia chỉ bị ma tuyến cổ lan tràn cánh tay dung qua đi. Âm Dương Ngọc Thiềm độc tố quả nhiên là ma tuyến cổ khắc tinh, đương sở hữu độc tố tới cánh tay chỗ thời điểm, những cái đó ma tuyến cổ liền giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau, lập tức cuồng táo không thôi. Ngự Thú Tông tông chủ lập tức dùng linh lực cắt qua Diệp Vĩnh Nhạc ngón tay, sau đó dùng bày một cái đặc thù hộp ở Diệp Vĩnh Nhạc chúng ma tuyến cổ thủ hạ phương, Diệp Vĩnh Nhạc ngón tay huyết không ngừng tích ở hộp bên trong, cùng với đỏ tươi máu. Đại gia còn thấy được từng điều giống như tóc ti lớn nhỏ màu đỏ đen cổ trùng không ngừng từ Diệp Vĩnh Nhạc ngón tay trào ra tới, rơi xuống hộp nội, lập tức đã bị hộp bên trong tiểu tâm hủy diệt trận pháp cấp hủy diệt rớt. Cái này quá trình lại nói tiếp tựa hồ rất chậm, nhưng là toàn bộ loại bỏ quá trình cũng chỉ là gần một chén trà nhỏ thời gian đều không đủ. Bởi vì Diệp Vĩnh Nhạc kịp thời đem những cái đó ma tuyến cổ phong ấn trụ, không có làm chúng nó lan tràn toàn thân, cho nên mới nhanh như vậy loại bỏ. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ tình huống liền không giống nhau, mặc dù là Ngự Thú Tông tông chủ, cũng tỏ vẻ thập phần khó giải quyết, hắn nếm thử đem Âm Dương Ngọc Thiềm độc tố gia nhập Diệp Hiểu Vũ trong cơ thể, nhưng là những cái đó độc tố tiến vào Diệp Hiểu Vũ thân thể chẳng những không có làm ma tuyến cổ cảm thấy sợ hãi. Ngược lại thực mau, độc tố đã bị ma tuyến cổ cấp cắn nuốt rớt, thử vài lần đều là như vậy. Độc tố mới vừa tiến vào Diệp Hiểu Vũ thân thể, Ngự Thú Tông tông chủ đều còn không có tới kịp thi triển bí pháp, độc tố liền hoàn toàn không có. Ở đây mọi người thấy thế, trong lòng đều đối loại này đáng sợ ma cổ sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm. Bọn họ nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hơi thở càng ngày càng yếu, thân thể linh lực cũng bị ma tuyến cổ hấp thu đến không sai biệt lắm, hiện tại nàng tu vi ngã xuống tới rồi trúc cơ kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian, mặc dù Diệp Hiểu Vũ cũng không phải thật sự tiến vào xuất khiếu kỳ, căn cứ Thiên Vân Phái đệ tử cách nói, nàng chính là Thiên Vân Phái tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, Diệp Vĩnh Nhạc hiện tại đã không phải kim đan tu sĩ, cho nên bọn họ cũng không có đem Diệp Vĩnh Nhạc tính ở bên trong. Chương 677 tranh chấp đi lên. Một cái kim đan kỳ tu sĩ ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, đã bị này đó ma tuyến cổ đem tu vi hút đi đại bộ phận, hơi thở cũng trở nên như vậy nhược, này Diệp Hiểu Vũ phỏng chừng là không được, đáng tiếc, như vậy tuổi trẻ kim đan tu sĩ, thiên phú nhất định rất cao, thật là thiên đố anh tài a, ai. Mọi người sôi nổi thế Thiên Vân Phái cảm thấy đáng tiếc, đồng thời đại bộ phận nhân tâm chúng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đã đáng tiếc Diệp Hiểu Vũ như vậy tuổi trẻ liền tao ngộ đến đây chờ hai bay vạ gió. Lại âm thầm hy vọng Diệp Hiểu Vũ không cần chịu đựng tới, bởi vì một khi chịu đựng tới, Thiên Vân Phái liền sẽ lại nhiều một cái tuyệt thế thiên tài, thực lực của bọn họ lại mạnh hơn một phân. Không thể không nói người tâm lý đều là kỳ quái, không phải bọn họ thế lực đệ tử liền hy vọng nàng quá đến không tốt, nếu là bọn họ thế lực đệ tử, liền hy vọng nàng có thể lập tức hảo lên. Ngự thú tông tông chủ nếm thử rất nhiều lần đều không thể giúp Diệp Hiểu Vũ loại bỏ ma tuyến cổ, hắn tràn ngập xin lỗi, thở dài đối Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão nói: thật sự thực xin lỗi, Quy Vân Tử trưởng môn, Quách trưởng lão, bổn tọa thật sự không có cách nào. Quý môn phái tên này thiên chi tiêu tử trên người ma tuyến cổ thật sự quá cường đại, số lượng cũng quá nhiều, chúng nó tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại khống chế được. Ta âm dương ngọc thiềm độc mới vừa đi vào Diệp tiểu hữu thân thể, đã bị này đó ma tuyến cổ cấp cắn ướt. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chạy nhanh tìm được cái kia có được mẫu cổ người, làm hắn đem tử cổ thu hồi tới, nếu không, vì tránh cho loại này ma tuyến cổ lan tràn, chúng ta cần thiết áp dụng tất yếu hành động. Quách trưởng lão trừng lớn đôi mắt, nổi giận đùng đùng nói: Dương lão quỷ, ngươi lời này là có ý tứ gì đâu? Cái gì áp dụng tất yếu hành động, ngươi đem nói rõ ràng à, ta đồ đệ là bị các ngươi tông môn hai cái đệ tử sở liên lụy. Hiện tại xảy ra vấn đề, giải quyết không được, liền muốn thoái thác, thật sự quá đáng giận. Quách trưởng lão hảo sinh khí, trên người linh lực dao động thập phần lợi hại, nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn cùng Ngự Thú Tông tông chủ liều mạng giống nhau. Ngự thú tông tông chủ Dương Lâm Việt thở dài, tất yếu hành động chính là, đành phải quân lệnh đồ đệ dùng tam vị chân hỏa hỏa táng. Ngươi nói cái gì? Các ngươi dám? Lão phu cùng các ngươi liều mạng, các ngươi ngự thú tông đệ tử liên lụy ta bảo bối đồ đệ, ở vừa mới thời điểm còn hiểu lầm nàng là ta tu, không có kịp thời trợ giúp nàng đuổi đi ma tuyến cổ. Hiện tại các ngươi bất lực, dựa vào cái gì phải dùng tam vị chân hỏa đem ta đồ đệ thiêu chết? Nếu là các ngươi dám làm như vậy, lão phu cái thứ nhất giết các ngươi. Quách trưởng lao tức giận đến không nhẹ, vén tay háo liền phải ra tay cùng ngự thú tông tông chủ đánh nhau, Thiên Vân Phái đại bộ phận đệ tử cũng tức giận bất bình, Quy Vân Tử đám người thần sắc cũng thập phần khó coi. Trong nháy mắt, ở đây không khí đạt tới một cái trước nay không có quá khẩn trương trạng thái. Tựa hồ ngay sau đó ngự thú tông cùng Thiên Vân Phái liền sẽ đánh nhau rồi, mọi người đều lẫn nhau phòng bị, có loại chạm vào là nổ ngay cảm giác. Quách trưởng lão cùng chính mình mặt khác mấy cái đồ đệ cùng với Diệp Vĩnh Nhạc đám người trước tiên đem nằm trên mặt đất Diệp Hiểu Vũ vây quanh lên, để ngừa những người khác đối nàng bất lợi. Ngự thú tông mặt khác trưởng lão thấy thế, có chút không cao hứng, trong đó ngự thú tông đại trưởng lão Lý Hoành đứng ra nói: Quách trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta tông chủ đã tận lực. Ma tuyến cổ vốn dĩ chính là tà ác nhất cổ trùng, trừ phi bắt được đến có được mẫu cổ người, nếu không lấy quý đồ đệ tình huống tới nói, muốn loại bỏ là hoàn toàn làm không được. Vì tránh cho loại này ma tuyến cổ sẽ thai họa mặt khác vô tội người, nếu thật sự tìm không ra cái kia chăn nuôi mẫu cổ người, đành phải ra này hạ sách, hy vọng các ngươi có thể bài chính tâm thái, không đơn giản là các ngươi đệ tử đã xảy ra chuyện, ngay cả chúng ta ngự thú tông cũng đã chết hai gã nguyên anh kỳ đệ tử, chúng ta khổ sở cũng không so các ngươi thiếu a. Ngự thú tông nhị trưởng lão Chiến Thiên cũng khai thanh nói: Uy Vân trưởng môn, Quách trưởng lão, chúng ta biết mất đi một cái thiên phú tốt như vậy đệ tử, các ngươi thập phần khổ sở. Chúng ta tông môn chết này hai gã đệ tử thiên phú cũng thực hảo, bọn họ cốt linh cũng chỉ có 300 hơn tuổi, đã là nguyên anh kỳ hậu kỳ. Hơn nữa bọn họ cũng là chúng ta ngự thú tông xà đệ tử, lần này hành động nhất định có người âm thầm dở cho quỷ, muốn khơi mào chúng ta hai bên thế lực không hợp, chúng ta nhất định không cần nhân tiểu thất đại. Muốn tăng mạnh phòng bị, mau chóng điều tra ra chuyện này phía sau màn làm chủ, bộ dáng này mới là giải quyết vấn đề mục đích, bằng không về sau có lẽ sẽ có nhiều hơn ưu tú đệ tử đã chịu liên lụy a. Chương 678 ngoài ý liệu. Ngự thú tông nhị trưởng lao nói đến thập phần có đạo lý, cũng làm Thiên Vân Phái người nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, lần này vô duyên vô cớ xuất hiện ma tuyến cổ loại này âm độc cổ trùng, hơn nữa bí ẩn tính còn như vậy cường. Cũng không biết còn có hay không những người khác cùng này vài tên đệ tử tiếp xúc quá, dựa theo đại gia đối ma tuyến cổ lý giải, loại này cổ trùng chỉ cần được đến mẫu cổ mệnh lệnh, vẫn là có thể truyền cho những người khác. Nếu là những người khác cũng trúng loại này âm độc cổ trùng, có một ngày phát hiện chính mình cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm tu vi trong một đêm không có, hơn nữa liền tánh mạng cũng không có, kia đến nhiều không cam lòng a. Trong nháy mắt ở đây thế lực không cấm có chút nhân tâm hoảng sợ đi lên, mỗi người xem đối phương đều cảm giác bọn họ trên người có loại này đáng sợ cổ trùng giống nhau, thật là đáng sợ. Có biện pháp gì không có thể dự phòng đâu. Trong đám người có một phen sợ hãi thanh âm vang lên, đó là một người tương đối nhát gan đệ tử, tên này đệ tử giọng nói lạc hậu, những người khác cũng sôi nổi ra tiếng dò hỏi. Mỗi người đều đem ánh mắt phóng tới Ngự Thú Tông mọi người trên người, đặc biệt là tông chủ Dương Lâm Việt trên người. Bởi vì Ngự Thú Tông người đối đủ loại yêu thú tương đối hiểu biết, mọi người đều đem hy vọng đặt ở bọn họ trên người. Đương nhiên bọn họ cũng không có hoài nghi ma tuyến cổ mẫu cổ sẽ ở Ngự Thú Tông nhân thân thượng, bởi vì ma tuyến cổ loại này âm tà chi vật, chính đạo tu sĩ muốn dưỡng là không có khả năng, đây là tà tu mới dưỡng ngoạn ý. Chính đạo tu sĩ muốn dưỡng loại này tà cổ, trừ phi ngươi tưởng nhập ma, bằng không không có việc gì ai sẽ dưỡng này đó đâu. Ngự Thú Tông là chính đạo 10 thế lực lớn chí nhất. Bọn họ mỗi cái trưởng lão cùng với đệ tử trên người hơi thở đều chính nghĩa lâm nhiên, hoàn toàn không có một tia tà khí, cho nên mọi người đều không có hướng phương diện này tưởng, mặc dù là có một hai cái chính đạo người sa đoạ, muốn dưỡng liền thập giai âm dương ngọc thiềm độc đều có thể đủ cắn nuốt ma tuyến cổ, tu vi không cường đại là không có khả năng làm được. Tu vi cường đại tà tu nhất tích mệnh, nơi này nhiều như vậy chính đạo đại năng, bọn họ một khi độc thân xuất hiện, nhất định sẽ bị người bao vây tiêu trừ. Cho nên sẽ không có tà tu như vậy ngốc xuất hiện tại như vậy nhiều chính đạo tu sĩ xuất hiện địa phương. Ngự Thú Tông một chúng đại lão cùng 10 thế lực lớn các đại lao thấp giọng thương nghị nửa ngày, sau đó từ Ngự Thú Tông tông chủ Dương Lâm Việt ra tiếng, các vị đệ tử không cần quá mức lo lắng, ma tuyến cổ nghe tới tuy rằng đáng sợ, nhưng là chúng nó muốn từ một người chuyển tới một người khác trên người, yêu cầu cơ hội. Tổng cộng có 2 cái, một cái chính là đương cái kia thân trung ma tuyến cổ người lâm thời trên người hắn ma tuyến cổ bạo phát, mà có một người khác tiếp xúc đến cái kia thân trung ma tuyến cổ người thân thể mới có thể truyền bá, nếu không ngày thường sẽ không có việc gì. Đương nhiên một nguyên nhân khác, đó chính là thân trung ma tuyến cổ người cùng những người khác đã xảy ra thân mật quan hệ, như vậy cái kia không có trung ma tuyến cổ người cũng vô cùng có khả năng bị lây bệnh ma tuyến cổ. Loại tình huống này muốn xem mẫu cổ người nắm giữ có thể hay không mệnh lệnh tử cổ lan tràn đến cùng trung cổ giả phát sinh thân mật quan hệ nhân thân thượng. Nói cách khác, nếu có được ma tuyến cổ mẫu cổ người, hắn chỉ là nhằm vào mỗi một người tiến hành hạ cổ nói, liền tính không chung ma tuyến cổ người cùng hắn phát sinh thân mật quan hệ cũng không thành vấn đề, chính là có được ma tuyến cổ người ý định muốn thai họa rất nhiều người, vậy phải nói cách khác. Dương Tông Chủ nói làm ở đây đại bộ phận người đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá như cũ không có hoàn toàn yên lòng, bọn họ ngày thường tiếp xúc người cũng tương đối nhiều, có chút bệnh không có như vậy giữ mình trong sạch người, tự nhiên lo lắng cùng chính mình phát sinh quá thân mật quan hệ người có thể hay không có vấn đề. Nghĩ như vậy, rất nhiều người lại bắt đầu có chút lo lắng. Hơn nữa những cái đó có đạo lữ người nhìn đến chính mình đạo lữ sắc mặt khó coi, trong lòng không cấm bắt đầu sinh ra hoài nghi, ta chính mình 100% không thành vấn đề, vì cái gì hắn, nàng, sẽ như vậy khẩn trương đâu. Chẳng lẽ là con ta ở bên ngoài pha trộn không thành? Hừ. Trong nháy mắt, ở đây đại bộ phận người, trừ bỏ lo lắng cho mình đã chịu ma tuyến cổ ảnh hưởng ở ngoài, còn có một bộ phận nhỏ đạo lữ thế nhưng bắt đầu lặng lẽ xảo khởi ra tới. Tình huống này hoàn toàn là các thế lực lớn đại lao cảm thấy ngoài ý muốn rồi lại cảm thấy là tình lý bên trong. Chương 679 tàng đến thật thâm A. Xào xào, lại có đệ tử lo lắng nói, tông chủ đại nhân, như vậy xin hỏi như thế nào mới có thể đủ kiểm tra đo lường chính mình hay không chúng ma tuyến cổ đâu, chúng ta muốn như thế nào dự phòng đâu. Liên tính là hiện tại không có chung ma tuyến cổ, về sau nói không chừng sẽ nói A, có cái gì phương pháp có thể dự phòng đâu. Đúng vậy, tông chủ đại nhân. Hiện tại tà tu thế lực như thế càng rỡ, thế nhưng dưỡng ra ma tuyến cổ loại này ghê tởm tà ác ma cổ tàn hại chúng ta chính đạo, chúng ta có biện pháp nào có thể dự phòng đâu. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi, cuối cùng Ngự Thú Tông cùng thế lực khác các đại lao thương nghị trong chốc lát lúc sau, cấp ra một cái làm đại gia hơi chút an tâm phương pháp. Dương Tông chủ khai thanh nói, dùng âm dương ngọc thiềm độc dùng thanh triệt nước suối pha loãng lúc sau, mỗi người phân một ít đi xuống, đem chính mình huyết tích vào trong nước mặt, máu biến thành màu đỏ đen. Có tanh hôi vị đã nói lên có ma tuyến cổ ở trong cơ thể, máu đã biến chất, màu đỏ tươi như cũng là máu hương vị đã nói lên không có biến chất, không có ma tuyến cổ. Nếu gặp được chính mình máu biến chất, như vậy liền cần phải lập tức hội báo chính mình tông môn trưởng lão, lão phu xem tình huống hay không nghiêm trọng, không nghiêm trọng liền nghĩ cách giúp các ngươi giải quyết vấn đề, ngươi chờ nhưng nghe rõ. Ở đây mọi người nghe xong lúc sau, lập tức gật đầu, nghe rõ. Bởi vì lần này đại bỉ đề cập 10 thế lực lớn tinh anh, tại đây thi đấu trong lúc thế nhưng đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự tình, ngự thú tông một chúng đại lão không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị phân biệt tu sĩ hay không trung ma tuyên cổ tài liệu. Một nén nhang thời gian qua đi, mỗi cái thế lực các đại lão đều bắt được một lọ trang âm dương ngọc thiềm nọc độc, bọn họ đem này đó nọc độc dùng nước suối pha loãng, sau đó phái cho chính mình bổn môn đệ tử thí nghiệm chính mình máu. Ngay cả các trưởng lão chính mình cũng thí nghiệm một chút, nửa canh giờ qua đi, kết quả vẫn là làm người rất cao hứng, đó chính là trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ cùng hai vị ngự thú tông đệ tử ở ngoài, ở đây không có một cái đệ tử trung ma tuyến cổ. Biết chính mình không có trung ma tuyến cổ lúc sau, ở đây người tâm đều yên ổn không ít, mà trong khoảng thời gian này, ngự thú tông tông chủ các trưởng lão cùng 10 thế lực lớn các đại lão cũng căn cứ hai gã đệ tử đã chết còn sót lại thần hồn, dùng bí pháp xem xét ở bí cảnh bên trong đã phát sinh sự tình. Khi bọn hắn nhìn đến bốn gã thân xuyên hồng bảo tu sĩ vây công ngự thú tông hai gã đệ tử lúc sau, đều kinh ngạc, này bốn gã thân xuyên hồng bảo người là cái nào thế lực? Bọn họ hoàn toàn không biết. Từ Thiên Minh Thiên Khải hai người tàn hồn sở lưu lại ký ức tới xem, bọn họ đã chịu bốn gã hồng bảo tu sĩ vây công, thân bị trọng thương, Thiên Vân phái Quách trưởng lão đệ tử Diệp Hiểu Vũ mặt sau đổi tới. Đánh chạy mấy người kia, đã cứu chúng ta ngự thú tông hai gã đệ tử, chẳng qua mặt sau bọn họ bởi vì chúng ma tuyến cổ nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là ngã xuống, ai, là chúng ta hai gã đệ tử liên lụy Quách trưởng lao đồ đệ. Dương Lâm Việt nói tràn ngập áy náy. Những người khác chú ý trọng điểm lại không giống nhau, bọn họ ánh mắt có chút kinh ngạc, trong đó một người xuyên màu đen trường bảo tu sĩ sờ sờ râu, khai thanh nói, không nghĩ tới Quách trưởng lao che giấu như thế sâu, nhỏ nhất bảo bối đồ đệ cũng có nguyên anh kỳ đi, nếu không sao có thể sẽ xuất hiện ở tu sĩ cấp cao mới có thể đủ đi vào khu vực đâu. Đúng vậy, như vậy tuổi trẻ nguyên anh kỳ tu sĩ nói không chừng còn muốn càng cao cấp bậc đâu, bằng không như thế nào có thể nhất chiêu liền đem kia mấy cái nguyên anh kỳ cấp bậc hồng y tu sĩ đánh chạy đâu. Quách trưởng lão, Quy Vân trưởng môn, các ngươi Thiên Vân phái quả nhiên là nhân tài đông đúc a, ta chờ theo không kịp a. Ở đây người trừ bỏ ngự thú tông bởi vì chính mình tông môn liên lụy Diệp Hiểu Vũ mang theo một tia ấy náy ở ngoài, thế lực khác chú ý điểm đều rời đi, mỗi người nhìn Thiên Vân phái ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ ghen ghét, cùng với vui sướng khi người gặp họa. Quy Vân tử cùng Quách trưởng lão cũng biết lúc này không thể gạt được đi, không, hẳn là chỉ là Quách trưởng lão biết việc này không thể gạt được đi, bởi vì Quy Vân tử cũng không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ thế nhưng đã là nguyên anh kỳ tu vi. Bằng không căn cứ thi đấu quy tắc, kim đan kỳ tu sĩ là không có khả năng cùng nguyên anh kỳ tu sĩ truyền tống đến cùng cái địa phương, hơn nữa Diệp Hiểu Vũ vừa mới đánh chạy kia bốn cái nguyên anh cấp bậc tu sĩ, này thuyết minh nàng tu vi nhất định không ngừng nguyên anh kỳ đơn giản như vậy, nhất định so nguyên anh kỳ cao. Ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Chương 680 nàng là cái bình thường người tu chân. Quy Vân tử thật là lại cao hứng khi lại lo lắng, cao hứng là chính mình môn phái ra cái thiên phú như thế tốt đệ tử, đây là từ trước tới nay cái thứ nhất à, cái gì, các ngươi nói Diệp Vĩnh Nhạc. Ha ha, hắn tình huống đặc thù à, hắn vốn dĩ chính là tiên giới đại năng phân thân chuyển thế, có thể đánh đồng sao, cái này Diệp Hiểu Vũ tiểu nha đầu liền bất đồng, nàng chính là thật đánh thật từ không đến có bình thường người tu chân á cha lạc, ngươi xác định. Mỗi cái vào cửa đệ tử, môn phái đều sẽ có ký lục các đệ tử sinh ra cùng với các loại trải qua. Diệp Hiểu Vũ xuất từ một sơn thôn nhỏ, nàng là bị kia tiểu sơn thôn một đôi phu thê nhặt về tới nuôi lớn. Tuy rằng nói cùng chủ tử phân thân Diệp Vĩnh Nhạc cùng ở một cái mái hiên, nhưng là căn cứ điều tra biết được cái này Diệp Hiểu Vũ phía trước chính là cái phổ phổ thông thông phàm nhân A, không có bất luận cái gì linh lực, sau lại mới tiếp xúc tu tiên. Như vậy đoạn thời gian nội là có thể đủ tu luyện thành như vậy cao tu vi. Thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng a, tình huống này đều làm Quy Vân tử có chút không dám tin tưởng. Nhân tài như vậy nhất định phải bảo vệ lại tới, không thể đủ làm nàng có một chút tổn thương a, chỉ là hiện tại nhất khó giải quyết vấn đề là, nàng thân trung ma tuyến cổ, cái này muốn xử lý như thế nào đâu. Đúng rồi, đến về trước Thiên Vân phái, sau đó lại trộm dùng tiên giới đan dược giải trừ cũng không phải không thể, dù sao này ma tuyến cổ chính hắn cũng có thể giải trừ, hắn chính là tiên giới đại la kim tiên đâu. Lại vô dụng cũng có chủ tử a, Diệp nha đầu thỏa thỏa không có việc gì, ân ân. Nghĩ đến đây, Quy Vân tử nội tâm lại yên ổn xuống dưới, hắn quyết định phải bảo vệ hảo môn phái hạt giống tốt, không thể đủ bị tu chân giới này đó lao đông tây mơ ước hoặc là thương tổn. Trả lại Vân tử trong lòng nghĩ như thế nào bảo hộ Diệp Hiểu Vũ thời điểm, Quách trưởng lão lại không để ý tới nhiều như vậy, hắn nhìn đến những người này đều một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cái gì tàng đến thâm không thâm, lão phu liền không tin. các ngươi chính mình có thiên phú cao đệ tử, sẽ công bố hậu thế. Lao phu đồ đệ thiên phú cao thì thế nào? Ăn nhà các ngươi linh gạo a? Vẫn là hoa nhà các ngươi linh thạch, dùng nhà các ngươi công pháp? Các ngươi cái gì biểu tình, vui sướng khi người gặp hòa sao? Bổn tọa hôm nay liền đem lời nói gác ở chỗ này, bổn tọa đồ đệ lợi hại như vậy, trừ bỏ thiên phú cao ở ngoài, còn có bổn tọa ở sau người duy trì chống lưng, các ngươi không cần ghen ghét bổn tọa, cũng không cần vọng tưởng muốn làm hại bổn tọa đồ đệ, bị bổn tọa biết, bổn tọa nhất định sẽ cùng các ngươi liều mạng. Hừ. Quách trưởng lão là tu chân giới có tiếng bên vực người mình, hơn nữa tính tình lại xú lại ngạnh, bởi vì hắn thực lực cường đại, hơn nữa lại là trận pháp sư lại là luyện đan sư, ngày thường cầu người của hắn rất nhiều, cho nên không có người dám chính diện đắc tội hắn. Có tốt như vậy sư phụ, nhà mình đồ đệ thiên phú cũng cao, bó lớn đan dược bó lớn tụ linh trận thả xuống ở trên người nàng, như vậy tuổi trẻ có tốt như vậy tu vi cũng không kỳ quái. Không thấy này lão bất tử mỗi cái đồ đệ tu vi đều rất cao, hơn nữa thực tuổi trẻ liền tiến vào nguyên anh kỳ sao, thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Những người khác tưởng tượng đến quách trưởng lao bó lớn quý báo đan dược, bó lớn cao cấp tụ linh trận hướng chính mình đồ đệ trên người tạp. Nhìn nhìn lại chính bọn họ đệ tử, tuy rằng bọn họ cũng tự nhận ngày thường đối chính mình đồ đệ không tệ, nhưng là đối lập khởi quách trưởng lao tới nói, kém vẫn là rất xa, bọn họ âm thầm may mắn nơi này chỉ có bọn họ mấy cái thế lực các đại lao ở. Nếu là cùng vừa mới như vậy, ở trên quảng trường mặt, đối với nhiều người như vậy quách trưởng lao nói ra vừa mới kia phiên lời nói, đang ngồi các vị thật đúng là lo lắng chính mình đồ đệ có thể hay không oán trách chính mình sư phụ keo kiệt, không muốn cho bọn hắn hảo đan dược hảo trận pháp tu luyện đâu. Mọi người như vậy tưởng tượng, cũng đem nội tâm ghen ghét thu hồi tới, nhân gia đệ tử tu vi chứng mau, tuy rằng nói có thiên phù ở, nhưng là hậu thiên bồi dưỡng cũng là thập phần quan trọng, thật là, lao phu đột nhiên cũng muốn có một cái giống quách lão quỷ như vậy khẳng khái lại bản lĩnh sư phụ a, như thế nào phá. Chương 681 đơn độc trụ một gian pháp phòng. Vì tránh cho xấu hổ, ở đây các thế lực lớn các đại lao thập phần thức thời không có nhắc lại Diệp Hiểu Vũ như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao tu vi sự tình, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Ngầm có bao nhiêu người đánh Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Vĩnh Nhạc chủ ý, thật đúng là nói không rõ. Quách trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ngồi những người đó, sau đó một mặt đối Ngự Thú Tông tông chủ Dương Lâm Việt nói, Dương lão quỷ, ngươi hiện tại có biện pháp trợ giúp ta đổ nhi tìm kiếm kia có được mẫu cổ người sao, mẹ nó, đừng làm cho lão phu tìm được người kia. Lão phu nhất định phải đem cái kia phía sau màn làm chủ một đao đao thiên đao vạn quả cắt thịt lấy máu, làm hắn sống không bằng chết. Ở đây người nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ quách trưởng lao nói ác độc nói, cũng không có một người cảm thấy chán ghét, bởi vì sự tình phát sinh ở bọn họ trên người, phỏng trừng tác pháp muốn so quách trưởng lao tàn nhẫn thượng vài phần. Thiên phú tốt như vậy đệ tử, thế nhưng lọt vào như thế thảm thống sự tình, ai cũng sẽ phẫn nộ. Dương Lâm Việt thở dài, khai thanh nói, yêu cầu cấp bổn tọa mấy ngày thời gian. Bổn tọa nhìn xem dùng bí pháp có không tìm được một ít dấu vết để lại, bởi vì ma tuyến cổ mẫu cổ chăn nuôi giả không phải như vậy hảo tìm. Bọn họ nếu dưỡng được loại này âm độc cổ, cũng khẳng định tính hảo hại người lúc sau, sẽ lọt vào người khác tìm kiếm trả thù, nói cũng đã sớm ẩn nấp rồi, hơn nữa dùng cái gì phương pháp che đậy người khác tìm kiếm đâu. Quách trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lão phu mặc kệ, vốn dĩ đây là các ngươi Ngự Thú Tông sự tình, ta kia bổn đồ đệ chính là hảo tâm chẳng, luôn chẳng phân biệt trường hợp làm người tốt. Cũng không thấy rõ ràng trạng huống, thật là tức chết người. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc, Ngự Thú Tông người nhất phiền não, quách trưởng lão đồ đệ ít nhất hiện tại còn chưa có chết ta, chỉ là chúng cổ độc, tuy rằng nói hiện tại tình huống này, phỏng trừng cũng ly tử vong không xa. Nhưng là ít nhất hiện tại còn chưa có chết ta, mà bọn họ Ngự Thú Tông lại mất đi hai gã thiên tài đệ tử đâu, so sánh với dưới, bọn họ càng thêm phẫn nộ càng thêm phiền não mới đúng vậy. Một đám người ở trong phòng hội nghị mặt thương nghị mấy cái canh giờ. Cuối cùng cũng không có gì càng tốt kết quả, cuối cùng Ngự Thú Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão kiến nghị, đem Diệp Hiểu Vũ đơn độc đặt ở một cái pháp trong phòng mặt, phong ấn lên, tìm người trông coi, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những người khác không thể đủ tùy ý đụng vào nàng, cũng không thể đủ tùy ý tới gần nàng, bởi vì trên người nàng ma tuyến cổ đến lúc này như cũ bạo động đến thập phần lợi hại, nếu là có người không biết sống chết tới gần nói, có khả năng sẽ rơi vào Diệp Vĩnh Nhạc như vậy kết cục, trực tiếp bị nhiễm loại này ma tuyến cổ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Quách trưởng lão mặc dù có một vạn cái không muốn, nhưng là ngẫm lại tình huống cùng hậu quả, hắn cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi, bởi vì Diệp Hiểu Vũ lúc này tình huống thật sự thập phần không xong a. Bất quá hắn thuyết minh, từ bọn họ Thiên Vân phái đệ tử trông coi, mặt khác môn phái người không cho phép tới gần. Các thế lực lớn người ước gì bộ dáng này, ai sẽ như vậy ngốc tới gần một cái thân trung ma tuyến cổ người đâu. Cứ như vậy, Diệp Hiểu Vũ liền thập phần vinh hạnh một mình hưởng thụ một người một gian pháp phòng loại này đặc thù đãi ngộ, Quy Vân Tử, Quách trưởng lão chờ mang đội người nhìn Ngự Thú Tông tông chủ lại lần nữa ở Diệp Hiểu Vũ thân thể bốn phía bày ra phong ấn. Quy Vân trưởng lão, Quách trưởng lão, phong ấn đã bố trí hảo, các ngươi làm người tại đây phòng bên ngoài thủ, không cần tùy ý tới gần phòng, càng không cần đụng vào phong ấn, để ngừa bạo động ma tuyến cổ đối quý phái đệ tử tạo thành thương tổn. Kế tiếp thời gian, chúng ta sẽ toàn lực tìm kiếm cái kia có được mẫu cổ phía sau màn làm chủ, ta Ngự Thú Tông là cái thứ nhất người bị hại, chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ điều tra. Thiên Vân phái Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão gật gật đầu, bọn họ cũng biết kỳ thật phía sau màn làm chủ nhằm vào hẳn là Ngự Thú Tông, chẳng qua Diệp Hiểu Vũ vừa vặn đụng phải loại chuyện này. Ai? Mấy người ở trong phòng đứng trong chốc lát lúc sau, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hơi thở tuy rằng mỏng manh, nhưng là bởi vì có Ngự Thú Tông tông chủ phong ấn, ma tuyến cổ hoạt động cũng không có như vậy cuồng táo, tình huống cũng coi như là ổn định xuống dưới, cũng an tâm điểm. Không an tâm cũng không có biện pháp, chuyện tới hiện giờ, đành phải bộ dáng này. Quy Vân Tử tìm vài tên đáng tin cậy đệ tử canh giữ ở pháp trong phòng mặt, sau đó liền mang theo Quách trưởng lao đám người về tới phòng họp. Chương 682 hết thảy đều là nàng kế hoạch. Diệp Vĩnh Nhạc đứng ở tại chỗ thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ đã lâu, mới lưu luyến không rời rời đi, hắn hận không thể lập tức mang Diệp Hiểu Vũ trở về môn phái loại bỏ cổ trùng, nhưng là lại muốn biết Ngự Thú Tông có thể hay không tìm ra màn này sau làm chủ. Lại cho bọn hắn một ngày thời gian, nếu không có bất luận cái gì tiến triển nói, hắn liền đem người mang đi. Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng âm thầm hạ quyết định, tu chân giới bí pháp rốt cuộc uy lực quá yếu, hắn phải dùng tiên giới bí pháp đối phó này đó ma tuyến cổ mới được. Chờ tất cả mọi người đi rồi lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mới hơi hơi mở to mắt, triển khai thần thức sau đó thần không biết quỷ không hay đem bốn phía tìm hiểu một lần, phát hiện có hai gã đệ tử canh giữ ở pháp phòng trong, ly nàng phòng rất xa. Chắc là sợ hãi tới gần một ít sẽ đã chịu liên lụy, bọn họ một bên thủ một bên còn thấp giọng thảo luận sự tình. Nói nội dung bất quá chính là Diệp Hiểu Vũ quá xui xẻo quá bi thôi gì đó. Diệp Hiểu Vũ cũng không để ý nhiều, ma tuyến cổ đột nhiên sao động, là nàng làm phệ hồn tháp động thủ chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Kỳ thật này ma tuyến cổ tử cổ đã bị phệ hồn tháp khống chế, Diệp Vĩnh Nhạc cánh tay thượng ma tuyến cổ, cũng chỉ là phệ hồn tháp dùng bí pháp biến ảo. Liên tính không có Ngự Thú Tông tông chủ Âm Dương Ngọc Thiềm, quá đoạn thời gian cũng sẽ tự hành biến mất, nàng sở dĩ làm như vậy, chính là vì rời đi các thế lực lớn người lực chú ý. Làm cho bọn họ không cần lại kêu gào nói nàng là yêu nữ, nghĩ tập thể diệt trừ nàng, nàng muốn hiệu quả chính là làm những người này đều biết, có ma tuyến cổ cái này đáng sợ đồ vật tồn tại, chân chính tà ma đã ở trong tối đối bọn họ này đó chính đạo thế lực hạ độc thủ. Tới dự thi những người này cũng không có chung ma tuyến cổ, nhưng là trong môn phái mặt những người khác có hay không, như vậy liền khó nói, này còn phải chính bọn họ đi điều tra, Diệp Hiểu Vũ chính là không nghĩ chính mình gánh tội thay, mới làm như vậy. Chủ nhân, chúng ta hiện tại rời đi nơi này sao? Phệ hồn tháp tháp linh khai thanh hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đương nhiên rời đi, bất quá đến lộng cái ta thế thân mới được, thế thân ngươi làm tốt không? Phệ hồn tháp gật gật đầu, kiêu ngạo nói, làm tốt lạc, chủ nhân ngươi giọt máu đầu tiên đi vào, tại đây tu chân giới tuyệt đối sẽ không có người nhận được thật giả. Nói không chung liền nhiều một cái nho nhỏ người bù nhìn, đây là Diệp Hiểu Vũ thế thân, sẽ thay thế nàng ở chỗ này giấu người thái mắt. Diệp Hiểu Vũ không nói hai lời, tích một giọt huyết ở người bù nhìn mặt trên, mỏng manh quang mang sáng lên tới, một cái cùng Diệp Hiểu Vũ giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện, nàng ánh mắt có chút lỗ trống, nhưng là trên người hơi thở lại giống nhau như lúc. Giống nhau suy yếu, giống nhau có ma tuyến cổ hơi thở, xuất từ với phệ hồn tháp, bản thân liền mang theo ma khí, cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện, ma tuyến cổ cũng là tà ma chi vật, hơn nữa có chú thuật tiềm hộ, tu chân giới người liền tính là độ kiếp kỳ người tới cũng sẽ không nhìn ra tới. Hiện tại chẳng qua là lo lắng Quy Vân Tử trưởng môn cùng Diệp Vĩnh Nhạc còn có nhà mình sư phụ lo lắng, mặt khác sự tình nàng cũng không lo lắng. Diệp Hiểu Vũ không chế được thế thân nằm ở chính mình vị trí lúc sau, lắc mình vào một linh không gian, sau đó khống chế được không gian xuyên qua phong ấn, một linh không gian có thể làm lơ kết giới cùng phong ấn. Diệp Hiểu Vũ bất động thanh sắc rời đi pháp phòng, đứng ở trên đất trống, suy nghĩ một chút, vẫn là đã phát một cái truyền âm phù cấp Quy Vân Tử cùng sư phụ còn có Diệp Vĩnh Nhạc. Nói cho bọn họ chính mình tình huống, làm cho bọn họ không cần rút dây động dừng. Quy Vân Tử cùng Quách trưởng lão thu được Diệp Hiểu Vũ tin tức lúc sau, đều ngẩn ra một chút, bất quá bọn họ dù sao cũng là trải qua quá sóng gió người, chỉ là ngẩn ra một chút, cũng liền bình tĩnh. Quách trưởng lão biết chính mình đồ đệ không có việc gì lúc sau, một trái tim cũng yên ổn xuống dưới, hắn liền biết chính mình bảo bối đồ đệ sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, nàng như vậy tuổi nhỏ cũng đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Còn có dị hỏa trong người. Theo đạo lý nói, ma tuyến cổ hẳn là không thể nhanh như vậy lan tràn đến nàng cả người, nguyên lai nàng làm như vậy là có nguyên nhân, thật tốt, không có việc gì thì tốt rồi. Diệp Vĩnh Nhạc thu được tin tức lúc sau, vội vàng dùng bí pháp đuổi kịp Diệp Hiểu Vũ, ở một cái bí ẩn trên sườn núi hắn gặp Diệp Hiểu Vũ. Chương 683 bọn họ chung quy là có duyên không phận đi. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn một thân tố sắc váy áo đứng ở trên sườn núi Diệp Hiểu Vũ, biểu tình có chút kích động, vội vàng bước đi hướng nàng, không nói hai lời một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thực dùng sức gắt gao đem nàng ôm lấy. Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì thật tốt. Hắn thanh âm tràn ngập rung động, có chút yếu ớt, thực ôn nhu lại mang theo một tia bất lực cùng thật cẩn thận, hắn không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ hãi một khi lớn tiếng nói chuyện, liền sẽ đem này đó không biết là chân thật vẫn là giả dối cảnh tượng phá hư. Liền tính ôm chặt lấy Diệp Hiểu Vũ, Diệp Vĩnh Nhạc vẫn là cảm thấy trong lòng không yên ổn, đúng vậy, hắn thật sự không yên ổn a, bởi vì lúc này hắn liền tính ôm nàng, lại như cũ không cảm giác được nàng tồn tại. Nàng ngươi tồn tại, tâm lại không còn nữa, làm sao bây giờ? Hắn vẫn là thực cái nàng, thực yêu nàng. Thật lâu phía trước, nàng vẫn là thuộc về hắn, nếu lúc ấy hắn lựa chọn tin tưởng nàng, hiện tại tình huống có thể hay không liền trở nên không giống nhau. Nếu lúc ấy hắn có hảo hảo bảo hộ nàng, nàng có thể hay không liền sẽ không. Chính là cái này thế gian thượng là không có nếu, chỉ có nhân quả. Bởi vì lúc ấy hắn từ bỏ, dẫn tới như bây giờ kết quả. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận, cái gì tông môn vinh dự, cái gì tông môn làm trọng, môn phái vốn dĩ chính là sư tỷ. Sư tỷ ra tâm huyết nhiều nhất, hắn lúc ấy nên biết, sư tỷ sao có thể sẽ vô duyên vô cớ làm ra hủy diệt rất người khác toàn bộ chủng tộc sự tình đâu. Hắn vì cái gì lúc ấy không hảo hảo phán đoán phân tích một chút, vì cái gì muốn nghe người khác lời ra tiếng vào đâu. Hắn không nên tin tưởng những người đó nói, không nên chỉ tin tưởng trước mắt chính mình chỗ đã thấy tình huống, mà không tăng thêm phân tích. Diệp Vĩnh Nhạc ôm Diệp Hiểu Vũ, trong lòng vạn phần hối hận. Diệp Hiểu Vũ bị Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên ôm, có chút ngạc nhiên. Phản ứng lại đây lúc sau nàng theo bản năng liền lập tức đem Diệp Vĩnh Nhạc đẩy ra, Vĩnh Nhạc, ngươi như thế nào theo tới? Bị Diệp Hiểu Vũ đẩy ra, Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng hiện lên một tia khổ sở mất mát, bất quá thực mau hắn liền thu thập hảo cảm xúc, trên mặt trước sau như một giơ lên một mặt ôn nhu đẹp cười nhạt, tỷ, ta thu được ngươi truyền âm phủ, liền chạy đến, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn Diệp Hiểu Vũ tiếp tục hỏi, tỷ, ngươi ra tới là tính toán tìm kiếm cái kia ma tuyến cổ mẫu cổ chăn nuôi giả sao? Đúng vậy, người này là cái thai hoàng ẩm, để ngừa vắng nhất, ta muốn xem một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng làm chuyện như vậy. Diệp Hiểu Vũ không có giấu giếm chính mình hành động. Diệp Vĩnh Nhạc vội vàng khai thanh nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không đợi Diệp Hiểu Vũ ra tiếng, hắn lập tức lại nói, thêm một cái người nhiều một phân lực, tỷ, chúng ta cùng đi, hảo không? Diệp Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không. Ngươi lưu lại đi, bộ dáng này bọn họ mới sẽ không có sở hoài nghi, ngươi rời đi, chỉ sợ mặt khác người có tâm sẽ suy đoán. Hiện tại Diệp Vĩnh Nhạc rời đi xác thật không tốt, Diệp Hiểu Vũ cũng không nghĩ cùng hắn có mặt khác lui tới, bởi vì nàng đáp ứng quá Bắc Thần Linh, hơn nữa nội tâm cũng có chút không quá thói quen cùng hiện tại Phong Nguyệt Tiên Quân ở chung, nàng không dám đối mặt hắn cặp kia quá mức lửa nóng hơn nữa ôn nhu như nước đôi mắt. Ta, thì, ta tưởng đi theo ngươi, ta tưởng bảo hộ ngươi. Diệp Hiểu Vũ không cho hắn đi theo. Diệp Vĩnh Nhạc cảm thấy thập phần khổ sở. Diệp Hiểu Vũ quay đầu không đi xem hắn cặp kia tràn ngập cầu xin đôi mắt, ta không cần người khác bảo hộ, ta chính mình một người cũng không có việc gì, Vĩnh Nhạc, ngươi trở về đi. Nói xong lúc sau, nàng cũng mặc kệ Diệp Vĩnh Nhạc có phản ứng gì, vội vội vàng vàng rời đi tại chỗ, nàng thật sự không muốn đối mặt kia một đôi đơn thuần tràn ngập thâm tình đôi mắt, nàng cảm giác chính mình nếu còn như vậy tử cùng Diệp Vĩnh Nhạc ở chung đi xuống, sẽ làm hắn càng lún càng sâu. Nàng không nghĩ phải cho Diệp Vĩnh Nhạc bất luận cái gì hy vọng, nàng nếu đã cùng Bắc Thần Linh thành thân, liền không thể lại cùng mặt khác nam tử từng có nhiều loại này ái muội không rõ quan hệ. Hơn nữa nàng đời này cũng không phải Lan Lăng tiên tử, đã tách ra thần hồn chuyển thế hai lần Diệp Hiểu Vũ, kỳ thật cũng không phải nguyên bản Lan Lăng tiên tử. Nàng có tân tư tưởng, có một số việc nếu đã bỏ lỡ, vậy quên đi, có lẽ Phong Nguyệt Tiên Quân lúc ấy cũng không có như vậy ái Lan Lăng tiên tử. Nếu không hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình ái nhân lưu lạc đến như vậy nông nôi đâu. Đời trước nàng, ở cuối cùng tâm đã biến lạnh, không phải sao? Có lẽ Lan Lăng tiên tử cùng Phong Nguyệt tiên quân có duyên không phận đi. Chương 684 ngươi có phải hay không còn trách ta? Nhìn Diệp Hiểu Vũ không chút do dự xoay người rời đi, hơn nữa tựa hồ còn không nghĩ cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, Diệp Vĩnh Nhạc tỏ vẻ thập phần thống khổ, hắn có thể làm chỉ có an tĩnh đứng ở tại chỗ, trong mắt đã mất đi dị vãng thần thái. Thay thế nồng đậm hối hận cùng bi thương. Liên ở vừa rồi, hắn từ Diệp Hiểu Vũ trong mắt thấy được vô cùng quen thuộc ánh mắt, cái loại này xa cách ánh mắt cùng phía trước ở tiên giới là lúc, nàng vẫn là Lan Lăng tiên tử bị các thế lực lớn vây công, hắn không tin nàng trong nháy mắt kia giống nhau như lúc. Trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, lại mang theo cự người ngàn dặm lãnh đạm, loại này ánh mắt làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, hắn tâm hào đau, đau đến tựa hồ có một con cường đại tay đem hắn trái tim dùng sức bóp nát giống nhau. Hắn vốn dĩ hẳn là theo sau, nhưng không biết có phải hay không Diệp Hiểu Vũ biết hắn ý nghĩ trong lòng, ở trước khi đi còn cố ý lưu lại một câu, ngươi trở về đi, không cần theo tới. Những lời này tựa hồ có ngàn vạn cân trọng lực, ngăn chặn hắn, làm hắn vô pháp hoạt động bước chân, liền như vậy trơ mắt nhìn nàng kia tiếu lệ mảnh khảnh bóng dáng cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen biến mất không thấy. Sư tỷ, ngươi có phải hay không còn trách ta? Có phải hay không còn không chịu tha thứ ta đâu? Diệp Vĩnh Nhạc lẩm bẩm khai thanh, hắn thanh âm thực nhẹ, theo gió tung bay, vẫn luôn chuyển tới rất xa rất xa. Diệp Hiểu Vũ đi ở phía trước, tuy rằng Diệp Vĩnh Nhạc thanh âm thực nhẹ, nhưng là nàng lại mạc danh nghe được rành mạch, Diệp Vĩnh Nhạc hắn cũng nhớ ra rồi đi, không, hẳn là thức tỉnh rồi bản thể ký ức đi. Nàng thở dài, lắc lắc đầu, đem trong đầu ý niệm ném rớt, liền tính thức tỉnh rồi bản thể ký ức thì thế nào. Hắn cùng nàng chung quy là không có khả năng, không cần phải lại dây dưa đi xuống, nàng là Diệp Hiểu Vũ, không phải kiếp trước Lan Lăng tiên tử. Diệp Hiểu Vũ tốc độ thập phần mau hướng tới phía trước không ngừng bay nhanh, xoay cái cong, quẹo vào mấy ngày liền cốc núi non chỗ sâu trong. Nơi này không phải tất cả mọi người dám vào tới, bởi vì nơi này có rất cường đại yêu thú, cùng với có lợi hại mê tung trận. Nàng chỗ dám vào tới, là bởi vì chính mình là một linh căn, cùng chu vi cây cối có lực tương tác, còn có phệ hồn tháp loại này cường đại thượng cổ ma khí khí linh làm chỉ đạo, sẽ không bị lạc ở mê tung trận nội. Xuyên qua hai cái mê tung trận, Diệp Hiểu Vũ ngừng ở một chỗ thanh triệt tao hồ phía trên, ở bên hồ đứng một người thân xuyên màu trắng váy áo nữ tử, đối phương một thân quặng cu é cao quý khí chất. Dung mạo tuyệt mỹ, một đôi thâm thúy xinh đẹp đôi mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Người này đúng là Tô Cầm. Diệp Hiểu Vũ đi đến Tô Cầm bên người, nhìn nàng, Tô sư tỷ, ngươi đã đến rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Tô Cầm bình tĩnh ra tiếng. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, tò mò nhìn Tô Cầm, sư tỷ, ngươi có thể xem tới được một người vận mệnh sao? Nếu không phải nói vậy, vì cái gì ngày đó ở bí cảnh thời điểm, nàng sẽ nói vậy, kia hai cái ngự thú tông đệ tử sẽ chết. Liền tính nàng đi hỗ trợ cũng giống nhau sẽ chết. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không tin tưởng, không tin vì cái gì nàng đi hỗ trợ, bọn họ còn sẽ chết, nhưng là sau lại nàng tin. Diệp Hiểu Vũ thật sâu nhìn Tô Cầm, nàng tổng cảm thấy Tô sư tỷ thập phần thần bí, trên thế giới này thế nhưng không ai có thể đủ nhớ kỹ nàng tồn tại, hiện tại tinh tế hồi tưởng một chút. Tựa hồ chính mình cùng Tô sư tỷ lần đầu tiên làm nhiệm vụ tách ra trở lại tông môn thời điểm, thẳng đến lại lần nữa tương ngộ. Trong lúc này thật đúng là không nhớ tới có này nhất hào người, nàng rõ ràng nhớ rõ, kia đoạn thời gian, nàng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cùng nhau làm nhiệm vụ Trương Dực, hồi tưởng khởi tựa hồ còn có một cái nữ tu cùng nàng cùng Trương Dực cùng nhau làm nhiệm vụ, lại quên mất cụ thể là ai. Thẳng đến trước đó không lâu một lần nữa gặp được Tô Cẩm, mới dần dần nhớ tới, còn có ngày đó nàng cùng Bắc Thần Linh tiến vào cái kia Tam Sinh Hồ tình cảnh, nàng nhìn đến Tô Cẩm đứng ở Tam Sinh kính phía trước, đứng thật dài thời gian. Bất quá kia mặt gương đi không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc ấy Bắc Thần Linh còn gạt nàng, Tam Sinh Hồ cái này địa phương đâu, nói vậy hắn là sợ hãi nàng nhớ tới kiếp trước sự tình đi, nói cách khác, lúc ấy ngốc tử phu quân đã biết nàng kiếp trước sự tình. Vẫn là nói là Tiểu Bạch nói với hắn cái gì, làm ngốc tử phu quân như vậy để ý. Khó trách hắn sẽ như thế nhằm vào Diệp Vĩnh Nhạc, còn làm nàng không cần tới gần hắn, thật là cái keo kiệt nam nhân, ha ha. Vừa nhớ tới Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ trong lòng không cấm nổi lên một trận ấm áp, cái này quỷ hẹp hòi ngốc tử phu quân kỳ thật thật sự thực chi kỷ. Chương 685 nàng so bất luận kẻ nào đều muốn biết. Bất quá hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, mà là Tô sư tỷ tình huống tương đối quan trọng, tình huống của nàng thập phần đặc thù, Tô sư tỷ rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Diệp Hiểu Vũ khó được tò mò một người lai lịch, lần đầu tiên nội tâm sinh ra muốn hiểu biết Tô Cầm xúc động. Nàng mơ hồ cảm thấy Tô Cầm sẽ cùng chính mình về sau nhân sinh có một tia quan trọng liên hệ. Bằng không vì cái gì nàng sẽ nói những người khác đều đem nàng quên, cố tình chỉ có nàng có thể nhớ kỹ nàng. Tô Cầm phảng phất biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng chậm rãi mở miệng trả lời, nàng thanh âm trước sau như một không hề dao động, là có thể, bất quá lại không cách nào can thiệp, liền giống như kia hai cái ngự thú tông đệ tử giống nhau, bọn họ chú định chết, như vậy liền nhất định sẽ chết. Liền giống như ngươi sẽ chọc phải lần này phiền toái giống nhau, liền tính ta ngăn cả ngươi, ngươi cũng vẫn là sẽ đi cứu kia hai người, sau đó bị ma tuyến cổ cảm nhiễm, sẽ bị các thế lực lớn hiểu lầm. Tô Cầm bình tĩnh nói này đó tình huống, làm Diệp Hiểu Vũ càng thêm cảm thấy nàng thần bí, nàng nhịn không được khai thanh hỏi, sư tỷ, ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Là tiên tri giả sao? Tu chân giới là có tiên tri giả cái cách nói này, đó là một cái thập phần cổ xưa chủng tộc, có thể thông qua bí pháp nhìn đến một người, một đám người, một chủng tộc, một cái thế giới tương lai đi hướng. Nhưng là mỗi cái tiên tri giả muốn biết những việc này, đều là yêu cầu thông qua thi triển bí pháp tiến hành nhìn thấu, nhưng là Tô Cầm lại chỉ là xem một cái, là có thể đủ nhìn đến một người sinh tử, này rốt cuộc là cái dạng gì năng lực đâu. Tô Cầm lắc lắc đầu, ta không phải tiên tri giả, ta cũng không biết chính mình vì cái gì có thể xem tới được những người khác vận mệnh, ta hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn biết ta rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta tổng cảm giác nếu ta không nhanh chóng làm rõ ràng này đó tình huống, sẽ lại không tốt sự tình phát sinh. Nàng chính mình trên người bí ẩn, nàng cũng rất muốn có người cho nàng đáp án a. Đáng tiếc, ai cũng vô pháp trợ giúp đến nàng, mỗi người liếc nhìn nàng một cái, quay người lại liền sẽ đem nàng quên, làm nàng như thế nào cho phải. Tô Cầm mặt vô biểu tình ngẩng đầu, xuất thần nhìn nơi xa không trung, nàng đến từ nơi nào? Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì người khác yêu cầu tu luyện, nàng tùy tùy tiện tiện tu vi là có thể đủ tăng trưởng lên, lại rất thời gian dài đều không thể đột phá cái kia giới hạn, cùng những người khác giống nhau phi thăng đến tiên giới. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình không phải thế giới này người? Diệp Hiểu Vũ có chút không quá minh bạch vì cái gì Tô Cầm sẽ nói như vậy, an tĩnh nhìn Tô Cầm ánh mắt dài lâu nhìn về phía phương xa phía chân trời, không biết sao lại thế này, nàng đột nhiên cảm giác Tô Cầm có khả năng tùy thời sẽ biến mất rất giống nhau. Nàng càng ngày càng cảm giác Tô Cầm cùng thế giới này có chút không hợp nhau, nàng thần bí đến cổ quái, có thể nhìn thấu một người tương lai, có mê giống nhau thân thế, tu vi có thể tùy thời tăng trưởng, hơn nữa không cần tu luyện. Liên tính là kiếp trước ở tiên giới sống thời gian lâu như vậy, Diệp Hiểu Vũ thật đúng là không có gặp được quá như vậy kỳ quái tình huống. Tô Cầm phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, sau đó chậm rãi gật gật đầu, ta đã từng tìm được quá Tam Sinh Hồ, ở Tam Sinh Kính phía trước chờ đợi thời gian rất lâu, lại nhìn không tới ta kiếp trước kiếp này, Tam Sinh Kính nội một mảnh xương trắng, liền Tam Sinh Kính đều không thể giải đáp ta chính mình tình huống, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Tô Cầm nói cũng không có nói xong. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại có thể minh bạch này chưa nói xong nói là có ý tứ gì, nàng có chút khiếp sợ. Tam Sinh Kính là tam giới lục đạo một kiện siêu cấp thần khí, tồn tại Tam Sinh Hồ, mà Tam Sinh Hồ thì tại minh giới, bất quá nghe nói có đôi khi có chút đặc thù tình huống, Tam Sinh Hồ sẽ tùy cơ xuất hiện ở mỗi cái giao diện, có thể hay không gặp được, liền xem cá nhân kỳ ngộ. Hơn nữa mỗi người thông qua Tam Sinh Kính đều có thể đủ nhìn đến chính mình Tam Sinh Tam Thế, ngay cả vượt qua tam giới lục đạo cương thi. Đều có thể đủ thông qua Tam Sinh Kính nhìn đến chính mình Tam Sinh Tam Thế. Mà Tô Cầm lại không cách nào từ Tam Sinh Kính xem chính mình quá khứ tìm kiếm đáp án, sao có thể sẽ bộ dáng này đâu. Tình huống này thật sự quá quỷ dị. Phảng phất biết Diệp Hiểu Vũ ý tưởng, Mục Linh không gian Tiểu Bạch đột nhiên đối Diệp Hiểu Vũ nói, chủ nhân, xác thật là thật sự, bất quá cũng không hoàn toàn là không phản ứng, lúc ấy chính ngươi cũng ở đây, phía trước ngươi còn không có khôi phục ký ức, hơn nữa tu vi cũng không cao. Cho nên không thấy được Tô Cầm rời đi Tam Sinh Hồ lúc sau đã phát sinh sự tình. Chương 686 Thiên Đạo tự mình ra mặt can thiệp. Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, nàng vội vàng dùng thần thức hỏi Tiểu Bạch ngay lúc đó tình huống, Tiểu Bạch đơn giản đem ngay lúc đó tình huống cùng nàng nói một lần, đương nàng nghe được Tô Cầm rời đi Tam Sinh Kính lúc sau, sở sinh ra dị tượng thời điểm, kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng nhớ rõ lúc ấy nhìn đến Tô Sư Tỷ đứng ở Tam Sinh Kính thời điểm, Tam Sinh Kính thật sự không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc ấy Tiểu Bạch lại nói Tô Cầm rời đi sau, từ Tam Sinh Kính đến Tam Sinh Hồ bờ biển, chỉ cần là Tô Cầm đi qua địa phương, đều sẽ liên tiếp xuất hiện thuần khiết hoa sen, bộ bộ sinh liên, loại này kỳ quái hiện tượng. Tô Sư Tỷ rốt cuộc là cái gì địa vị đâu? Diệp Hiểu Vũ nghĩ, tinh tế đánh giá này Tô Cầm, càng xem liền càng thêm giác nàng thần bí, nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ còn không biết chính mình rời đi thời điểm đã phát sinh dị tượng đi, nàng rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ cái này ý niệm vừa mới dâng lên. Lập tức liền cảm giác có một cổ quái năng lượng xuyên thấu qua nàng thức hải, không nhẹ không nặng va chạm nàng thức hải, luồng năng lượng này tràn ngập uy nghiêm, mang theo cổ xưa hơi thở, này không phải trọng điểm là, này cổ quỷ dị năng lượng mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ân. Diệp Hiểu Vũ cả người chấn động, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ma khí linh thanh âm trước tiên truyền đến, chủ nhân, đây là tu chân giới thiên đạo lực lượng, ngươi vừa rồi có phải hay không muốn làm một ít cái gì vi phạm quy định sự tình? Vì cái gì thiên đạo sẽ đơn độc cảnh cáo ngươi? Tu chân giới thiên đạo lực lượng, mang theo quy tắc hơi thở, Diệp Hiểu Vũ kiếp trước làm tiên quân, đối thiên đạo quy tắc thập phần quen thuộc, cho nên vừa rồi tiến vào nàng thức hải kia thần bí lực lượng nàng thập phần quen thuộc. Thiên đạo thế nhưng tự mình ra mặt can thiệp ngăn cản nàng muốn làm sự tình, nàng vừa rồi muốn cùng Tô Cầm nói, nàng rời đi tam sinh kính thời điểm phát sinh sự tình, không nghĩ tới cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới, đã bị thiên đạo cảnh cáo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Tô Cầm sự tình thế nhưng bị thiên đạo che đậy sao? Vì cái gì? Lúc này Diệp Hiểu Vũ đối Tô Cầm càng thêm tò mò. Phảng phất nhận thấy được Diệp Hiểu Vũ khác thường, Tô Cầm vẫn luôn bình tĩnh đạm mạc đôi mắt khó được hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Diệp Hiểu Vũ giật giật miệng, gian nan đem sắp nói ra nói ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng, sau đó đối với Tô Cầm giơ lên một mặt cười nhạt, Tô sư tỷ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được chính ngươi muốn đáp án, liền cùng ta giống nhau, ta đã từng cũng cho rằng chính mình là cái cô nhi, sau lại mới phát hiện không phải. Tô Cầm bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, cuối cùng gật gật đầu. Diệp Hiểu Vũ thấy Tô Cầm không có tiếp tục truy vấn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời đem trong lòng nghi vấn ngăn chặn, sau đó khai thanh nói, Tô sư tỷ, ta lần này tiến đến, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết cái kia phía sau màn làm chủ sao? Cái kia ma tuyến cổ mẫu cổ hầu dưỡng giả sao? Tô Cầm hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn nhìn một chút ở sau lưng dưỡng loại này âm độc đồ vật người rốt cuộc là ai, mục đích là cái gì? Tô Cầm an tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, cũng không có lập tức đáp lại. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, nhớ tới cái gì, sau đó thật cẩn thận hỏi, sư tỷ, ngươi vì cái gì bộ dáng này nhìn ta đâu? Chẳng lẽ ta không nên đi tìm cái kia ma tuyến cổ mẫu cổ người nắm giữ? Tô Cầm chậm rãi trả lời nói, hẳn là, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc nhìn Tô Cầm, không rõ nàng lời này là ý gì. Tô Cầm không có trả lời nàng vấn đề này, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta. Nói xong lúc sau, nàng triệu hồi ra chính mình phi hành khí, nàng phi hành khí ngoại hình hảo mỹ quan, là một đóa màu lam nhạt bông tuyết, như vậy phi hành khí ở tu chân giới cũng là rất thường thấy. Tô Cầm thượng phi hành khí lúc sau, tiếp đón Diệp Hiểu Vũ cũng ngồi trên đi, Diệp Hiểu Vũ cũng không khách khí, trực tiếp liền làm được Tô Cầm bông tuyết phi hành khí thượng, nhìn này phi hành khí, Diệp Hiểu Vũ nghĩ tới Tô Cầm linh lực. Nàng nghi hoặc hỏi, sư tỷ, ngươi không phải thủy linh căn tu sĩ sao? Vì cái gì ngày đó ta xem ngươi sử dụng linh lực là băng hệ đâu? Chương 687 hẻo lánh chấn nhỏ. Tô Cầm bình tĩnh nói, linh lực nhược thời điểm, là thủy linh căn, linh lực cường đại thời điểm chính là băng linh căn. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, còn có thể đủ bộ dáng này sao? Nay cổ quái tình huống nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thật là quá không thể tưởng tượng, như vậy sư tỷ rốt cuộc là thủy linh căn vẫn là băng linh căn đâu? Vẫn là nói, sư tỷ năng lực kỳ thật cùng tu sĩ không giống nhau. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, Diệp Hiểu Vũ lập tức liền đánh gãy, sao có thể, tu chân giới không đều là linh căn tu luyện sao, người tu chân, chính là có linh căn mới có thể đủ tu luyện, năng lực nào có không giống nhau đâu. Hai người ngồi ở cùng chiếc phi hành khí thượng trò chuyện thiên, bất chi bất giác liền rời đi mấy ngày liền cốc, vẫn luôn hướng tây bắc phương hướng mà đi, phi hành khí tốc độ thực mau, một canh giờ lúc sau, hai người đi tới một cái tương đối hẻo lánh chấn nhỏ thượng. Diệp Hiểu Vũ tinh tế cảm ứng một chút. Này chấn nhỏ linh khí thế nhưng thập phần loãng, thoạt nhìn thật giống như là thế gian chấn nhỏ, cũng không phải tu chân giới chấn nhỏ, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Nàng một mặt nghi hoặc đem ánh mắt đặt ở Tô Cầm trên người, Tô Cầm đem phi hành khí giảm xuống đến trên mặt đất, nhảy xuống phi hành khí, Diệp Hiểu Vũ cũng đi theo hạ phi hành khí, đại Tô Cầm đem phi hành khí thu hồi tới sau, nàng nhịn không được hỏi, sư tỷ, cái kia có được ma tuyến cổ mẫu cổ người liền ở chỗ này sao? Nàng con rối ở chỗ này, cùng ta tới. Tô Cầm chỉ nơi xa chấn nhỏ, bình tĩnh đối Diệp Hiểu Vũ nói, sau đó dẫn đầu hướng chấn nhỏ phương hướng mà đi. Diệp Hiểu Vũ đành phải đuổi kịp, hai người một trước một sau tiến vào chấn nhỏ này rất nhỏ, vừa thấy chính là thực bẩn cùng lạc hậu, mỗi người trên mặt tinh thần diện mạo lại không tồi, đều là miệng cười như yên, chấn trên người cũng rất nhiều. Trên đường phố cũng có rất nhiều đồ vật bày ra tới bán, trên đường có rất nhiều người đứng ở chính mình quán đương phía trước thét to, lui tới người đi đường gặp được chính mình muốn mua đồ vật. Liền sẽ dừng lại cùng quán chủ mặc cả. Tóm lại, này chấn nhỏ thấy thế nào, như thế nào bình thường, một chút đều không có cái gì đặc biệt, duy nhất bất đồng chính là, Diệp Hiểu Vũ tiến vào không bao lâu lúc sau, liền cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là nhìn tới lui lui như vậy nhiều người, nàng lại không thể nói nơi nào kỳ quái, ma khí linh khai thanh nói, nơi này có chút không tầm thường, chủ nhân ngươi phải để ý. Diệp Hiểu Vũ yên lặng đáp lại, ân, biết đến, tầm thường nói. Tô sư tỷ sẽ không mang ta tới nơi này, vừa rồi nàng không phải nói sao, dưỡng ma tuyến cổ mẫu cổ người kia con rối liền ở chỗ này. Tô Cầm mang Diệp Hiểu Vũ tiến vào chấn nhỏ lúc sau, cũng không có tìm kiếm cái gì, mà là trực tiếp tìm một khách điếm, muốn một cái thượng phòng, cùng Diệp Hiểu Vũ hai người ở đi vào. Diệp Hiểu Vũ một mặt ngộp bức, Tô Cầm làm nàng không nên gấp gáp, kiên nhẫn chờ, nàng cũng chỉ có tính hạ tâm tới chờ. Không phải nàng nóng nội, mà là không biết sao lại thế này, nàng tâm mạc danh có loại kỳ quái cảm giác, nàng cảm thấy kế tiếp nàng gặp được sự tình nhất định là nàng không nghĩ nhìn đến. Tu luyện giả là không cần ăn cái gì, Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người đều không có điểm cơm, mà là phân biệt ngồi ở trong phòng, ngươi xem ta ta xem ngươi, bộ dáng này vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Tới rồi buổi tối, luôn luôn náo nhiệt đường cái đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tuy rằng nói vào đêm, mọi người đều từng người về nhà, thực bình thường, nhưng là giống như vậy tử, nháy mắt không có bất luận cái gì thanh âm tình huống, Diệp Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng nội tâm cái loại này kỳ quái cảm giác càng ngày càng nặng, đang muốn mở miệng cùng Tô Cầm trò chuyện, Tô Cầm lại trước nàng một bộ, vươn một ngón tay để ở bên môi, làm cái không cần ra tiếng động tác. Diệp Hiểu Vũ hơi nhướng mày, theo bản năng triển khai thần thức xem một chút. Nàng thần thức mới vừa động, Tô Cầm thanh âm liền chuyển tiến Diệp Hiểu Vũ trong đầu, nàng là dùng truyền âm phương thức cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, không nên dùng linh thức, dùng lỗ tai nghe, không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang, ngươi có phải hay không có thể làm thế thân, giúp ta cũng làm một cái, chúng ta trước làm thế thân thay thế chúng ta lưu tại phòng. Nghe Tô Cầm như vậy vừa nói, Diệp Hiểu Vũ không có cự tuyệt, thực mau làm phệ hồn tháp làm hai cái thế thân, phân biệt làm thế thân lưu tại phòng lúc sau, nàng cùng Tô Cầm hai người liền ẩn nấp lên. Chương 688 vào hát điếm. Hai người mới vừa ẩn nấp hảo, Diệp Hiểu Vũ liền nghe được rất nhiều kỳ quái tích tích tắc tắc thanh âm, này đó thanh âm thực dày đặc, chẳng những trên đường phố có, liền phòng bên ngoài cũng có, lại còn có một ít là hướng tới nàng cùng Tô Cầm phòng mà đến. Nàng hơi nhăn mày, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không có cái gì kỳ quái đồ vật tới gần phòng thời điểm. Trong đêm đen, tu sĩ thị lực hoàn toàn sẽ không đã chịu ảnh hưởng, cho nên Diệp Hiểu Vũ như cũ có thể nhìn đến bốn phía đồ vật. Nàng thấy được phòng bên ngoài có vài cái màu đen bóng người, những người này ảnh di động thập phần kỳ quái, thông thả thực, xem kia tư thái thấy thế nào như thế nào quỷ dị, nếu không phải Tô Cầm phía trước có dặn dò quá. Lúc này Diệp Hiểu Vũ thật sự rất muốn triển khai thần thức nhìn xem, phòng bên ngoài kia vài đạo bóng dáng rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì hành động cử chỉ như thế cổ quái đâu. Thực mau Diệp Hiểu Vũ liền biết vì cái gì này đó hắc ảnh sẽ như thế kỳ quái, bởi vì phòng môn bị đẩy ra. Người tu chân siêu cường thị giác làm nàng 360 độ vô góc chết hoàn toàn toàn thấy được tiến vào mấy người kia ảnh. Ngoa tào. Ở kia một khắc, Diệp Hiểu Vũ còn bởi vì chính mình thấy được thế kỷ 21 mặt thế điện ảnh bên trong tang thi. Không, những người này lúc này bộ dáng so tang thi còn muốn đáng sợ ghê tởm một chút, tang thi là thi thể hư thối, có chút ghê tởm. Trước mắt những người này tuy rằng thân thể không có hư thối, nhưng là bọn họ trên mặt, trên tay đều bò đầy từng điều màu đen tuyến. Này đó hắc tuyến ở bọn họ làn ra phía dưới không ngừng kích động. Mỗi người đôi mắt toàn bộ đều là tròng trắng mắt, không có màu đen bộ phận, bọn họ hành động thong thả, động tác cũng thập phần quái dị, chân tiện tay chân đều chỉnh dị dạng vặn vẹo trạng, bọn họ đi đường hình thái liền cùng tang thi tương tự, nhưng là mỗi người biểu tình đều mang theo một tia dữ tợn, nhai răng trợn mắt, hàm răng còn trở nên thập phần bén nhọn. Giống cương thi giống nhau, tóm lại này trạng thái tôn vinh thấy thế nào như thế nào làm người kinh tủng. Diệp Hiểu Vũ đều cảm thấy chính mình có phải hay không đi nhầm phim trường, vì cái gì rõ ràng êm đẹp phòng, sẽ tiến vào như vậy mấy cái quái vật. Hơn nữa tại đây vài người tiến vào lúc sau, ở phòng bên ngoài còn phiêu đãng một tia giống như lụa mỏng giống nhau sương khói, dưới ánh nắng, khụ khụ, ở ánh trăng chiếu rọi dưới, càng là có vẻ dị thường thần quái. Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng run rẩy một chút, nàng đây là tiến vào tang thi thế giới vẫn là liêu trai quỷ quái thần quái phim trường. Liên ở nàng miên man suy nghĩ, không ngừng phun tảo thời điểm. Kia mấy cái thân thể che kín ghê tởm hắc tuyến người chậm rãi đến gần rồi mép giường, bọn họ sờ soạng trên giường hai cái thế thân, xô xô soạt soạt từ chính mình trên người lấy ra thứ gì, đem trong tay đồ vật nhét vào Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người thế thân trong miệng. Diệp Hiểu Vũ mở to hai mắt thấy được, đó là một viên màu đen thuốc viên, kia thuốc viên mặt trên còn tản ra một cổ quen thuộc năng lượng. Những người đó tắt xong thuốc viên lúc sau, ở trên giường biên đứng trong chốc lát lúc sau, không có nhìn đến có bất luận cái gì khác thường. Liền máy móc động tác chậm rãi rời đi phòng, thậm chí liền môn đều không có quan, liền như vậy rộng mở. Nơi góc chỗ Diệp Hiểu Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Cầm, truyền âm nói, sư tỷ, nếu ta nhớ không lầm nói, mấy người kia, cầm đầu nữ nhân kia hẳn là này cửa hàng trưởng quậy lao bản nương đi. Rõ ràng ban ngày thời điểm, xem nàng còn một bộ cười khanh khách bộ dáng, thoạt nhìn thực hảo ở chung, vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy một bộ cổ quái bộ dáng đâu. Nàng thật sự không tiếp thu được như vậy biến hóa. Hơn nữa nếu nàng không cảm ứng sai nói vừa rồi kia mấy cái hình thù kỳ quái người, bọn họ trên mặt còn có trên tay những cái đó hắc tuyến hơi thở là ma tuyến cổ hơi thở đi. Nói cách khác bọn họ trên người đều có ma tuyến cổ. Diệp Hiểu Vũ mang theo nghi hoặc nhìn Tô Cẩm, Tô Cẩm không lưu dấu vết gật gật đầu. Ngoa tào, sư tỷ, ngươi sáng sớm liền biết nơi này là cái hắc điếm. Chương 689 quá rộng sợ. Tô Cẩm bình tĩnh từ góc đi ra, thoải mái hào phóng đi vào mép giường, túi đầu chăm chú nhìn trên giường nằm hai cái thế thân. Diệp Hiểu Vũ thấy thế cũng đi theo bên người nàng, bởi vì nằm ở trên giường hai người là thế thân, cho nên lúc này cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu Diệp Hiểu Vũ không có suy đoán sai nói, kia màu đen thuốc viên nhất định không phải cái gì thứ tốt, nói không chừng là cùng ma tuyến cổ có quan hệ. Nàng đối Tô Cẩm nói, sư tỷ, vừa rồi những người đó cho chúng ta thế thân ăn những cái đó màu đen thuốc viên bên trong có phải hay không có ma tuyến cổ. Tô Cẩm gật gật đầu, trừ bỏ ma tuyến cổ, này đan dược còn có khống chế nhân tâm thần tác dụng, đây là phía sau màn làm chủ giả khống chế con rối một loại thủ đoạn, chấn nhỏ này người trên, đều là con rối. Toàn bộ chấn nhỏ tất cả mọi người là con rối. Liên tiểu hài tử đều đúng không? Diệp Hiểu Vũ thập phần khiếp sợ, hôm nay ban ngày nàng trô đã thấy những người đó, rõ ràng là như vậy nhiệt tình rào rạt, không nghĩ tới thế nhưng là con rối, thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tu chân giới cái này giao diện tuy rằng là tu sĩ thấp nhất giao diện, nhưng là này đó tà ác hại người thủ đoạn một chút đều không thể so tiên giới những cái đó tà ma muốn thấp, đem sống sờ sờ người luyện chế thành con rối, này phía sau màn người về sau phi thăng thời điểm. 100% là không có khả năng phi thăng thành công. Không đúng à, phi thăng, này phía sau màn người luyện chế như vậy nhiều con rối, nên không phải là có cái gì mục đích đi, tỉ như phi thăng. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến phi thăng cái này tình huống, lập tức liền nhớ tới kiếp trước ở tiên giới thời điểm. Rất nhiều tà ma tu sĩ muốn phi thăng đều dùng các loại ủn ủn không dứt thủ đoạn, rất nhiều đều là hại người rất nặng ti tiện thủ đoạn. Chẳng lẽ... này tu chân giới dưỡng ma tuyến cổ phía sau màn làm chủ mục đích thật là phi thăng sao? Nếu không như thế nào giải thích hắn lộng nhiều như vậy con rối đâu? Những người này tu vi cũng không tính cao, có chút thậm chí vẫn là người thường, nhưng là đều trở thành con rối. Bọn họ ban ngày thời điểm thoạt nhìn hảo bình thường, buổi tối lại biến thành này phó quỷ bộ dáng, quá rộng sợ. Tuy rằng nói, Diệp Hiểu Vũ hiện tại tu vi tiếp cận đại thừa, còn có thượng cổ ma khí cùng cực phẩm tiên khí hộ thân, theo đạo lý nói không cần sợ hãi này đó quái vật. Nhưng là nàng dù sao cũng là đầu thai quá thế kỷ 21. Là một cái thế kỷ 21 nhân loại, nàng từ cảm quan phương diện liền không thể đủ tiếp thu một người biến thành bộ dáng này, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hai viên cương thi răng nanh lộ ra tới, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn che kín rậm rạp hắc tuyến, nhưng cái đó hắc tuyến còn ở làn da dưới không ngừng kích động. Nay quả thực chính là ở khiêu khích nàng thẩm mỹ điểm mấu chốt ra có hay không. Tô Cẩm tắc không có Diệp Hiểu Vũ như vậy nhiều phung tào, nàng đối mặt tình huống như vậy. Muốn bình tĩnh nhiều, quả thực không thể đủ ở bình tĩnh, nàng trong mắt không hề dao động, đối mặt Diệp Hiểu Vũ yêu cầu vấn đề. Nàng trực tiếp lựa chọn gật đầu làm trả lời, liền lời nói đều tỉnh. Diệp Hiểu Vũ đã tiếp nhận rồi hiện thực, nàng nhíu mày nhìn nằm ở trên giường thế thân, không cần Tô Cẩm nói cái gì, nàng đều biết những người đó mục đích, chính là muốn đem các nàng biến thành theo chân bọn họ giống nhau người không người quỷ không quỷ con rối. Muốn tìm được phía sau mà người, biến thành này đó quỷ đồ vật tựa hồ tương đối hảo tìm được. Vì thế nàng vung tay lên, lợi dụng phệ hồn tháp năng lượng lại lần nữa cải tạo một chút thế thân, làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như đã biến thành con rối dường như. Sau đó nàng cùng Tô Cẩm hai người lần thứ hai ẩn nấp khởi thân hình, rời đi phòng, thượng khách điếm nóc nhà, ở mặt trên xem phía dưới đường phố, Diệp Hiểu Vũ quả nhiên thấy được đầy đường nói đều là bóng người. Những người này đi đường chậm gì gì, nhìn qua liền cùng thế kỷ 21 xem mặt thế điện ảnh những cái đó tang thi giống nhau, ánh trăng dưới. Ngươi có thể nhìn đến mỗi người trên mặt đều che kín màu đen mạn tuyến, những cái đó mạn tuyến không ngừng ở người làn da phía dưới kích động. Bọn họ hàm răng nhỏ nhọn, lộ ở bên ngoài, bọn họ không hề ý thức ở trên đường phố du đãng, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Chương 690 chấn nhỏ biến hóa. Buổi tối thời điểm không khí so ban ngày thời điểm càng thêm áp lực, chu vi còn phiêu đãng từng trận ma khí, mà Diệp Hiểu Vũ ban ngày sở cảm nhận được áp lực, chính là đến từ này cổ ma khí. Trên đường phố những cái đó trở nên giống như tang thi giống nhau quái nhân lang thang không có mục tiêu, một bước tam lay động du đãng, cùng cái xác không hồn giống nhau, nếu là không có tận mắt nhìn thấy đến, có người cùng nàng nói ở tu chân giới một tòa xa xôi chấn nhỏ thượng, có một đám người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tương đối với Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc, Tô Cẩm biểu tình liền bình tĩnh nhiều, nhìn đầy đường nói biến dị người, nàng biểu tình một chút đều không có biến, hình như là đã thói quen giống nhau, nhìn qua một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nàng quá mức bình tĩnh, làm Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc trong chốc lát lúc sau, cũng cảm thấy kỳ thật phía dưới những cái đó biến dị người cũng không có gì, rất là xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Diệp Hiểu Vũ đang chuẩn bị mở miệng cùng Tô Cẩm nói chuyện. Đột nhiên một tiếng bén nhọn cổ quái tiếng tiêu từ phương xa truyền đến, dài lâu bén nhọn, nghe tới thập phần chói tai, vẫn luôn mặt vô biểu tình Tô Cầm trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, ánh mắt trực tiếp tỏa định chấn nhỏ đông bắc mặt. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng có thể cảm nhận được này tiếng tiêu vang lên lúc sau, nàng trong cơ thể ma tuyến cổ kích động thập phần lợi hại. Bất quá bởi vì có phệ hồn tháp áp chế, cho nên chúng nó chỉ có thể đại ở Diệp Hiểu Vũ bên phải cánh tay chỗ, hình thành màu đỏ đen vòng tay hình dạng đồ án. Diệp Hiểu Vũ liền cảm nhận được cánh tay thượng vòng tay hình dạng đồ án hơi hơi nóng lên. Mà trên đường những cái đó biến dị người ở nghe được kia cổ quái tiếng tiêu lúc sau, nguyên bản còn lang thang không có mục tiêu du đãng, nháy mắt tựa hồ được đến nào đó chỉ thị giống nhau, toàn bộ biến dị nhân khí thế đều đã xảy ra biến hóa, sau đó động tác nhất trí hướng tới chấn nhỏ phía đông bắc hướng mà đi. Diệp Hiểu Vũ thậm chí còn cảm ứng được nàng cùng Tô Cầm thế thân cũng bị hai cái biến dị người kéo ra khách điếm đi theo đại bộ đội hướng tới tiếng tiêu truyền đến phương hướng nhanh chóng mà đi. Kia thân pháp nhìn qua tuyệt đối là cái kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ có được. Sư tỷ, có cổ quái, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía Tô Cầm. Tô Cầm gật gật đầu, hai người một trước một sau ở nóc nhà thượng vô thanh vô sắc đi theo những cái đó biến dị người hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Này đó biến dị người vẫn luôn hướng chấn nhỏ chỗ sâu trong đi đến, chấn nhỏ rất nhỏ, ban ngày thời điểm Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm đã đi dạo một lần. Ban ngày nàng cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Nhưng là hiện tại buổi tối, này chấn nhỏ lại thay đổi, tại đây chấn nhỏ chỗ sâu trong thế nhưng lại như thế này một bộ cảnh tượng. Vô số biến dị người thập phần có trật tự vây quanh một cái đài cao xếp thành một vòng tròn, mỗi người đều mộc nạp đứng ở nơi đó, những cái đó sau lại đuổi tới người cũng sôi nổi gia nhập bọn họ, vô luận có bao nhiêu người thêm tiến vào. Bọn họ đều là vây quanh cái kia đài cao trạng, một vòng tròn đứng đầy, liền sẽ phân cái thứ hai vòng tròn. Cái thứ ba vòng tròn, mỗi cái biến dị người đều thập phần an tĩnh chính mình bài chính mình đội ngũ. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến nàng cùng Tô Cầm hai người thế thân bị những cái đó biến dị người kéo dài tới trên đài cao, lục tục cũng có chút người bị thác đến trên đài cao. Diệp Hiểu Vũ phỏng chừng những người đó hẳn là theo chân bọn họ giống nhau, là mới tới. Ban ngày thời điểm, chấn nhỏ chỗ sâu trong địa phương là một cái tiểu quảng trường, rất nhiều bán đồ vật người bán rong đem quầy hàng thiết lập tại nơi này không có đài cao. Nhưng là hiện tại tới rồi buổi tối lại nhiều ra một cái đài cao. Trên đài cao có một cái rất lớn ao, ánh trăng dưới, này trong ao mặt có màu đỏ chất lỏng ở quay cuồng, một đám bọt nước không ngừng ở quay cuồng, toát ra tới nổ tung, tản mát ra từng đợt quỷ dị năng lượng. Quảng trường bốn phía là từng tòa tiểu cửa hàng, ba ngày này đó cửa hàng nhìn qua sinh ý thịnh vượng, khách đông như mây thật náo nhiệt, nhưng là Diệp Hiểu Vũ hiện tại xem một chút, mới phát hiện này đó cửa hàng kiến trúc đều thập phần tàn cũ. Trên vách tường còn khắc họa thần bí phù văn. Này đó phù văn là màu đỏ, tản ra từng trận hắc khí, hơn nữa từ nàng đi theo này đó biến dị người tới nơi này lúc sau, liền cảm giác này quảng trường không khí trở nên âm trầm, tràn ngập tà ác sát khí. Chương 691 ban ngày nó liền phát hiện vấn đề này. Theo càng ngày càng nhiều biến dị người tới nơi này, bọn họ có quy luật xếp thành hàng, này quảng trường âm sắt tà khí liền sẽ nhiều vài phần, hơn nữa Diệp Hiểu Vũ thậm chí còn thấy được chu vi cửa hàng cũ nát trên vách tường. Những cái đó màu đỏ phù văn liền sẽ xuất hiện đến càng nhiều. Màu đỏ phù văn xuất hiện càng nhiều, màu đen âm sắt tà khí liền sẽ toát ra tới càng nhiều, hơn nữa thường thường tới từng đợt tâm phong, phát ra hô hô hô thanh âm, giống như trẻ con khóc thút thít, thổi bay trên đường phố một ít lá khô vụn giấy, Diệp Hiểu Vũ cảm giác chính mình có phải hay không đi vào chụp cổ trang quỷ phiến phim trường. Ánh trăng dưới, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến chu vi một gian gian tàn gạch rách nát cửa hàng san sát ở nơi đó. Mặt trên che kín đỏ như máu cổ quái phù văn, mặt trên tản ra từng trận hắc khí, một đám biểu tình mộc nạp dại ra biến dị người tái nhợt mặt, mặt bộ da phía dưới còn kích động từng điều màu đen mạn tuyến, thấy thế nào như thế nào thấm người. Diệp Hiểu Vũ tò mò nhìn lục tục tiến đến, tự giác xếp thành hàng biến dị người, nhìn bọn họ ngẫu nhiên sẽ đem một hai cái biến dị người kéo dài tới trên đài cao, có chút không quá minh bạch này đó biến dị người là chuẩn bị làm cái gì. Nàng muốn dùng thần thức điều tra một chút thời điểm, Tô Cầm lại ngăn cản nàng. Làm nàng không cần rút dây động rừng. Thấy Tô Cầm nói như vậy, Diệp Hiểu Vũ cũng nghe lời nói ấn xuống tò mò chi tâm, dùng mắt thường gắt gao nhìn chằm chằm đài cao phương hướng, nàng cảm thấy cái này đài cao nhất định có cái gì cổ quái, kế tiếp phát sinh sự tình, nhất định sẽ cùng cái này đài cao có quan hệ. Kia cổ quái tiếng tiêu như cũ vang lên, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, đại khái có đợi một nén nhang thời gian, phòng trừng toàn trấn người đều đến đông đủ, cái này nho nhỏ quảng trường thế nhưng chứa được nhiều người như vậy. Thật sự làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi cái biến dị người đều vây quanh cái kia đài cao đứng thẳng, bầu trời ánh trăng không ngừng ở tầng mây trung xuyên qua, Diệp Hiểu Vũ mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, bình hô hấp nhìn phía dưới này cổ quái một màn. Phong càng lúc càng lớn, thần thức cường đại Diệp Hiểu Vũ lập tức liền phát hiện những cái đó rách nát trên vách tường màu đỏ phù văn càng ngày càng nhiều hắc khí toát ra tới, chúng nó chậm rãi hướng đài cao trung ương cái kia trong ao mặt dung qua đi. Ánh trăng dưới, này đó hắc khí ở kia cổ quái ao thượng dần dần hội tụ thành một cái màu đen đầu lâu, từng đợt quỷ khóc sói chu thanh âm từ cái này màu đen đầu lâu bên trong truyền ra tới. Này đó thanh âm mang theo từng trận quỷ dị năng lượng, Diệp Hiểu Vũ làm một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, nghe đến mấy cái này thanh âm lúc sau, hơi hơi nhíu mày, nàng bắt đầu cảm nhận được chính mình cánh tay thượng những cái đó ma tuyến cổ càng thêm sao động. Phệ hồn tháp khai thanh nói, chủ nhân, này đầu lâu phát ra thanh âm hẳn là triệu hoán những cái đó ma tuyến cổ tử cổ, bất quá ngươi không cần lo lắng, nhân gia đã thu phục này đó ma tuyến cổ, chúng nó tuy rằng có chút sao động, bất quá sẽ không có ảnh hưởng. Diệp Hiểu Vũ nghe xong phệ hồn tháp nói sau, gật gật đầu, dùng thần thức cùng phệ hồn tháp câu thông, ân, tiểu tháp, cảm ơn ngươi. Phệ hồn tháp cao hứng nói, chủ nhân không cần khách khí, nhân ra là ngươi bản mạng pháp khí, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, kia đầu lâu đều là ma giới thấp kém nhất yêu quái, trên tường những cái đó phù văn, là ma giới ma tộc tà tu một ít văn tự, cũng là thấp kém nhất. Là tà tu một đạo tu luyện tà công bí tịch khắc lên đi phù văn, dùng để tụ tập năng lượng dùng. Giống nhau tả tu đều thích ở đêm trăng tròn thông qua đặc thù phương pháp thu thập năng lượng, tiến hành tu luyện tăng lên tu vi, từ tình huống hiện tại tới xem, nơi này hẳn là có một người tả tu chuẩn bị thu thập năng lượng tăng lên chính mình tu vi. Mà này đó biến dị người hẳn là cho hắn chuyển vận năng lượng, chủ nhân, ngươi xem liền hảo, nếu ngươi đợi lát nữa nhìn không thuận mắt nói, nhân gia có thể giúp ngươi thu thập những người này không người quỷ không quỷ đồ vật Nga. Ở phệ hồn tháp trong mắt, chấn nhỏ này đúng vậy người đều đã cùng sống sờ sờ người không giống nhau. Bọn họ lúc này đã không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ dựa vào những cái đó ma tuyến cổ khống chế bọn họ, ban ngày nó liền phát hiện vấn đề này. Chương 692 cổ quái hắc y dị nhân. Diệp Hiểu Vũ lúc này một lòng muốn tìm ra phía sau màn làm chủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nàng muốn nhìn này đó biến dị người rốt cuộc làm cái gì, còn có những cái đó âm sát khí hóa thành đầu lâu, phệ hồn tháp nói đó là yêu quái. Yêu quái loại đồ vật này ở kiếp trước nàng cũng lược có nghe thấy. Là ma giới một loại cấp thấp ma tộc sinh vật, không, chúng nó liền sinh vật đều không phải, là một ít âm sát khí hóa thành, chúng nó liền thân thể đều không có đâu. Chúng nó muốn tiến hóa cao đẳng một chút ma tộc sinh vật, yêu cầu thời gian rất lâu, cắn nuốt rất nhiều sinh linh huyết nhục linh lực mới có thể đủ tiến hóa, yêu quái kỳ thật là một loại hoàn khí sản vật. Giống nhau ở âm tà sát khí trọng địa phương dễ dàng nhất hình thành, nhưng là nơi này. Diệp Hiểu Vũ nhìn bốn phía rách nát cửa hàng trên vách tường những cái đó vệ hồn tháp trong miệng theo như lời ma tộc văn tự, cái kia yêu quái là từ những cái đó ma tộc văn tự bên trong xuất hiện, hơn nữa vẫn là này đó biến dị người tiến đến mới xuất hiện. Này giữa hai bên có cái gì liên hệ đâu? Còn có những cái đó cổ quái tiếng tiêu, vẫn luôn ở vang, đầu lâu cũng vẫn luôn ở thét chói tai, thực rõ ràng tiếng tiêu không phải này đầu lâu phát ra tới, trên đài cao cái kia huyết chỉ là chuyện như thế nào? Còn có ma tuyến cổ, dùng để làm cái gì? Ai lại ở sau lưng thao tác này hết thảy, cái kia đầu lâu hẳn là cũng coi như là phía sau màn độc thủ con rối đi. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người ẩn nấp thân hình, đứng ở một chỗ nóc nhà thượng an tĩnh nhìn một màn này, đầu lâu hét lên vài tiếng lúc sau, đột nhiên một đầu chui vào cái kia đỏ như máu trong hồ mặt. Kia đỏ như máu trong hồ mặt màu đỏ chất lỏng nháy mắt trở nên càng thêm sôi trào, trong không khí âm lãnh càng sâu, kia hô hô tiếng gió càng lúc càng lớn, chợt vừa nghe tựa hồ mang theo thảm thiết trẻ con khóc tiếng kêu. Hơn nữa đầy trời bay múa cổ xưa hoàng màu trắng vụn giấy, thấy thế nào như thế nào thấm người. Nếu là người thường nhìn đến như vậy tình hình, nhất định sẽ sợ tới mức té xỉu qua đi. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lại nói như thế nào cũng là cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa cũng thức tỉnh kiếp trước tiên quân ký ức, tự nhiên sẽ không bị này đó tình cảnh dọa đến. Nàng cùng Tô Cầm giống nhau, an tĩnh đứng ở nóc nhà thượng nhìn, thời gian một chút qua đi, cái kia sôi trào huyết chỉ rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại, kia hô hô tiếng gió cũng dần dần nhỏ. Kia tiếng tiêu tắc càng lúc càng lớn, tựa hồ là càng ngày càng gần, theo tiếng tiêu tiếng vang càng lớn, một cổ nguyên anh kỳ hơi thở truyền đến, Diệp Hiểu Vũ ánh mắt theo hơi thở truyền đến phương hướng xem qua đi. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một người mặc màu đen mang mũ choàng trường bào, nhìn không ra gương mặt người từ nơi xa nhanh chóng mà đến, người tới tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền tới rồi trên đài cao. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến kia hắc y dị nhân trong tay cầm một cây màu đen tiêu ở thổi, đương hắn đi vào đài cao thời điểm, tiếng tiêu cũng đình chỉ. Tiếng tiêu đình chỉ, hắc y ghi hẻ nhân trong miệng lại lẩm bẩm không biết nói cái gì đó. Sau đó vung lên ống tay áo, một mặt màu đen đại kỳ trống rông xuất hiện, ánh trăng chiếu dọi xuống, Diệp Hiểu Vũ có thể nhìn đến đại kỳ mặt trên có một cái đỏ như máu đầu lâu, kia màu đen đại kỳ còn tản mát ra một trận cường đại uy áp. Không cần phải nói, này một mặt đại kỳ vừa thấy chính là một kiện pháp khí, hơn nữa vẫn là tà tu dùng pháp khí. Đại kỳ vừa xuất hiện, đài cao phía dưới biến dị người sôi nổi quỳ xuống, bọn họ trên mặt biểu tình như cũ là mộc nạp, nhưng là quỳ xuống động tác lại nhất trí chỉnh tề. Diệp Hiểu Vũ trơ mắt nhìn một màn này, cái kia hắc y liễu nhân kia mặt màu đen đại kỳ tự thượng đến hạ huy động, một mặt cổ quái lực lượng rơi xuống trên đài cao nằm kia mười mấy người mặt trên, trong đó bao gồm Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm Thế Thân. Kia mấy cái nằm ở mặt trên nhân thân thượng liền tản mát ra một tầng màu đỏ cổ quái quan mang, mấy cái hô hấp gian, Diệp Hiểu Vũ liền thấy được trừ bỏ nàng cùng Tô Cầm Thế Thân ở ngoài, mặt khác mười mấy người đỉnh đầu toát ra một tia hắc khí. Những cái đó hắc khí mang theo mãnh liệt không cam lòng, hóa thành nguyên bản bộ dáng, tựa hồ ở dãy rùa, bất quá lại không cách nào dãy rùa rớt, bởi vì những cái đó màu đỏ cổ quái quang mang vẫn luôn bao phủ ở bọn họ trên người. Chương 693 biến dị cảnh tượng bắt đầu. Cuối cùng vô luận những cái đó hóa thành hình người hắc khí như thế nào dãy rùa, cuối cùng vẫn là bị những cái đó màu đỏ quang mang mang vào bên cạnh cái kia huyết trì bên trong. Cuối cùng những cái đó nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, người trên mặt bắt đầu bò đầy từng điều màu đen mạn tuyến. Những cái đó mạn tuyến ở những người đó tái nhợt làn da dưới không ngừng kích động. Trên người trên mặt xuất hiện màu đen mạn tuyến, những người đó ánh mắt cũng trở nên dại ra, hàm răng cũng chậm rãi biến trường, biến thành cùng đài cao phía dưới những cái đó biến dị người giống nhau. Bọn họ chậm rãi từ trên đài cao nhảy xuống, chậm rãi di động tới. Đi vào nhất bên ngoài kia một vòng biến dị người bên cạnh, có tự xếp thành hàng, chỉ chốc lát sau trên đài cao mười mấy cá nhân liền chậm rãi biến thành biến dị người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người thế thân không phải chân thật người, cho nên cũng không có lập tức có phản ứng, cái kia hắc y hẻ nhân nhìn đến còn có hai người không có phản ứng, liền nhẹ nhàng di một tiếng. Nghe thanh âm này, hẳn là cái nữ nhân tới, Diệp Hiểu Vũ từ trên người nàng cảm nhận được ma tuyến cổ tử cổ hơi thở, không phải mẫu cổ là tử cổ. Người này cũng không phải phía sau màn độc thủ, muốn tra được phía sau màn độc thủ, đợi lát nữa hẳn là đi theo người này. Vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, Diệp Hiểu Vũ vội vàng làm vệ hồn tháp động một chút tay chân, làm hai cái con rối cùng phía trước những người đó giống nhau, đầu toát ra một sợi màu đen đoán khí linh tinh khí thể. Cùng phía trước những người đó giống nhau, hắc khí xuất hiện lúc sau, làm bộ làm tịch dễ rủa một chút, cuối cùng bị màu đỏ quang mang kéo vào cái kia màu đỏ huyết trì. Vệ hồn tháp là thượng cổ ma khí. Thượng cổ truyền lưu đến bây giờ, nó cắn nuốt oán linh cùng với linh hồn nhiều không kể xiết, lộng một ít oán khí quả thực chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, một bữa ăn sáng. Thực mau hai cái thế thân cũng cùng phía trước kia mười mấy người giống nhau, biến thành biến dị người bộ dáng, hạ đài cao tự giác bài đến cuối cùng. Cái kia hắc y liễu nhân thấy thế cũng không tưởng quá nhiều, còn tưởng rằng là kia tới hai người tu vi tương đối cường đại, cho nên mới tương đối khó khống chế, thấy sở hữu nằm ở trên đài cao người đều biến thành biến dị người, bị khống chế. Hắc Y Liễu Nhân lại lần nữa huy động một chút màu đen đại kỳ, trong miệng phát ra một tiếng dị thường bén nhọn tiếng kêu, cái này kêu thanh đinh thai nhức óc, Diệp Hiểu Vũ yên lặng dùng linh lực bảo vệ thức hải cùng lỗ thai, ngăn cách này cổ quái thanh âm. Tuy rằng nói đối phương chỉ là cái nguyên anh kỳ, nàng là xuất khiếu kỳ, nhưng là mọi việc đều phải để người vắng nhất, không thể đủ bởi vì đối phương tu vi thấp liền không bố trí phòng vệ ngự, kiếp trước như vậy bi thảm kết cục, nàng ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Đem thức hải cùng lỗ thai bảo vệ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bất thời giờ nhìn thoáng qua Tô Cầm, phát hiện vị này Tô sư tỷ như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì hành động, cũng không biết nàng có hay không làm phòng ngự. Bất quá xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình tự nhiên, hẳn là không chịu ảnh hưởng đi, kỳ thật những cái đó tiếng thét chói tai mang theo từng trận cổ quái năng lượng, âm hàn vô cùng, Diệp Hiểu Vũ thậm chí nhìn đến nơi xa trong trời đêm bay qua mấy chỉ dạ nha cũng không biết có phải hay không nghe được này đó khó nghe tiếng thét chói tai, chúng nó bay đến một nửa liền từ không trung rơi xuống. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cái đó đã chịu tiếng thét chói tai ảnh hưởng đến dạ nha, sau đó lại đem tầm mắt phóng tới trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất bắt đầu có dị động, vô số quỷ trên mặt đất biến dị người đôi tay đặt ở trên đỉnh đầu, làm ra một cái thác thiên hành động, trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng quái dị tiếng thét chói tai. Diệp Hiểu Vũ liền cảm ứng được bọn họ trên người những cái đó ma tuyến cổ điên cuồng kích động. Sau đó mỗi người lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ quang cầu. Này đó quang cầu có mạnh có yếu, theo này đó quang cầu xuất hiện, Diệp Hiểu Vũ thậm chí thấy được trên bầu trời ánh trăng cũng dần dần biến thành đỏ như máu. Trên đài cao cái kia màu đỏ huyết trì cũng bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, huyết trì nước trôi ra huyết trì, hóa thành một cái tràn ngập tà khí màu đỏ giao long, há to miệng thượng dùng sức một hút. Mỗi cái biến dị nhân thủ chung màu đỏ quang đoàn liền sôi nổi thoát ly biến dị người lòng bàn tay, sôi nổi hướng tới đài cao cái kia màu đỏ giao long mà đi. Chương 694 không làm nên chuyện gì. Vô số màu đỏ quang cầu ở sắp tới đài cao thời điểm, liền trước không ngừng hội tụ, không ngừng hội tụ, cuối cùng hội tụ thành một cái thật lớn năng lượng cầu. Mỗi người biến dị nhân thủ chung màu đỏ quang cầu đều hội tụ tiến cái kia năng lượng cầu nội. Dần dần cái kia năng lượng cầu liền từ nắm tay lớn nhỏ biến thành một cái có một đống tiểu phòng ở lớn nhỏ viên cầu. Hơn nữa nhan sắc càng ngày càng hồng, năng lượng cũng càng ngày càng cường liệt. Chờ mọi người tiểu màu đỏ năng lượng cầu toàn bộ hội tụ hào lúc sau, cái kia phòng ở lớn nhỏ năng lượng cầu liền bay đi đài cao phương hướng. Sau đó cái kia từ huyết chỉ bên trong xuất hiện màu đỏ tràn ngập tà khí giao long há to miệng, lập tức đem cái kia thật lớn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó tràn ngập tà khí màu đỏ giao long nhảy trở lại cái kia huyết chỉ trong vòng. Kia người áo đen lập tức múa may đại kỳ, cường đại âm tà năng lượng từ kia mặt đại kỳ bên trong lan tràn mở ra, bao phủ ở toàn bộ huyết chỉ thượng, nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, đem hai bên rách nát cửa hàng cửa sổ thổi đến bạch bạch rung động. Mà trên mặt đất có chút người bởi vì hội tụ ra tới năng lượng cầu bị màu đỏ giao long cắn nuốt, tự thân năng lượng không đủ, cuối cùng hóa thành một đống màu đen cho bụi, bị cuồng phong một thổi, lập tức thổi tan, một chút dấu vết cũng chưa đến thừa. Bộ dáng này tình huống phát sinh ở mười mấy cái biến dị nhân thân thượng, Diệp Hiểu Vũ phỏng trừng một chút, hẳn là những người này trong cơ thể năng lượng đã bị ma tuyến cổ hấp thu đến không sai biệt lắm, sở hữu thân thể sinh cơ cũng bị hấp thu hết. Cuối cùng bọn họ ngưng tụ ra tới màu đỏ năng lượng chính là bọn họ thân thể cuối cùng năng lượng, này đó năng lượng bị ngưng tụ ở bên nhau, cuối cùng rơi vào cái kia huyết chỉ trong vòng, hiện tại lại bị cái kia người áo đen đại kỳ hấp thu. Chẳng lẽ nói, này tà tu là cái dạng này hấp thụ người khác linh lực cùng sinh cơ, lấy tăng cường chính mình linh lực sao? Diệp Hiểu Vũ hơi hơi như mày, nàng thập phần thống hận tình huống như vậy, muốn đi ngăn cản, Tô Cầm vội vàng giữ chặt tay nàng, bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, yên lặng truyền âm nói, không cần đi, mục tiêu của ngươi không phải bọn họ ở bị loại nhập ma tuyến cổ kia một khắc, cũng đã chết mất, ngươi hiện tại đi ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Chính là, này đó biến dị người Diệp Hiểu Vũ mới vừa truyền âm, Tiểu Bạch thanh âm liền truyền đến, chủ nhân, Tô Cẩm Sư tỷ nói được không sai, ngươi không cần xúc động, ta biết ngươi không đành lòng nhìn đến những người này đã chết đều không có kết cục tốt, nhưng hiện tại bọn họ kết cục đã chú định, ngươi liền tính xuất hiện cũng không thay đổi được cái gì. Phệ Hồn Tháp cũng khai thanh nói, chủ nhân, bọn họ đã chết, liền tính ngươi lần này ngăn trở, cũng vô dụng, khống chế những người này thân thể chính là ma tuyến cổ tử cổ. Này đó tử cổ có một ngày hấp thu xong bọn họ năng lượng lúc sau, những người này kết cục cũng là giống nhau, ngươi không cần thiết xuất hiện, quấy nhiều đến cái kia hắc ý rỉa con rối. Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều là thiện lương, không thể gặp loại này tàn nhẫn sự tình phát sinh, nhưng là chính như Tô Cầm, Tiểu Bạch còn có Phệ Hồn Tháp theo như lời. Này đó biến dị người đã chết mất, cứ việc ban ngày thời điểm, bọn họ thoạt nhìn tưởng người bình thường. Nhưng là bọn họ trên thực tế đã chết, mặc dù có thể hành động tự nhiên, kia cũng là vì ma tuyến cổ khống chế. Chờ trên người năng lượng bị ma tuyến cổ hấp thu xong, này thân thể liền sẽ hóa thành cho tẫn, nàng ra tay cũng không thay đổi được hiện trạng, còn không bằng chừa chút sức lực, truy tra màn này sau độc thủ. Chỉ cần đem này đáng giận ma tuyến cổ mẫu cổ cùng màn này sau độc thủ diệt trừ rớt, mới có thể đủ ngăn cản càng nhiều người đã chịu như vậy thương tổn, như vậy mới có thể đủ cứu ra càng nhiều người. Diệp Hiểu Vũ âm thầm quyết định. Đợi lát nữa tra được cái kia phía sau màn làm chủ giả, nhất định phải hung hăng tra tấn hắn một phen, thật sự quá đáng giận, bộ dáng này hy sinh như vậy nhiều người tới thành toàn chính hắn tu luyện, cũng không sợ độ kiếp thời điểm, bị hàng tiên phạt. Chương 695 theo dõi người áo đen. Cái kia người áo đen thực mau liền dùng kia mặt màu đen lá cờ đem huyết chỉ bên trong năng lượng toàn bộ thu thập xong, huyết chỉ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, kia mặt màu đen lá cờ hơi thở càng cường đại hơn. Mặt trên cái kia màu đỏ đầu lâu càng thêm dữ tợn càng thêm tà ác. Chỉ cần hơi chút xem một cái, tu vi cùng thần thức tương đối nhược người, đều sẽ nháy mắt bị hút đi hồn phách dường như. Diệp Hiểu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt màu đen đại kỳ, hận không thể giơ tay đem này tà ác quỷ ngoạn ý hủy diệt rớt. Nhưng là nàng không thể đủ làm như vậy, bởi vì bộ dáng này làm sẽ rút dây động rừng. Người áo đen đem màu đen đại kỳ thu hồi tới, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kia huyết chỉ bên trong toát ra vô số màu đen khí sương mù. Những cái đó sát khí sôi nổi vờn quanh người áo đen cùng huyết chỉ xoay vài vòng, sau đó về tới những cái đó rách nát cửa hàng trên vách tường. Kia trên vách tường huyết hồng ký hiệu tựa hồ có cái gì cổ quái năng lượng, những cái đó màu đen khí thể vừa xuất hiện, liền lập tức đem chúng nó hít vào tường bên trong, mắt thấy sở hữu hắc khí đều biến mất. Người áo đen mới lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó giống như tới thời điểm như vậy, khinh phiêu phiêu rời đi, giống như quỷ mị giống nhau, thân pháp cực nhanh. Nháy mắt liền biến mất rớt. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người lập tức triển khai thân pháp theo đi lên, hai người cùng kia người áo đen không xa không gần vẫn duy trì khoảng cách, thực mau liền ra chấn nhỏ, vẫn luôn hướng tây nam phương hướng mà đi. Đại khái bay hai cái canh giờ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm liền thấy được cái kia người áo đen ở tiến vào một tòa tiểu thành nội, kia tòa tiểu thành so chấn nhỏ muốn phồn hoa một chút, cửa thành bên ngoài còn có thủ thành binh lính thủ. Diệp Hiểu Vũ phát hiện bất chi bất giác các nàng thế nhưng đã đi theo người áo đen rời đi tu chân giới, tiến vào thế tục giới, đừng hỏi nàng vì cái gì biết là thế tục giới, đó là bởi vì nơi này linh khí hoàn toàn không có tu chân giới như vậy nồng đậm. Hơn nữa từ tu chân giới đến thế tục giới, linh lực nồng đậm chi phân thập phần rõ ràng, xuyên qua một tòa thành, là có thể đủ phân biệt ra tới, thông thường thế tục giới cùng tu chân giới giao tiếp địa phương, chính là sẽ xuất hiện loại này một bước chỉ kém liền sinh ra khác nhau một trời một vực tiểu thành. Cái kia người áo đen cũng không có đi cửa thành, mà là lấy thập phần nhanh chóng thân pháp lật qua tường thành, tiến vào đến thành bên trong, thủ thành người tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có ngăn cản. Thật sự là đối phương là tu luyện giả, người thường muốn ngăn cản căn bản làm không được, không sai, thủ thành người đều là binh lính bình thường, cũng không phải tu luyện giả. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm đương nhiên cũng sẽ không quy củ đi cửa thành, các nàng hai người đi theo người áo đen giống nhau, trực tiếp phi vào thành bên trong, rất xa căn cứ ma tuyến cổ hơi thở đi theo người áo đen phía sau. Bộ dáng này cũng không sẽ cùng ném. Người áo đen tiến vào thành lúc sau, thực mau liền ra này tòa tiểu thành, tiếp tục hướng nam bộ phương hướng bay nhanh mà đi. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người không nhanh không chậm đi theo, vẫn luôn theo tới ngày hôm sau rạng sáng. Hai người bọn nàng rốt cuộc nhìn đến người áo đen tiến vào mặt khác một tòa hơi chút lớn một chút thành, sau đó ở một tòa tương đối hẻo lánh trang viện ngừng lại, cùng ngoài cửa thủ vệ người giao tiếp một chút. Cái kia thủ vệ người mở cửa ra, người áo đen đi vào biệt viện. Chờ người áo đen tiến vào biệt viện lúc sau, thủ vệ người phanh một chút đóng cửa lại, tiếp tục mặt vô biểu tình thủ vệ. Diệp Hiểu Vũ tinh tế cảm ứng một chút này tòa trang viện, phát hiện nơi này bày ra rất cường đại kết giới, muốn vô thanh vô sắc thông qua, người bình thường hoặc là giống nhau tu sĩ cũng không khả năng làm được đến. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm đều không phải người bình thường, bọn họ hai người dùng đặc thù phương pháp, trực tiếp làm lơ rớt trang viện kết giới. Theo ma tuyến cổ hơi thở thực mau liền thấy được cái kia các nàng hai người vẫn luôn theo dõi người áo đen. Kia người áo đen tiến vào trang viện lúc sau, liền tới rồi đại sảnh, sau đó ở đại sảnh một chỗ góc quải cái cong, tiến vào một phòng, đóng cửa lại lúc sau, hắn liền tới đến phòng giá sách bên trong, chuyển động một chút một quyển sách, mở ra một cái ám đạo, người áo đen thân hình một chút tạm dừng đều không có, trực tiếp tiến vào ám đạo. Diệp Hiểu Vũ lập tức lôi kéo Tô Cầm ẩn nấp thân hình gắt gao đuổi kịp người áo đen, cũng không có khiến cho hắn chú ý. Ba người một đường theo ám đạo đi trước, cuối cùng đi đến một cái mật thất. Trong mật thất mặt còn có mấy người ngồi ở chỗ kia thương nghị sự tình gì.